cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 581. Đầu heo, ba chữ, lễ tạ ơn, thật trang trọng, nó trang trọng tới mức, mà chỉ nghe thấy tên của nó thôi đã thấy những ý nghĩa khác của nó. Đường Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý của Dương Thần liền lập tức hiểu ra ý nghĩa của lễ tạ ơn mà Dương Thần nói ra là gì. Nhưng Đường lão gia quả thực là đã được hắn chữa khỏi bệnh, trong lòng cô cũng thực sự thích hắn. Cô cũng chẳng phải là một nữ sinh e thẹn, mọi việc đều thích bày tỏ thẳng thắn. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên nói, chẳng lẽ anh muốn làm gì đó trong này sao, nếu em không ngại. Dương Thần thản nhiên nói, sau đó một bàn tay Dương Thần ôm lấy chiếc eo duyên dáng của Đường Uyển một cách thành thạo. Đường Uyển vội giơ tay ra chặn lại tay Dương Thần, lườm hắn một cái, anh vội cái gì chứ, ngộ nhờ có ai đó đi ngang qua đây thì biết làm thế nào, anh muốn những kẻ dưới cười nhạo tôi sao, là em hỏi anh có muốn làm cái gì đó không trước cơ mà. Dương Thần thu tay lại như thể mình vô tội. Đường Uyển không nói gì, nhưng cũng không thể không phân biệt trường hợp được, cũng thực sự không biết cái tên này sao lại lão luyện như thế. Dưới ánh mắt đầy tình ý của Dương Thần, Đường Uyển nói, đi, đi ra sau hoa viên, đi dạo cùng tôi, đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Dương Thần tự nhiên không ý kiến gì, cùng Đường Uyển đi qua hành lang yên tĩnh, đi vào hoa viên phía sau viện an dưỡng. Giống như vẻ nữ tính của Đường Uyển, thực ra cũng có rất nhiều lúc thiếu đi, chỉ là giao lưu thân mật mà thôi. Người đàn ông tỏ tình, đa phần là thân mật, người phụ nữ tỏ tình thì lại hướng tới cảm giác của tâm hồn. Dương Thần không hẳn là hiểu những điều này, chỉ là hắn thấy, đi tới một nơi ít người qua lại, thì rõ ràng là Đường Uyển muốn mình làm một cái gì đó. Về mặt này mà nói, thú tính bên trong của hắn đúng là đơn giản hết sức có thể. Tuy nhiên, lúc Dương Thần thực sự bước tới hoa viên, trong lòng vốn nóng bỏng tự nhiên nguội lại. Ánh nắng ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bên đường là những bồn hoa làm bằng đá hoa cương tinh xảo, những đóa hoa đầy màu sắc thật bắt mắt đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Trong lòng Dương Thần bỗng thấy vô cùng bình tĩnh, cho dù Đường Uyển đang ở bên cạnh hay là những thứ kiều diễm, ướt át như mật ngọt, nhưng bản thân hắn không có nhiều tâm trí để làm gì vụng trộm nữa. Sau khi tĩnh lặng lại một chút, trong đầu hắn xuất hiện những cảm xúc hỗn độn, nghĩ đến sự thay đổi của Lâm Nhược Khê, nghĩ đến sự căng thẳng của Mạc Thiện Ni, nghĩ đến những suy nghĩ khó hiểu của Mã Quế Phương, rồi nghĩ đến những người phụ nữ khác của mình làm thế nào để đưa ra một lời giải thích rõ ràng, mình phải có trách nhiệm với họ. Mình nên làm thế nào để cho họ cái hạnh phúc mà họ cần thực sự, cái kiểu gánh nặng ngọt ngào này, Dương Thần cũng không biết bản thân mình phải gánh vác như thế nào nữa. Đường Uyển vô tình nhìn thấy, trong ánh mắt đang ngắm nhìn hoa cỏ của Dương Thần bỗng hiện lên một tia chua xót. Đối với những người phụ nữ ở tuổi này mà nói thì người đàn ông suy nghĩ sâu xa, thâm trầm là có sức thu hút thật hoàn mỹ. Đó không phải là sự ra vẻ tang thương của một người trẻ tuổi muốn thu hút một cô gái ngây thơ, mà nó xuất phát từ tận sâu trong nội tâm đầy phức tạp. Nhìn thấy một con người khác của Dương Thần, đôi bàn tay trắng nõn nà của Đường Uyển đan vào với nhau, khuôn mặt ửng hồng, trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Đây chính là người đàn ông mà cô mong muốn. Anh ấy trẻ trung như vậy mà tại sao lại có thể toát lên sự chín chắn đầy hấp dẫn khiến người ta run sợ như vậy chứ? Cứ đi như vậy một lúc, Dương Thần bỗng thấy hơi đau đầu. Lâm Nhược Khê không hề nghi ngờ hỏi mình một câu thật khó trả lời. Trước đây chỉ thấy người phụ nữ này đối phó với những người khác mà tới bây giờ cô lại nhẹ nhàng cho hắn một nhát dao. Nhưng nhát dao này lại đi đúng vào chỗ điểm yếu của hắn khiến hắn khó lòng mà chống đỡ. Cười một cách đau khổ, Dương Thần nhìn sang phía Đường Uyển nói, thật ngại quá, anh có một số việc hơi đau đầu. Không sao, tôi cũng thích nhìn cái bộ dạng này của anh, Đường Uyển hé miệng đáp. Dương Thần nhíu mày, tại sao vậy? Bởi vì trông anh đứng đắn hơn nhiều, Đường Uyển cười đáp. Dương Thần kinh ngạc, bèn lắc đầu, anh nói ra em sẽ không còn cảm thấy anh đứng đắn nữa, mà nhất định sẽ chê cười anh. Không giấu gì em, anh vừa nghĩ rằng anh nên giải thích cho những người phụ nữ của mình như thế nào mới thật hoàn hảo. Đường Uyển sững người lại một lúc rồi nói thật chua xót, những người phụ nữ, anh không cảm thấy nói như vậy trước mặt tôi sẽ làm tôi tổn thương sao? Điều đó thì có cái gì làm tổn thương em chứ? Dương Thần cười đáp, anh đang bị cái vị đại nhân trong nhà làm cho đau đầu nhức óc, nếu không thì anh sớm sẽ không thể kiềm chế nổi làm đầu óc em điên đảo mất. Đường Uyển tò mò hỏi, cái vị trong nhà anh nói Lâm Nhược Khê sao? Cô ta lại gây chiến tranh lạnh với anh à? Dương Thần hơi bực bội, tại sao mà Đường Uyển cũng biết chuyện hắn và Lâm Nhược Khê thường chiến tranh lạnh chứ? Nhưng cũng chẳng có gì là lạ, dù sao thì Đường Uyển và Viên Dã, Đường Đường, thậm chí cả vợ chồng họ Viên đều là chỗ quen biết. Chuyện hắn và Lâm Nhược Khê không thể hòa hợp được thì mọi người nhìn qua là có thể biết. Dương Thần đành phải mặt dày nói, em cũng là con gái, hay là em cho anh ý kiến, bây giờ anh đang bị cô ấy ép đến chết rồi. Tốt nhất là phải nghĩ ra biện pháp lật ngược tình thế, nếu không thì cái nhà này, sớm bị áp bức đến cùng mất. Đây cũng là để chúng ta có thể tiến thêm một bước, còn gì băn khoăn nữa, Đường Huyền dù sao cũng là người đọc qua rất nhiều loại sách. Dương Thần thấy để cô ấy góp ý cũng không tồi, Đường Huyền trong lòng có chút khó chịu, từ khi nào mà anh lại trở nên ngoan ngoãn như vậy chứ? Trước đây thấy anh ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cũng không màng đến người vợ ở nhà của mình. Rốt cuộc thì cô ấy đã làm gì anh chứ? Dương Thần thở dài một tiếng, sau khi tìm một chỗ kéo Đường Huyền ngồi xuống bèn kể qua về chuyện Lâm Nhược Khê gây áp lực với hắn, cũng nói ra cả chuyện cô yêu cầu hắn cắt đứt mọi mối quan hệ. Bây giờ trong mắt mẹ anh, cô con dâu này thật hoàn mỹ và không có chút sai sót gì. Nếu anh để cô ấy thấy người phụ nữ khác thì coi như xong. Dương Thần chau mày, buồn rầu nói. Đường Uyển nghe xong, không nhịn nổi liền cười khanh khách, cười đến nỗi mà cả người run lên, cả bộ ngực đẫy đà cũng phập phồng nhấp nhô một cách rõ ràng. Em cười cái gì? Dương Thần hỏi trông rất thiếu tự tin. Đường Uyển không dễ gì mới nhịn được cười, nói, tôi hỏi anh mấy câu, anh phải trả lời thật nhé. Chuyện gì? Dương Thần không biết Đường Uyển muốn làm gì. Câu hỏi, thứ nhất, anh có tặng hoa cho vợ anh không? Đường Uyển hỏi, không. Dương Thần lắc đầu, nói, nhưng anh có tặng hoa cho mẹ vợ? Đường Uyển lườm hắn một cái, lại hỏi, anh có tặng Lâm Nhược Khê châu báu không? Ví dụ như nhẫn kim cương gì đó. Nhẫn kim cương? Cô ấy có nhiều tiền như vậy, tặng nhẫn làm gì? Chi bằng tặng cô ta cả mỏ kim cương thì hơn. Dương Thần khua khua tay cười, ra hiệu không có. Đường Uyển lắc đầu, thở dài, lại hỏi tiếp, anh có biết Lâm Nhược Khê thích ăn món gì không? Dương Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, anh biết cô ấy thích ăn cơm nếp viên, anh cũng mua cơm nếp viên về cho cô ấy ăn, cô ấy đợi anh quay lưng đi rồi mới ăn, bị anh bắt gặp thì cô ấy lại xấu hổ. Ha ha, tôi muốn nói đến món ăn chứ không phải là đồ ăn vặt. Đường Uyển lườm hắn một cái, rồi lại hỏi, trước đây anh có tìm hiểu qua về Lâm Nhược Khê không? Trước đây, ý em nói là những thứ như bố mẹ cô ấy đã mất hay gì gì đó ư? Dương Thần hỏi, không phải. Đường Uyển nói, anh có biết nơi mà trước đây Lâm Nhược Khê đã học không? Lúc còn nhỏ đã làm gì? Sau này học đại học ở đâu? Cuộc sống sinh hoạt lúc đó như thế nào? Còn nữa, anh biết sở thích của Lâm Nhược Khê không? Biết cô ấy ghét gì, thích gì? Ví dụ như màu sắc, kiểu dáng quần áo, môn thể thao, trường phái nghệ thuật, phong cách âm nhạc. Anh có biết cô ấy thích loại nào không? Dương Thần ngẩn người ra, ngỡ ngàng lắc đầu, anh nào có biết những thứ đó? Đường Uyển lại thở dài một lần nữa, ánh mắt trở nên đầy kiêu ngạo, nói, nhìn cái bộ dạng ngờ nghịch này của anh, thì đã biết là anh chẳng hiểu cái gì cả rồi, không hiểu cái gì. Dương Thần bực bội, đầu óc hắn dường như bế tắc. Đường Uyển chậm rãi nói, anh có biết nam nữ tại sao lại phải tìm hiểu nhau trước rồi mới kết hôn không? Đương nhiên là vì muốn tìm hiểu xem có hợp nhau hay không chứ. Dương Thần nói, vậy thì đúng rồi, anh và Lâm Nhược Khê vội vã kết hôn như vậy, căn bản là hai người không có giai đoạn tìm hiểu. Có thể anh thấy tìm hiểu nhau trong cuộc sống hàng ngày là được rồi, nhưng cho dù tôi và Lâm Nhược Khê không quen nhau, tôi cũng biết cô ấy là một mỹ nữ lạnh lùng, cô ấy sao có thể mở lòng mà nói tất cả mọi thứ với anh chứ. Hơn nữa anh còn là người đàn ông vô tâm như vậy, cô ấy mà bằng lòng tâm sự với anh mới là lạ. Nhìn anh đi với những người phụ nữ khác mà không ly hôn với anh đã là một điều thật hiếm thấy rồi. Đường Uyển trừng mắt nhìn Dương Thần, nói tiếp, anh vốn không hiểu cô ấy, không có nền tảng tình cảm với cô ấy. Chỉ sợ rằng cô ấy vì thân phận không tầm thường của anh, hoặc vì những việc anh làm mà yêu anh. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên rằng cô ấy đã bị anh chinh phục. Người con gái cao ngạo như cô ấy, lại có hầu hết những ưu thế của người phụ nữ, thì dựa vào cái gì có thể khiến cô ấy chịu khuất phục trước mặt những người phụ nữ khác, rồi vô duyên vô cớ bắt cô ấy phải chia sẻ người đàn ông của mình chứ? Dương Thần sững lại, nói thật lòng thì hắn cũng không biết dựa vào cái gì nữa. Đường Uyển nhìn Dương Thần cứ như thể là nhìn một kẻ ngốc vậy, sau một hồi không còn cách nào khác mới nói, căn bản là anh không hiểu anh bây giờ muốn gì, chẳng phải là muốn cô ấy khuất phục anh, không phải là muốn cô ấy không thể kháng cự được anh, mà là muốn để cô ấy hiểu, cô ấy không thể không có anh được, để cô ấy cam tâm tình nguyện hy sinh vì anh. Anh phải để cô ấy thấy, cô ấy là người quan trọng nhất trong lòng anh cần chứng minh cho cô ấy thấy. Anh hiểu chứ? Dương Thần bị những lời nói của Đường Uyển khiến người như sững lại, một lúc lâu sau mới ngỡ ngàng hỏi, chứng minh thế nào? Anh có phải là đầu heo không? Đường Uyển không kìm nổi thốt ra. Dương Thần nuốt nước bọt, người phụ nữ vốn dịu dàng thanh lịch biến đâu mất làm hắn hoảng sợ không ít. Đường Uyển nghiến răng nói, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn nói cho anh rằng trừ khi anh chứng Minh Anh là một người đàn ông xuất sắc, nếu không anh không thể chứng minh được cho Lâm Nhược Khê rằng cô ấy quan trọng với anh như thế nào, bởi vì anh vốn không đủ hiểu cô ấy. Anh không quan tâm cô ấy và những điều xung quanh cô ấy, quá khứ, cách nghĩ cũng như sở thích của cô ấy. Cái chủ nghĩa đàn ông của anh đã xưa rồi, cho rằng người phụ nữ đều nên bao quanh anh, mà anh thì lại không để tâm đến chuyện của những người phụ nữ, thấy chỉ cần yêu thương nhau là được thì đấy, chẳng qua chỉ là ý nghĩ thiển cận mà thôi. Anh cho rằng phụ nữ chúng tôi đều tùy tiện với anh sao? Ngay cả những người trẻ tuổi bình thường nhất khi nói lời yêu đương, còn biết tặng bông hoa hồng. Anh đến một bó hoa, một chiếc nhẫn cũng không biết tặng Lâm Nhược Khê, thì anh muốn cô ấy tin tưởng anh và làm người vợ duy nhất của anh như thế nào đây? Đừng tưởng Lâm Nhược Khê có tiền thì cô ấy không để ý đến những điều này. Cũng đừng tưởng cô ấy bình thường như một nữ thần hay, không quan tâm tới chuyện nhà chuyện cửa và một số chuyện vụn vặt của phụ nữ. Có người phụ nữ nào mà lại mua nhẫn cưới cho chính mình? Có người phụ nữ nào tự tặng mình một bó hoa hồng? Lâm Nhược Khê không thiếu những điều này, thậm chí còn có rất nhiều người đàn ông tình nguyện làm những điều đó. Nhưng những người đàn ông này có như anh không? Những thứ mà họ tặng giống những thứ mà người chồng như anh tặng, nhưng liệu cảm giác có như nhau không? Chính bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy, những điều đó có vẻ thật xa vời nên cô ấy mới càng hy vọng hơn rằng người đàn ông của cô ấy có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống tuy bình dị, nhưng thật đáng tin cậy trong tầm tay. Tôi nói tới đây lẽ nào đầu heo như anh vẫn chưa hiểu sao? Dương Thần ngơ ngác nhìn sắc mặt ửng hồng của Đường Huyền, đầu óc vừa như sóng cuộn biển gầm lại vừa như bị ánh mặt trời chiếu xuống làm chói mắt, khiến cho bản thân hắn thấy thông suốt. Đúng vậy, tại sao bản thân hắn cứ nghĩ phải làm như thế nào mới khiến cho Lâm Nhược Khê thuận theo hắn, mà không nghĩ hắn phải làm thế nào để có thể cảm hóa được Lâm Nhược Khê? Tại sao lại muốn người phụ nữ của hắn vì hắn thay đổi mà không phải là hắn vì người phụ nữ đó mà nỗ lực nhiều hơn? Hắn ngay cả vợ thích màu gì, thích món ăn gì, cũng không biết thì dựa vào cái gì mà bắt vợ phải chấp nhận cảnh năm thê bảy thiếp. Dương Thần ơi là Dương Thần, hắn đúng như Đường Uyển nói, óc heo, anh cần đối xử tốt với cô ấy, tốt đến mức khiến cô ấy không thể từ chối anh chứ không phải là ép cô ấy vứt bỏ cái tôn nghiêm của mình, anh hiểu chứ? Đường Uyển vẫn lo lắng Dương Thần không hiểu ý lại nhấn mạnh từng chữ, từng câu. Dương Thần xoắn xoắn cái lông mày, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đường Uyển nói. Đường Uyển, làm thế nào đây? Nghe xong những lời em nói, anh bỗng muốn cùng em làm luôn tại đây. Đường Uyển quay người không kịp, không nghĩ ra, làm, ở đây có nghĩa là gì? Lúc cơn hoảng hốt qua đi, cô xấu hổ lấy tay mình đánh vào vai Dương Thần. Anh đúng là ngựa quen đường cũ, đang nói chuyện đứng đắn anh lại làm thế này. Chẳng trách Lâm Nhược Khê cho anh một đòn. Ha ha, Dương Thần nắm lấy cổ tay mềm mềm ấm ấm của Đường Uyển, cười nói. Lời của em khiến anh hiểu ra rất nhiều, anh thấy em càng ngày càng vừa mắt, càng nhìn càng yêu, quả là người phụ nữ trưởng thành có khác. Anh thấy ở đây cũng không có người qua lại, chi bằng bây giờ em hãy theo anh. Nói xong, Dương Thần liền một tay kéo thân hình mềm mại của Đường Uyển vào phía trước mình, tay còn lại túm chặt lấy chiếc eo nhỏ xinh của Đường Uyển, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Đường Uyển kêu lên một tiếng, một giây sau liền nhìn thẳng vào mặt nhau, vừa nhìn vừa dần tiến sát mặt nhau, Đường Uyển ngượng ngùng khẽ nhắm mắt lại. Cơ thể mềm mại nằm úp xuống không chống cự, những phiền não được Đường Uyển cởi bỏ, lại được ôm hương nhuyễn ngọc trong lòng. Dương Thần nào còn có tâm tư khác nữa, một bàn tay không ngoan ngoãn trượt xuống cái mông vảnh đầy đặn của Đường Uyển, một bên thì sờ soạng lung tung, một bên thì đặt những nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi hồng của Đường Uyển. Không giống như vẻ đẹp quyến rũ tầm thường trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Uyển, lúc này hai người như hòa vào nhau, thỏa thích chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn trào dâng. Đường Uyển đang trong độ tuổi hồi xuân, không lâu sau đã toàn thân ướt đẫm, mau chóng quên đi nơi mà mình đang nằm xuống. Cơ thể xinh đẹp đang tan chảy trong vòng tay của Dương Thần, nhưng những lý trí còn lại đã khiến Đường Uyển khéo léo lấy tay ngăn lại Dương Thần. Cô thở gấp nói, đừng, đừng như vậy, chỗ này không được đâu. Dương Thần không có ý định làm như vậy với Đường Uyển, nhưng vẫn cười đầy ẩn ý hù dọa, có điều gì không thể chứ, yên tâm đi, nếu như có người tới anh chắc chắn sẽ cảm thấy được trước. Nếu thực sự có người đến, thì sẽ không kịp đâu. Dây, thanh của Đường Uyển trùng lại mấy phần, nài nỉ nói, ai ngờ rằng, vừa mới nói chưa hết lời, thì từ trong khu nhà ở của Hoa Viên có giọng nữ trong trẻo vang lên, mẹ mẹ mẹ, mẹ và chú ở đâu đấy, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 582, gái già. Nghe thấy vậy, không chỉ Đường Uyển mà cả Dương Thần trong lòng bỗng run rẩy. Cái âm thanh này, cái cách gọi này không phải Đường, Đường thì là ai chứ? tự nhiên Đường Đường lại đi vào đây làm Đường Uyển vô cùng sợ hãi, vội vàng vùng ra khỏi lòng Dương Thần, chỉnh sửa lại quần áo đang sộc sạch cho chỉnh tề nhưng vẻ mặt đo đỏ trong cơn say tình, thì sao có thể tiêu tan ngay được, đều tại anh hấp ta hấp tấp khiến tôi xấu hổ chết đi được. Đường Uyển khi làm mẹ của Đường Đường luôn giữ trong mình vẻ uy nghiêm với con, thế nhưng đến hôm nay lại há miệng mắc quai. Dương Thần vẻ mặt cười lấy lệ, hắn không ngại, bị Đường Đường nhìn thấy, cái da mặt dày của hắn rất nhiều lúc có thể giúp hắn giảm bớt những chuyện phiền lòng. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt thôi thì Đường Uyển mặc chiếc áo màu vàng, chiếc quần đùi có hoa văn màu trắng từ chỗ đường rẽ chạy ra, tóc đuôi sam kẹp hình ba cô gái vẫn đầy sức sống như vậy. Khi nhìn thấy Dương Thần và Đường Uyển đứng cùng nhau, Đường Đường vẻ mặt láo cá tươi cười, hai tay vắt ở phía sau, nhảy chân sáo ra phía trước, tiến sát vào khuôn mặt đỏ ửng, đã hơi tan ra của mẹ, hỏi nhỏ, mẹ, có phải là con đã quấy rầy chuyện vui của hai người không? Đường Uyển hắng giọng, trừng mắt nhìn con, không biết trên dưới gì cả, con hỏi bậy bạ gì vậy, không phải là đã bảo con ở nhà ôn bài rồi sao? Sao lại chạy tới đây làm gì? Mẹ nhớ là đã bảo con không được được động vào xe trong gara rồi mà. Con không lái xe, Đường Đường thanh minh nói, là anh Viên Dã đưa con đến mà. Viên Dã? Đường Uyển sững người ra một lúc rồi cau mày lại, cậu, ta nghe lời con ư? Trong lúc đang nói chuyện, Viên Dã cũng từ bên ngoài theo Đường Đường đi vào, thấy Dương Thần đúng là đang ở đây, Viên Dã lộ vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Gần đây hắn mới biết tin từ cha mẹ rằng Dương Thần, không ngờ lại là người con thất lạc hơn 20 năm nay của cô chú. Cái tin này tuy khiến Viên Dã chấn động nhưng đa phần là vui mừng vì đã nhiều lần y gặp một Dương Thần nhanh nhẹn, dũng mãnh rồi, ý vốn coi hắn như một người anh trai, đến bây giờ quả nhiên đúng là có quan hệ huyết thống, là anh em họ hàng. Nếu không phải là vì bố mẹ y bảo y không được quấy rầy Dương Thần, thì y chỉ mong được làm hàng xóm sát vách với Dương Thần thôi. Không cần đợi Viên Dã lên chào hỏi, Đường Uyển liền quát lớn, Viên Dã, cô đã nói với cháu bao lần rồi, không được làm phiền Đường Đường, để nó ở nhà ôn bài. Cháu dẫn nó đến đây làm gì chứ? Hai chân Viên Dã lập tức mềm nhún ra, cười cười ngụy biện. Cô Đường à, là Đường Đường nói, muốn đi thăm ông nội. Cháu nghĩ là bệnh tình của ông Đường có lẽ đã khá lên rồi, mấy ngày nữa sẽ trở về Yến Kinh. Trước khi ông về, những người bề dưới như chúng cháu có lẽ cũng nên tới thăm chứ ạ? À? Đúng vậy đấy mẹ. Nếu không phải là do lúc đầu ông nội ngăn cản bọn xấu, bảo vệ hai mẹ con mình thì con liệu có còn có thể lớn lên được không? Lúc ông bị bệnh thì lại không cho chúng con tới. Bây giờ ông khỏe rồi cũng không cho phép con thường xuyên tới thăm. Nếu ông không biết, nội tình có khi còn cho rằng Đường Đường không hiếu thuận cũng nên. Đường Đường kéo tay Đường Uyển, nũng nịu nói. Đường Uyển hắng giọng, con đúng là lắm giọng quá đấy. Cứ coi như con nhân dịp ghé qua đây đã là hiếu thuận rồi. Lần này mẹ bỏ qua, lần sau mà con không nghe lời, cẩn thận kẻo mẹ sẽ khóa con trong phòng đấy nhé. Đường Đường phụng phịu gật đầu, còn Viên Gia ở bên cạnh thì mặt trắng bệch ra. Vị nhạc mẫu tương lai này xem ra cũng ghê gớm lắm, bản thân mình phải cẩn thận hơn mới được. Dương Thần thì lại tỏ ra rất vui mừng khi thấy Đường Đường trước mặt Đường Uyển ngoan ngoãn như vậy. Trước đây tiểu nha đầu này vốn rất nghịch ngợm, bây giờ có vẻ như đã khôn lớn nhiều rồi. Không biết có phải là vì hắn và Đường Uyển có quan hệ ở mức độ khác. Trước đây hắn coi Đường Đường như một người em gái, đến giờ hắn lại trở thành bề trên của cô. Dương Thần ngáp một cái rồi uể oải nói, các ngươi đi thăm Đường lão gia đi, còn ta không làm phiền gia đình các ngươi nữa, ta còn có việc khác phải đi nữa. Thấy Dương Thần vội vã rời đi, Đường Uyển tuy có chút không thoải mái nhưng đó cũng không phải là lúc giữ lại, đành phải gật đầu. Viên Dã bỗng nhiên lại tới chỗ Dương Thần, cười nói, anh họ Dương Thần, em có chút việc muốn nói với anh. Dương Thần nghe thấy tiếng anh họ, cảm thấy hơi khó chịu. Hắn biết, mối quan hệ giữa hắn và họ Dương chắc chắn bị rất nhiều người biết đến. Hắn và người em họ là công tử nhà họ Viên, nghĩ đến, cũng biết là từ lâu rồi, cũng chỉ đành tùy cậu ta, nói. Chuyện gì vậy? Chuyện này, chúng ta ra ngoài nói nhé. Viên Dã cười hì. Dương Thần sửng sốt, chuyện gì mà lại phải tránh mẹ con Đường Uyển chứ? Điều này khiến Dương Thần tò mò hơn, gật đầu đi cùng Viên Dã ra hoa viên. Việc này khiến Đường Đường bĩu môi bất mãn. Cô thấy Viên Dã gọi Dương Thần là anh họ, cũng chẳng có gì là lạ. Chuyện này Viên Dã cũng chẳng có lý do gì giấu cô, chẳng qua là tính tình của Đường Đường rất phóng khoáng. Cho dù Dương Thần có phải là anh họ ruột hay không thì vẫn là chú của cô nên cô nói kháy. Anh Viên Dã nói gì với chú mà phải tránh em và mẹ vậy? Chúng ta đều là người một nhà cả, có gì mà phải giấu giếm chứ? Đường Uyển thấy Viên Dã gọi Dương Thần là anh họ, thì trong đôi mắt đẹp ấy bỗng hiện lên chút bất lực. Thực ra cô đã sớm biết từ chỗ của Dương Tiệp Dư, chuyện Dương Thần là cháu đích tôn của dòng họ Dương, hơn nữa chuyện này ở trong đại gia tộc ở Yến Kinh, đã sớm không có gì là bí mật nữa. Sở dĩ cô không nhắc tới hay hỏi nhiều chuyện này, trước mặt Dương Thần chỉ là vì cô hiểu rõ rằng, Dương Thần cũng không thích gì cái thân phận này, huống hồ là Dương Phá Quân và Dương Liệt không hài lòng với Dương Thần, còn chuyện Quách Tuyết Hoa và chồng sống riêng, cô cũng có nghe qua, chuyện Dương Thần và nhà họ Dương đã đủ đau đầu lắm rồi, cô cũng sẽ không khiến Dương Thần thêm phiền não nữa, nghĩ tới những chuyện quá khứ vẫn còn hiển hiện. Trước mặt Dương Thần, hiểu rõ những chuyện cũ của nhà họ Dương tại Yến Kinh, cũng phải nói đến cô cũng rất có cảm tình với nhà họ Dương, thì Đường Uyển thấy mọi thứ trên đời đều như đã được an bài. Lúc này, thấy mặt con gái không vui, Đường Uyển lắc đầu cười, nói, có những điều nên để đàn ông nói với nhau, con gái như con chớ làm khó Viên Dã, không muốn cho con nghe, có lẽ sẽ tốt cho con, sau này con cùng Viên Dã kết hôn rồi, sống cùng nhau thì việc này sẽ rất hiếm hoi đấy. Đường Đường đỏ mặt, ngượng ngùng nhăn nhó nói, mẹ thật là, kết hôn gì chứ ạ, con còn chưa lên đại học mà. Hừ, gái lớn gả chồng, tiểu nữ ma đầu như con ấy, rồi sớm sẽ xa mẹ thôi, gả con cho nhà họ Viên cũng giúp mẹ tích chút tâm, tốt nhất là để dì Dương thay ta dạy dỗ cho con. Đường Uyển đùa con gái, nói, Đường Đường thở phì phò nói, con biết rồi, mẹ, con cảm thấy con ở bên cạnh mẹ sẽ rất cản trở mẹ. Có phải mẹ cũng muốn gạt con sang một bên để hưởng thụ giây phút ngọt ngào với chú hay không? Trong lòng Đường Uyển run lên, ngăn mạch nói của Đường Đường nói. Nói vớ vẩn, chú Dương Thần có vợ rồi, con biết, là chị Lâm đấy thôi. Lần trước, lúc con và anh Viên Dã đi chúc Tết nhà chị Lâm, mọi người cũng cùng nhau hát rồi. Chị Lâm tuy xinh nhưng mẹ của con cũng không phải lo lắng gì. Người háo sắc như chú chắc chắn sẽ quỳ gối dưới chân mẹ thôi. Đường Đường cổ vũ mẹ. Đôi mắt lóe sáng, trong lòng Đường Uyển đầy băn khoăn, nghe Đường Đường gọi, Dương Thần là, chú, trong lòng cô thấy rất vui, bởi vì như vậy có nghĩa là đã đặt cô và Dương Thần lên ngang hàng với nhau, dù biết điều này chỉ là tự mình lừa dối người khác. Bởi vì nói thật lòng, Dương Thần và Viên Dã là bằng vai phải lứa, nói như vậy có nghĩa là cô đã hạ mình thấp hơn một bậc. Nói cho cùng thì một khi Dương Thần xác nhận là cháu đích tôn của Dương gia, vậy mà còn ở cùng cô, thì cho dù là... Đúng lúc này, Đường Đường bỗng duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy eo của Đường Uyển, vì thấp hơn mẹ một cái đầu nên Đường Đường nép chặt đầu mình vào ngực mẹ. Đường Uyển ngạc nhiên, rồi sau đó nở một nụ cười dịu dàng, nói, cái con nha đầu này, lại còn nũng nịu nữa, lớn như thế này rồi còn muốn bú sữa mẹ sao, chẳng biết xấu hổ gì cả. Đường Đường cũng thỏ thẻ nói, mẹ, sau này con sẽ không gọi mẹ là chị nữa. Hả? Đường Uyển hoài nghi, không rõ Đường Đường đang nói cái gì. Con biết mẹ đã sinh ra con từ khi còn rất trẻ, vì phải một mình nuôi con mà, đã thật vất vả, con cũng biết. Nếu không phải là vì con mẹ sẽ không từ Yến Kinh đi tới Trung Hải, mười mấy năm đằng đẵng ở nơi đây một mình thì thật cô đơn, thật ảm đạm. Vậy mà trước đây con lại không ngoan, gây cho mẹ bao nhiêu phiền toái, còn khiến mẹ buồn nữa, hơi một tí lại bỏ nhà ra đi làm mẹ phải lo lắng, gây ra chuyện mẹ lại phải đi thu dọn hậu quả. Con lại còn gọi mẹ là chị gái, đùa cợt mà không gọi mẹ là mẹ. Nghe con gái thủ thỉ những lời như vậy, mặt Đường Uyển ngân ngấn nước, nhẹ nhàng mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng con gái. Con bé ngốc, sinh ra con, đương nhiên là phải có trách nhiệm với con rồi, điều này có gì đáng nói chứ. Chỉ cần con hiểu, đừng gây thêm phiền toái cho mẹ là tốt rồi. Mẹ thích chú và muốn kết đôi cùng chú đúng chứ ạ? Đường Đường ngẩng đầu, khuôn mặt nói một cách nghiêm túc. Đường Uyển ngơ ngác, thật không ngờ những lời nói ấy lại đột ngột tới như vậy. Con biết mẹ thích chú, con cũng biết chú là một người đàn ông tốt, nếu như không phải là con đã sớm có anh Viên Dã trong lòng mình, thì có lẽ lúc đầu con cũng sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ để đem lòng yêu chú. Chú kết hôn rồi thì sao chứ? Chúng ta dù sao cùng là người của một gia tộc lớn, đàn ông năm thê bảy thiếp đâu có thiếu. Như chú tuy háo sắc nhưng chú vẫn thật lòng đối xử tốt với người phụ nữ của chú. Hơn nữa, cũng đâu phải chú chỉ có mỗi chị Lâm đâu, mẹ. Nếu như mẹ từ chối vì bận tâm tới những lời của con thì Đường Đường đã lớn rồi. Sau này cũng sẽ không gọi mẹ là chị gái như lúc nhỏ nữa, con chỉ gọi mẹ là mẹ thôi. Con cũng nói rồi, vài năm nữa là con đã đi lấy chồng rồi, nếu khi con đi lấy chồng, mẹ vẫn cô đơn một mình thì làm sao con có thể xa mẹ chứ. Coi như là mẹ nghĩ cho hạnh phúc của con gái, thì mẹ hãy mạnh dạn mà đi tìm kiếm tình yêu mẹ nhé. Những lời nói trong trẻo mà sâu lắng khiến cho hai mắt Đường Uyển rơm rớm nước mắt. Nhìn cái khuôn mặt trẻ trung này cũng giống như cô khi còn trẻ, Đường Uyển cuối cùng đã hiểu tại sao làm mẹ lại hạnh phúc như vậy. Không có chuyện gì đáng vui mừng như là khi nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành, chỉ có mỗi con là như vậy, gán ghép mẹ mình với một người đàn ông không tốt. Còn nữa, tại sao con lại không gọi mẹ là chị gái nữa? Lẽ nào con thấy mẹ của con già vậy sao? Đường Uyển ngấn ngấn nước mắt, vừa cười vừa nói, khóe mắt Đường Đường cũng hơi đỏ lên. Con như vậy không phải là sợ mẹ không chăm sóc cho con, càng không phải là vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của mẹ. Còn nữa, mẹ cũng không còn ít tuổi nữa, để một người kém mẹ gần 20 tuổi gọi là chị gái, mẹ cũng không thấy ngại ạ. Con bé xấu tính, con đúng là đáng đánh đòn. Đường Uyển không ngăn nổi dòng nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng vẫn là một khuôn mặt vui vẻ. Một bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai của Đường Đường, vỗ vỗ mấy cái, khuôn mặt Đường Đường đón nhận, ôm chặt vào eo mẹ. Cái đầu nhỏ rúc vào tà áo, ngập ngừng nói, mẹ đánh đi. Gái già Đường Uyển không biết xấu hổ, để con gái mình gọi là chị gái, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hai mẹ con cứ đứng như vậy, một người phát vào mông, một người lẩm bẩm, vừa khóc vừa cười, trêu đùa nhau trong hoa viên. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 583, tôi là người nghiêm túc. Đi cùng Viên Dã ra ngoài hoa viên, Dương Thần trên đường đi ra phía viện an dưỡng, không biết tại sao tự nhiên hai mẹ con kia vừa khóc vừa cười. Lúc đó Dương Thần chỉ cảm thấy Viên Gia ở bên cạnh càng ngày càng tụt lùi. Không phải là hắn đã trở thành anh họ sao? Cần gì phải nhìn hắn cười ngây ngô như nhìn người yên chứ? Này, cuối cùng thì cậu muốn nói gì? Cười đủ chưa vậy? Dương Thần dừng bước hỏi. Viên Gia ngờ nghệch gãi đầu gãi tai. Cái tên công tử nhà họ Viên này bây giờ chẳng khác gì một tên ngốc. Nói, thật không ngờ Dương đại ca lại đúng là anh trai của em, giống như nằm mơ vậy, sao em có thể không cười được chứ? Đây chính là chuyện mà cậu bảo tôi ra ngoài đây nói sao? Dương Thần bực bội nói. Đương nhiên là không phải ạ. Viên Dã nhìn bốn phía xung quanh không có ai mới nói. Anh Thần này, anh và mẹ vợ của em, có phải là có mối quan hệ gì đó hay không? Quan hệ gì? Dương Thần vờ vịt nói. Chính là, quan hệ nam nữ ấy ạ. Viên Dã cười tủm tỉm hỏi. Dương Thần cau mày, nói, cậu quản được sao? Chuyện ta, lo, chuyện cậu và Đường Đường thì hai người tự lo. Ơ kìa, xin anh đừng hiểu lầm, Viên Dã vội cười nói. Em đương nhiên là không có ý xen vào chuyện của anh và mẹ vợ em, nhưng chúng em thực lòng ủng hộ hai người. Thế nào là xen vào, cơm có thể ăn nhầm nhưng nói không thể nói bậy. Tôi là người nghiêm túc, Dương Thần trợn mắt to nói. Đùa với hắn còn không được nữa thì sao có thể vu khống sự trong sạch của hắn được. Đối với loại mặt dày như Dương Thần, Viên Dã đương nhiên là có phần không chịu nổi, ngượng ngùng cười nói, anh họ, em cũng muốn hỏi cho ra lẽ, nói như thế nào thì về vai về cũng hơi loạn một chút, nếu anh và mẹ vợ em có chút quan hệ dây mơ dễ mạ với nhau thì em nên gọi anh là anh họ hay gọi anh là nhạc phụ đây? Nhạc cái đầu cậu, cứ nói quanh ca quanh co, cậu muốn gọi như thế nào thì gọi như thế. Thực ra Dương Thần cũng thấy hơi chột dạ, làm bộ là những cách xưng hô thật phiền toái, xem ra muốn sơi tái Đường Uyển thì còn phải tốn không ít công sức nữa. Viên Dã cũng không dám chạm tới sự xúi quẩy của Dương Thần, một mặt nhẫn nhịn nói, mẹ em cũng nói rằng, anh Dương nếu thực sự có quan hệ lằng nhằng với dì Đường thì điều đó cũng có nghĩa là có họ hàng gần với họ Dương nhà chúng ta. Điều này đối với hai nhà đều có lợi cả. Dương Thần hấp háy mắt, mẹ cậu nói vậy với cậu à? Vâng ạ, em thấy như vậy cũng chẳng sai. Dù sao thì công việc kinh doanh của Đường gia cũng đứng vào danh sách hàng đầu của Trung Quốc, mà sức khỏe của Đường lão gia bây giờ cũng tốt hơn rồi. Danh tiếng lâu đời của bốn gia tộc vẫn ngầm chứa rất nhiều nội tình sâu xa. Viên Dã nói với khuôn mặt hân hoan, Dương Thần mân mê mũi, nghĩ thầm, cái bà Dương Tiệp Dư này cũng mạnh dạn đưa ra những chiêu thức đúng đắn đây chứ. Vợ chồng Viên gia đều có thể hiểu được những sự việc xảy ra gần đây, thực ra là đều có những mối liên quan ngầm. Đường lão gia trúng độc, quá trình chữa bệnh thì gặp nhiều cản trở, bị vu oan, giết người, lại còn chuyện Nghiêm gia đã trúng cử trước đây. Thân phận của Dương Thần cho đến nay thì đối với những gia tộc lớn tại Yến Kinh cũng không còn là một bí mật nữa, ít nhất thì cũng biết rằng Dương Thần là người của Dương gia. Bởi vậy, Dương gia cũng có chút bấp bênh. Lời qua tiếng lại, có rất nhiều những tin tức bất lợi cũng đã chứng minh được rằng một số người đang dục dịch để phá hoại thanh thế của Dương gia lúc này. Nếu như có thể lôi kéo được Đường gia vào để cùng nhau chống đỡ thì sẽ giải quyết được không ít phiền toái. Đường gia tuy chủ yếu vẫn là kinh doanh nhưng dựa vào kinh tế thương mại thì cũng được liệt vào danh sách bốn gia tộc lớn nên đương nhiên là có thể nhờ cậy. Chỉ có điều là không can thiệp sâu vào bên trong thì sẽ không hiểu được mà thôi. Rõ ràng là lúc Dương Tiệp Dư để con trai bà ta thấy hắn đã nhằm ám chỉ điều này rồi. Dù thế nào đi nữa thì Dương Tiệp Dư cũng là bậc bề trên, để bà ta tự mình tố cáo cháu trai có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác thì bà ta sao có thể mở miệng mà nói được. Một điểm chết người nữa là người phụ nữ đó sẽ lại là thông gia tương lai của bà ta. Cậu đi vào trong mà nịnh bợ mẹ vợ đi, đừng đi theo tôi nữa. Dương Thần phẩy phẩy tay về phía Viên Dã, vẻ mặt Viên Dã có chút bực bội. Đừng mà anh họ, anh cần gì phải đuổi em đi như vậy? Em còn muốn được thỉnh giáo anh về chuyện làm thế nào để lấy lòng con gái chứ? Những người phụ nữ bên cạnh anh nhiều như vậy, liệu anh có thể dạy em vài chiêu không? Lời nói này giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Dương Thần. Chính ông đây vẫn còn thiếu vài chiêu thức, mày còn muốn thỉnh giáo hả? Dương Thần trừng mắt nói, cậu mà còn không đi, tôi sẽ ném cậu trở về đấy. Viên Dã thấy Dương Thần dường như sẽ động thủ thật sự, sợ hãi lùi lại vài bước, cười trừ nói, anh họ bớt giận ạ, em chỉ nói vậy thôi. Nếu anh không thích thì thôi bỏ đi, hay là chờ đến tối mai mình làm vài ván ma thú, so một trận tử chiến. Không rảnh, bây giờ thì Dương Thần đâu còn tâm trí đánh ma thú nữa chứ. Cũng chỉ nói có nửa câu đã lập tức đi khỏi viện an dưỡng. Chỉ còn lại Viên Dã đứng đó thật buồn khổ, dù chết cũng không thể hiểu vì sao Dương Thần lại không vui như vậy. Trên đường Dương Thần lái ô tô trở về, trong đầu cũng chẳng nhàn rỗi chút nào, nghĩ đến việc phải tặng cái gì để Lâm Nhược Khê thích thú, lại còn đi tìm hiểu sở thích, hứng thú và quá trình lớn lên của Lâm Nhược Khê trong cuộc sống như thế nào. Nhưng để hóa giải, cuộc tấn công của Lâm Nhược Khê không phải chỉ một sớm một chiều, Dương Thần biết có muốn vội cũng không được, cho nên Dương Thần phải theo kế hoạch, đi tới nơi Thái Nghiên ở, khu đào tạo cạnh phía bờ biển. Đầu tiên là phải đáp ứng việc Thái Nghiên phải đi tới Thái Gia ở Yến Kinh cầu thân, dù sao thì cũng phải có một lời giải thích, xác nhận là khi nào thì mới xuất phát. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dương Thần vừa đến nơi đào tạo cạnh bờ biển, thì đã bị người phụ trách ở đó báo cho rằng, Thái Nghiên đã không còn ở nơi này nữa. Bộ đội đặc chủng điên cuồng tiến vào sau giai đoạn mang tính tổng kết cuối cùng, Thái Nghiên vốn phải tham gia cuộc sát hạch thực chiến lần cuối cùng. Điều này cũng là lúc ban đầu Thái Nghiên hỏi và Dương Thần đã đồng ý. Thật không ngờ rằng, chính việc và Dương Thần làm lại làm Thái Nghiên không thể hoàn thành đợt sát hạch thực chiến này. Dương Thần giết chết Lư cục trưởng, người tiếp nhận chức vụ cục trưởng khu vực phía Tây Trung Hải, vốn dựa theo cái ý tưởng của Thái Vân Thành, cũng không định để con gái mình gia nhập Long Tổ, huống hồ Thái Nghiên cũng đáp ứng với Dương Thần không gia nhập vào Viêm Hoàng Thiết Lữ. Vậy thì, để vị trí cục trưởng cục cảnh sát đồn Trung Hải cho Thái Nghiên, sau khi đi tập huấn về là điều đương nhiên rồi. Việc phục chức của Thái Nghiên, theo lý mà nói thì ít nhất phải một tháng sau, nhưng chẳng ai ngờ rằng Lư cục trưởng sắp nhận chức thì lại bị Dương Thần, người mới về nước có 2 ngày giết chết rồi. Cái sự việc đã qua này nhờ sự xử lý tốt của Viêm Hoàng Thiết Lữ mà không gặp quá nhiều phong ba, nhưng cục cảnh sát thì không thể không có cục trưởng, mà nhất thời thì cũng không thể tìm ra người thích hợp. Kết quả là, thân làm tướng quân Thái Vân Thành đành phải để con gái Thái Nghiên của mình không tham gia vào cuộc sát hạch thực chiến gì đó nữa, mau chóng trở về cục cảnh sát để phục chức. Cũng chỉ có là người phụ nữ của Dương Thần là Thái Nghiên làm chức cục trưởng này thì Dương Thần mới không xảy ra chuyện, chỉ vì căm giận nhất thời mà hất đổ vị cục trưởng này xuống ngựa. Dương Thần cảm thấy hơi xấu hổ với Thái Nghiên, bản thân hắn trước đây còn nhận lời với người con gái này sẽ để cho cô hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt, đến bây giờ lại ngược lại là chính hắn đã cố ý không giữ lời hứa. Thái Nghiên phục chức rồi cũng không gọi điện thoại báo cho hắn một tiếng, rất có thể là đang giận hắn. Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi, hay là đi một chuyến tới đồn cảnh sát, giải thích mọi chuyện với Thái Nghiên. Thế là hắn lại lái xe hơn nửa tiếng nữa. Dương Thần mới đến 2 ngày trước mà đã làm náo loạn cả đồn cảnh sát. Vừa xuống xe đi về hướng cửa chính của đồn cảnh sát, 2 nhân viên cảnh sát gác cửa cơ thể co rúm lại, cứ như sắp ra trận đánh địch vậy, nhìn Dương Thần với bộ dạng sợ sệt. Dương Thần thấy tay của họ đều đã chạm tới chỗ súng lục, không nhịn nổi cười, nói, các ngươi sợ gì chứ? Ta đến để tìm Thái cục trưởng thôi, cô ta ở trong này đúng không? Cục trưởng đi ra ngoài bắt phạm nhân rồi à? Một gã cảnh sát lắp bắp trả lời. Dương Thần cau mày, người con gái này đúng là chẳng nhàn rỗi lúc nào. Khi gặp gỡ lần đầu tiên đã biết là một bông hoa mặc cảnh phục tính tình nóng nảy. Bây giờ vừa mới phục chức đã lại đi sách nhiễu rồi. Vậy thì bao giờ cô ta mới trở về? Dương Thần hỏi, gã cảnh sát này đang định trả lời thì ánh mắt hướng ra phía xa, vội nói, cục trưởng đã trở lại rồi. Dương Thần quay người lại, quả nhiên nhìn thấy 2 xe cảnh sát từ bên đường tiến vào bãi để xe, dừng lại ở cửa chính của đồn cảnh sát. Sau khi cửa xe mở ra, Thái Nghiên với vóc dáng xinh xắn, mái tóc cắt ngắn, mặc bộ cảnh phục với áo sơ mi màu xanh nhạt, từ ghế phụ phía trước cạnh lái xe bước xuống. Thái Nghiên trong bộ cảnh phục so với vẻ hiên ngang oai hùng trước đâu thì trong bề ngoài thì có vẻ khác vài phần, tính cách dịu dàng khiến khuôn mặt sắc sảo của cô càng thu hút ánh mắt của người khác. Không hiểu tại sao, Dương Thần nhìn thấy Thái Nghiên như vậy trong lòng nóng như lửa. Những cái khác chưa nói đến, Thái Nghiên lại mặc bộ cảnh phục, sau này khi cùng cô ấy ân ái, nếu mặc bộ cảnh phục kia thì sẽ bị mọi ánh mắt soi mói mất. Thái Nghiên từ trong xe đi xuống, lúc ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Dương Thần đang đứng ở cửa đồn cảnh sát, thấy những người đàn ông xung quanh cô cười một cách kỳ lạ, Thái Nghiên cũng không thay đổi sắc mặt gì cả, hắng giọng, không thèm để ý đến Dương Thần, đánh mắt với một nhân viên cảnh sát đang đứng ở phía sau, nói, giải tên này vào trong, tôi muốn đích thân phỏng vấn hắn ta. Rõ thưa cục trưởng, vài viên cảnh sát cũng rất hăng hái, như Thái Nghiên mới về cục nên uy tín vẫn còn rất cao, cô vừa trở lại liền tràn đầy khí lực. 4. 5 tên cảnh sát cùng động thủ, đưa những tên phạm nhân trong xe đi ra, ước chừng cũng có khoảng 5 đến 6 người. 5 người mặc kiểu người đại hán, còn một người thì đeo kính mắt màu vàng tơ, xem ra đấy là người đàn ông trung niên. Những tên buôn bán heroin bị cảnh sát lôi ra từ trong xe cau mày một cách khó chịu, trên mặt hằn lên những tia ngầm, bên cạnh đó là những tiếng nói xung quanh Thái Nghiên nói, cục trưởng Thái, nếu các người tiếp tục đối đầu với chúng tôi, hội Thanh Long chúng tôi không phải là binh hèn, tướng nhát đâu, chờ khi luật sư tới rồi thì mới thực hiện bạo lực hay trách nhiệm hình sự, cứ theo ta vào đây, chứng cứ vô cùng xác thực, đồ cặn bã của xã hội, có 100 luật sư thì cũng không thể cứu được người. Thái Nghiên khinh thường hù một tiếng, vung tay lên, tên tội phạm đứng đầu kia, và 5 tên thủ hạ của hắn ta đã bị mang trở vào cục. Dương Thần đứng sững ở cửa, người vừa rồi nói đến cái gì? Hội Thanh Long, đó chẳng phải là Lưu Thanh Sơn, cha của Lưu Minh Ngọc, cùng hội với Sắc Vi sao, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 584. Nói lọt, không đợi Dương Thần ngẫm nghĩ về mối quan hệ trong đó, Thái Nghiên đã hăm hở ra lệnh cho một số nhân viên cảnh sát áp giải phạm nhân vào trong cục. Lúc Thái Nghiên đi qua phía bên cạnh Dương Thần, cứ như thể là không nhìn thấy Dương Thần, hoàn toàn không để ý tới Dương Thần, cũng không lên tiếng chào hỏi. Dương Thần cười gượng, xem ra đúng là cô ta giận thật rồi, nhưng cô giận cũng là điều mà Thái Nghiên nên làm, khiến nghề cảnh sát này trông thật vinh quang, còn theo xử lý của pháp luật thì trong tư tưởng cô bỗng quan trọng vô cùng. Hắn hơi một tí là giết người, còn giết cả cục trưởng cục cảnh sát nữa. Trong lòng Thái Nghiên dù là người đàn ông mà cô thực sự yêu thương thì cô cũng không thể tiếp nhận một cách vui vẻ. Dương Thần cũng không vội vã, liền đi cùng Thái Nghiên vào phía trong cục cảnh sát. Trên đường hắn đi qua, một vài nhân viên cảnh sát cũng nhận ra Dương Thần thì thần sắc đều nhợt nhạt, cứ như thể là nhìn thấy phần tử khủng bố và đều tránh thật xa. Trước cảnh tượng như vậy, đối với Thái Nghiên, cô không kìm nén được sự tức giận tới mức nghiến răng, trừng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần bất đắc dĩ phải giơ hai tay về phía cô. Bộ dạng hắn trở lên vô hại như vậy, lại cũng không phải là sát nhân khát máu, nhưng điều mấu chốt, vẫn là các cấp dưới của cô đều nhát gan. Ngoại trừ kẻ trung niên buôn bán heroin tên là Cao Việt Gia, thì 5 tên khác trong Thanh Long hội đều đã bị đưa đến bên ngoài của phòng thẩm vấn. Mà cái tên Cao Việt này ngạo mạn và khinh khỉnh lắm, và đã bị đưa đến một phòng thẩm vấn riêng. Nhìn Thái Nghiên đi vào phòng thẩm vấn, Dương Thần vội vã đi vào theo sau. Khi viên cảnh sát nhìn thấy Dương Thần tiến vào, đến cả ý nghĩ đóng cửa chặn lại cũng không nghĩ đến nữa. Thái Nghiên lại một lần nữa không nói gì, cuối cùng cô quay người ngăn Dương Thần ở cửa, hỏi nhỏ, đi theo tôi làm gì, tôi đang làm việc. Dương Thần cười bồi, em bận việc của em đi, đã mấy ngày rồi anh không gặp em, anh nhớ em. Nghe một người đàn ông nói nhớ mình, một người không vốn không để tình cảm cá nhân xen vào như, Thái Nghiên vẫn thấy trong lòng vui sướng. Dù những lời thế này có vẻ mùi mẫn nhiều nhưng trong lòng Thái Nghiên cũng khá lên nhiều. Thái Nghiên đôi mắt trắng bệch nhìn Dương Thần, giọng nói nhẹ hơn vài phần, đừng cho rằng chỉ như vậy đã lừa được tôi. Hai ngày trước khi anh về nước sao không nhớ tới tôi chứ, lại còn chạy tới cục cảnh sát hoành hành. Nếu không phải là nhờ anh giúp đỡ thì việc phục chức của tôi cũng phải còn tới 2 tháng nữa. Những lời nói này nghe thì có vẻ thật chua chát, nhưng Dương Thần nghe là biết đó chỉ là lừa dối lòng mình, nhưng hắn cũng thuận theo ý đó, cười tủm tỉm nói, không cần phải cảm ơn anh đâu, anh thấy em huấn luyện ở đó gian khổ quá nên muốn để em sớm trở về. Em xem, em mặc bộ cảnh phục này so với lúc ở khu huấn luyện thì đẹp hơn nhiều, nhìn qua mà anh đã thèm rỏ rãi rồi. Anh sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Thái Nghiên thực sự không thể chịu nổi sự trơ tráo của Dương Thần, ánh mắt đắm đuối kia cứ như thể là cô không mặc cái gì trên người vậy. Anh mà không phải là vô liêm sỉ thì sao dám tới đây tìm em? Dương Thần thong dong cười, được rồi, Thái Nghiên, Thái đại cục trưởng, anh hứa với em sau này không tùy tiện giết cảnh sát nữa, muốn giết thì trước hết cũng phải hỏi em trước đã. chúng ta không dễ gì mà có ngày hôm nay, lẽ nào vì một cái chết ngu xuẩn mà phá vỡ mọi tình cảm hay sao? Đôi má lúm đồng tiền của Thái Nghiên hơi ửng hồng, cũng may là bên cạnh không có viên cảnh sát nào trông thấy, oán hận nói, anh không thể để cho người ta yên tâm một chút hay sao? Anh có biết là vì chuyện hấp tấp anh làm mà chị của em ở Yến Kinh cực khổ thế? Nào hay không, chị em ư? Dương Thần ngẩn người ra, sao lại có quan hệ gì với Thái Ngưng chứ? Thái Nghiên chợt ý thức được những lời nói của mình lọt ra chút tin tức gì đó, ánh mắt vội trốn tránh, lắc đầu nói, à, không có gì, chị của em trước đây không phải hay nhìn chằm chằm vào anh sao? Anh gặp rắc rối như vậy khiến chị ấy cũng mệt mỏi, thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ra ngoài đi, em chuẩn bị thẩm vấn tội phạm. Dương Thần không dễ dàng bị lừa như vậy, huống hồ Thái Nghiên lại là người thẳng tính, bình sinh đã không che giấu chuyện gì rồi, thế nên sắc mặt Dương Thần nghiêm túc hỏi, chị em rút cuộc xảy ra chuyện gì rồi, trước đây anh cũng cảm thấy thật lạ, tại sao chị em lại về Yến Kinh mà không quay lại, em nói đi, anh đã làm gì ảnh hưởng tới chị em sao, có phải là lần trước chuyện anh giết Tùng Mậu, chị em thay anh nhận đã bị xử phạt không? Khuôn mặt Thái Nghiên trắng bệch ra, cúi đầu xuống, dường như cố đấu tranh, cuối cùng buồn bã, nói, chị em vẫn nói, không được để anh biết nhưng em nghĩ anh sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ em đang làm việc, chờ khi tan tầm em nhất định sẽ nói cho anh. Dương Thần càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Thái Ngưng mà lại nhờ Thái Nghiên cố ý giấu giếm hắn, mà lúc trước hắn có nghĩ tới chuyện hỏi Thái Vân Thành, nhưng lần đó lại bị Triệu Đằng gọi điện làm gián đoạn. Về sau cũng không nhớ tới cái chuyện bây giờ đang diễn ra, Thái Ngưng đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi sao? Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thái Ngưng rời khỏi Trung Hải một đêm trước đó, hình ảnh đứng ở trên cầu mà nhìn ra phía trời đêm, gió lạnh se se thổi. Cái hình ảnh lạnh lùng diễm lệ ấy đến giờ phút này nghĩ lại thật vô cùng đáng nhớ. Dương Thần đứng trầm ngâm, chỉ vào chỗ mà tên tính tình khó chịu, Cao Việt, hỏi, cái thằng cha kia phạm tội gì vậy? Thái Nghiên tuy không biết Dương Thần tại sao lại muốn hỏi nhưng vẫn giải thích, hắn ta tên là Cao Việt, nghe nói là đại ca của một băng nhóm mới xuất hiện ở Trung Hải tên là Hội Thanh Long. Có thể xem như Thanh Long hội là đà chủ ở Trung Hải mà trước đây, vốn Trung Hải chỉ có hội Hồng Kinh. Hội Hồng Kinh cùng với phía cảnh sát bình an vô sự nhưng cái tên Cao Việt này, đại diện cho hội Thanh Long sau khi hợp tác với hội Hồng Kinh, thì lại xâm phạm ranh giới của nhau. Em vừa mới quay lại phục chức vào ngày hôm qua, thì hôm nay đã nhận được tin báo hắn ta gần đây có mở một hội đêm, ép không dưới 30 nữ sinh viên bán dâm. Hơn nữa hắn ta còn dùng thuốc cấm để khống chế bọn họ. Có vài cô gái trước đó muốn tố cáo hắn ta đều đã bị hắn ngầm giết hại. Đúng là không bằng cầm thú. Dương Thần chau mày, hắn biết rõ, Sắc Vi tuyệt đối sẽ không cho phép hội Hồng Kinh xuất hiện hoạt động này. Tất nhiên đây chỉ là vấn đề của hội Thanh Long. Hơn nữa rất có thể cái tên Cao Việt này là một kẻ hám của lương tâm để cho chó ăn rồi. Cái loại tai họa này tất nhiên sẽ không phải là vừa mới xuất hiện. Chỉ có điều là trước đây Cục trưởng Lư cho dù nhận được tin báo, cũng không dám động vào hội Thanh Long. Chỉ có điều hiện giờ Thái Nghiên vừa mới quay về, người con gái này không sợ trời cũng chẳng sợ đất, muốn đấu tranh cho chính nghĩa cho nên không nói hai lời, phải đi bắt cái tên Cao Việt này về đây. Theo như quy định của pháp luật, thằng cha này sẽ bị phán xét thế nào? Dương Thần hỏi, nếu hắn ta bị tuyên án thì dựa theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hắn ta sẽ bị tịch biên gia sản và ngồi từ 1 đến 2 năm nếu như có thể điều tra làm rõ cái chết của những nữ sinh viên, thậm chí hắn ta có thể lãnh án tử hình. Nhưng hắn ta là thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen, nên có thể có không ít người sẵn sàng chết thay, muốn giết chết hắn ta lẽ còn rất khó, Thái Nghiên phẫn nộ nói. Dương Thần gật gù, đại khái là hắn đã hiểu được tình hình, liền chậm rãi bước về phía kẻ ngạo mạn Cao Việt. Cao Việt cảm thấy khó chịu, hắn ta cũng không biết Dương Thần, chỉ thấy Dương Thần cùng với nữ cục trưởng nhỏ to điều gì đó, cũng không tới thẩm vấn hắn ta, như thể hoàn toàn không để ý đến chuyện của hắn ta. Lúc này, Dương Thần với vẻ mặt không chút cảm xúc đi đến chỗ hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng nói, tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng không tồi nhỉ, cục trưởng Thái là hoa hồng có gai đấy, sẽ khiến ngươi phải đầu hàng thôi. Xem ra bộ dạng của ngươi cũng không giống như một công tử bột, chẳng lẽ năng lực của ngươi mạnh vậy sao? Dương Thần cũng không lên tiếng, đi lên phía trước, không nói nhiều lời, một cái tát từ lòng bàn tay Dương Thần lên mặt Cao Việt. Bốp! Một tiếng giòn vang, Cao Việt từ ghế lăn thẳng xuống sàn nhà vẫn còn lăn một vòng nữa. Kính mắt của Cao Việt rơi xuống sàn nhà, hắn ta chỉ cảm thấy khóe miệng có chút vị ngọt ngọt, má trái có cảm giác hơi sưng, hắn ta mới giật mình, không ngờ bị đánh một phát mạnh như vậy mà không phản ứng lại được. Cao Việt đầu, đội mũ sao kim, tìm kính và đeo lại, loạng choạng đứng lên, sắc mặt u ám, mày dám đánh tao à? T tên tiểu tử thối, mày biết tao là ai chứ? Thái Nghiên đang đứng ở cửa cũng không ngờ tới, Dương Thần vừa đi lên đã vội động thủ rồi. Tuy rằng điều đó làm cô hả giận nhưng dù sao đây cũng là cục cảnh sát, cho nên vẫn phải đi lên phía trước, nói nhỏ. Dương Thần, cứ giao cho em sẽ không dễ dàng cho hắn ta thoát thân đâu. Dương Thần lắc đầu nói, thằng cha này không đáng để em phải lãng phí thời gian, anh sẽ giúp em xử lý hắn ta. Em hãy sớm nói cho anh biết chị của em làm sao đi. Nói xong, Dương Thần rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại di động. Hắn vẫn nhớ lần trước, lúc gặp Lưu Thanh Sơn đã có lưu lại số điện thoại của ông bố vợ này. Cao Việt nghe tới cái tên Dương Thần này, lửa giận hừng hực bốc lên, trong đầu đã có vài suy nghĩ mơ hồ. Cố nhớ đã nghe thấy cái tên này ở đâu nhưng lại nghĩ không ra. Mà Thái Nghiên cũng không ngờ Dương Thần lại sốt ruột muốn biết chuyện của chị mình thế, nên trong ánh mắt lộ ra những ý nghĩ phức tạp. Cô thở dài, thật ra Dương Thần nên giúp cô giải quyết kia tên Cao Việt này. Thái Nghiên chưa kịp nghĩ gì thì, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 585, đến cha đẻ cũng không cần. Bên trong một ngôi biệt thự nhìn ra biển nằm ở vùng duyên hải phía đông nam Trung Hải, ánh chiều dương nhẹ, nhàng xuyên qua cửa sổ sát xuống mặt đất, soi rọi vào cả căn phòng khách màu trắng. Trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, Lưu Thanh Sơn ngả đầu, đeo cặp kính lão, tay cầm một cuốn danh nhân truyện ký, chậm rãi đọc. Bà Lưu mặc bộ quần áo ở nhà, bưng trà xanh vừa pha tới ngồi bên cạnh chồng. Sau khi đặt khay trà xuống, bà nói với giọng trách hờn, Thanh Sơn, ông đọc sách lâu như vậy rồi, có gì mà hay như thế chứ? Lưu Thanh Sơn lại lật một trang sách, khẽ nói, chẳng lẽ yên lặng, đọc sách thì không tốt sao? Ông là cái đồ khó mà thấy được thanh tịnh, tôi ở nhà nhưng ngày nào cũng thanh tịnh. Bà Lưu không hài lòng nói, lúc Minh Ngọc vẫn ở đây, có nó cùng tôi chuyện trò, bây giờ ông về, con Ngọc tự chuyển ra ngoài, ông thật không có lương tâm, ông cũng chẳng thèm quan tâm tôi ở nhà buồn chán thế nào, chẳng phải vẫn có Minh Hào kia sao? Lưu Thanh Sơn nói, có thể trông cậy vào tiểu tử kia sao? Suốt ngày chạy theo cái không đâu. Bà Lưu không hài lòng nói. Lưu Thanh Sơn nhíu mày, đã bao năm qua nhún nhường vợ mà cũng chẳng có gì đáng để tranh cãi, cuối cùng gập sách lại, cười nói, được rồi, không đọc nữa, nói chuyện cùng bà vậy. Mặt bà Lưu vui hẳn lên, bà đã có thể thỏa mãn dễ dàng rồi. Đúng lúc bà Lưu định nói chuyện thì chiếc điện thoại di động của Lưu Thanh Sơn để trên bàn trà kêu lên. Bà Lưu cầm lên nhìn thấy màn hình hiện lên, trong mắt hiện lên một niềm vui bất ngờ, nói, hả, sao lại là Dương Thần gọi tới, con rể của chúng ta từ xưa đến nay có bao giờ chủ động gọi điện thoại tới đâu. Lưu Thanh Sơn nhíu lông mày, nói, vô sự bất đăng tam bảo, không có việc gì sẽ không tìm đến, chỉ mong nó nói mấy câu dễ nghe, còn khó hơn lên trời, tôi hy tôi vọng nó đừng đến làm phiền tôi nữa. Xem ông nói chuyện kìa, tuy rằng Ngọc Nhi và Dương Thần không phải là quan hệ chính thức, nhưng dù sao cũng coi là con rể chúng ta, đã biết là như thế mà vẫn xem như người lạ sao. Bà Lưu nói xong, đưa điện thoại cho chồng. Lưu Thanh Sơn thở dài, cầm lấy điện thoại nói, gọi điện lúc này có chuyện gì vậy? Trong phòng thẩm vấn, Dương Thần đắn đo một hồi, nói, bác trai, tuy ít khi gọi điện thoại tới như thế này, nên nói những điều chuyện tốt, nhưng lần này coi như cháu có lỗi, cho cháu hỏi có phải cấp dưới của bác tên là Cao Việt, là người trông béo mập, nhìn khoảng 40 tuổi, râu ngắn, đeo kính, trông không giống người tốt. Cao Việt, Lưu Thanh Sơn nghi ngờ tại sao Dương Thần tự nhiên lại hỏi như vậy. Anh ta là trợ thủ tôi để bạt lên mấy năm nay, theo tôi cũng khá lâu, nhiều việc phía bên Trung Hải đều do anh ta phụ trách, chính là hắn ta rồi. Sau khi đã xác nhận, Dương Thần liền kể qua về những tội lỗi của Cao Việt, lại nói, hắn ta hiện đang trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, cháu gọi điện để báo cho bác, hắn ta sẽ phải ngồi tù, bác trai đừng nhúng tay vào, bác có muốn cứu hắn ta cũng phí công, cháu không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Sau khi Lưu Thanh Sơn thống nhất bang xã hội đen Yến Kinh, không ai dám há mồm là bắt người của ông ta ngồi tù như Dương Thần, trong lòng lập tức dấy lên ngọn lửa tức giận, nói, ý của cậu là, cậu muốn bắt người của ta, mà còn lệnh cho ta cái gì cũng không được can dự vào hả? Dương Thần nói, có những chuyện vốn dĩ cháu không ngờ vạch trần cháu không tin, Cao Việt gây ra bao nhiêu chuyện mà bác không hay biết, nếu như những việc bác nhắm mắt cho qua, thì bác cũng không xứng là lão đại. Cũng có thể nói bác là đồng phạm, nhưng cháu cũng biết, những chuyện của thế giới xã hội đen không can dự gì tới Minh Ngọc, cháu vẫn gọi bác là bá phụ. Cháu không biết mọi người làm những gì ở Yến Kinh, nhưng ở Trung Hải này, mọi người đừng làm ô nhiễm thế giới ngầm. Cháu vốn tưởng rằng, Hội Thanh Long coi như đã gia nhập vào xã hội đen của Trung Hải, cũng sẽ không có cái gì to tát. Xem ra không phải vậy, cháu không phải là người tốt đẹp gì, nhưng thà cháu giết người cũng không dùng ma túy ép nữ sinh phải bán dâm. Sắc Vi khẳng định cũng không hy vọng địa bàn của cô ấy xảy ra việc này. Cháu sẽ nói với Sắc Vi, hội Hồng Kinh và hội Thanh Long giữa đường đứt gánh, mọi người đi tới nơi khác. Muốn làm gì thì làm, đừng có làm những việc như thế này ngay dưới mắt cháu. Cháu cũng không mong Minh Ngọc cô ấy biết được sau đó lại buồn. Nghe những lời nói trực tiếp của Dương Thần, Lưu Thanh Sơn vỗ mạnh vào sofa, tức giận nói, cậu còn luôn mồm nhắc đến Minh Ngọc sao? Cậu thừa biết tôi là cha Minh Ngọc, mà cậu vẫn giúp người ngoài đối phó với tôi. Làm xã hội đen có ai lại không dính đến ma túy, có ai lại không dính vào gái gú, cũng chẳng phải vụ án gì to tát. Cậu muốn trợ thủ mà tôi vất vả bồi dưỡng phải ngồi tù sao? Giọng Dương Thần trong nháy mắt hạ xuống, nói, chính vì bác là cha của Minh Ngọc nên cháu mới không điều tra tới bác. Cháu cho bác biết, Lưu Minh Ngọc là người con gái của cháu, không phải vì cha của cô ấy tên là Lưu Thanh Sơn, mà vì người đàn ông của cô ấy là Dương Thần. Cháu chấp nhận bác mới gọi bác một tiếng bá phụ, cháu không chấp nhận bác thì có là cha ruột của cháu, cháu đây cũng chẳng cần. Chẳng lẽ để cha vợ tiếp tay cho kẻ xấu, đừng bắt cháu giết người. Nói xong, Dương Thần liền cúp máy, tiện tay tắt luôn điện thoại, nhét vào trong túi quần. Cao Việt đứng trước mặt, nghe nãy giờ, chỉ vào Dương Thần, run giọng nói, cậu là con rể của lão đại, cậu, Dương Thần. Thái Nghiên phía sau Dương Thần oán hận nhìn chằm chằm Dương Thần, bĩu môi, đầy bực bội, cô đương nhiên cũng nghe được câu chuyện. Cô gái có liên quan tới hội Thanh Long cũng chính là người yêu của Dương Trần, người này nơi đâu cũng dính vào mỹ nữ. Dương Thần chẳng coi y có quan hệ với Cao Việt, lạnh nhạt nói, vừa rồi tôi nói, chắc anh cũng nghe thấy cả, ngoan ngoãn ngồi tù cho tôi đi, đại ca của anh cũng không cứu được anh đâu, anh dám manh động, tôi tự tay vặn cổ anh. Cao Việt vốn là người đã từng lăn lộn chém giết lẫn nhau, hắn ta rõ ràng cảm nhận được, trong ánh mắt Dương Thần, là cái uy mà người khác phải nể sợ. Những lời nói mà Dương Thần nói, với Lưu Thanh Sơn so với sát khí bình thường khiến cho người ta không thể nào chống cự. Có thể nhận thấy Dương Thần không hề sợ Lưu Thanh Sơn một chút nào, thậm chí cũng chỉ vì là cha của Minh Ngọc nên mới không động đến Lưu Thanh Sơn, nhờ và Lưu Thanh Sơn dường như không có hy vọng, nhưng để hắn ta cứ thế chịu phạt, ngồi tù tịch thu tài sản, hắn đâu can tâm. Hắn ta bèn cười nịnh nói, cậu Dương, đây là lần đầu tôi phạm tội, chuyện này tôi cũng nghe thuộc hạ nói qua, không để tâm, nhất thời phạm sai lầm, cậu, có thể mở lòng từ bi một lần không, đừng nói những lời vô ích với tôi, nhu nhược không giống như một người đàn ông. Dương Thần nhíu mày, quay người nói với Thái Nghiên, đưa hắn ta mấy tờ ký tên nhận tội, cái gì cần viết thì viết hết ra, nên làm gì thì làm xong thì đi ra, kể chuyện của chị em nói anh nghe. Dương Thần nói xong, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Cao Việt còn nói được gì nữa, mà không biết phải mở mồm như thế nào, liền nghiến răng, tìm lấy di động, bằng bất cứ giá nào phải gọi cho Lưu Thanh Sơn. Dù là gọi cho Lưu Thanh Sơn dường như cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn ta vẫn muốn thử một lần. Điện thoại vừa bắt máy, Cao Việt lập tức kêu lên, đại ca anh có cứu em với, em mà ngồi tù, ai sẽ giúp đỡ anh? Lúc này, Lưu Thanh Sơn đang ngồi trên sofa trong biệt thự mặt tái nhợt, mắt như tia lửa, trầm giọng nói, thành sự không ở tại những thứ vứt đi, cút vào tù đi. Hét lên một tiếng, Lưu Thanh Sơn lập tức cúp điện thoại. Bà Lưu bên cạnh thấy chồng căm phẫn như vậy, lại là Dương Thần chọc tức, liền luống cuống, an ủi, Thanh Sơn, ông đừng như thế, tấm lòng của Dương Thần rất tốt, dù sao cũng là người một nhà, ông đừng để ý làm gì, hừ, lòng dạ tốt, đúng là người một nhà. Lưu Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, ông biết rõ rằng, không thể làm gì được Dương Thần. Kỳ thực ông ta sớm biết năng lực của Dương Thần không phải ở cấp cho ông dây vào, nhưng vốn nghĩ, có con gái Lưu Minh Ngọc của mình bên cạnh, Dương Thần sẽ không làm mất mặt mình. Mình là bề trên, có gì phiền toái cũng do mình giải quyết, nhưng không ngờ, thật không thể thực hiện được cái nguyên tắc đấy. Dương Thần đúng là không nể tình thân, hơn nữa mày ác rồi, anh ta còn ác hơn ai nữa. Hay cho câu, cha ruột cũng không cần. Lưu Thanh Sơn nghĩ đến đây, giận dữ cười lại, nhưng cuối cùng lại ngồi trên sofa cười rộ lên. Ha ha ha ha, bà Lưu ngồi bên không hiểu gì cả, cũng không biết chồng vui hay tức giận. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 586. Có phải anh, thấy Dương Thần nhẹ nhàng giải quyết sự việc như vậy, trong lòng Thái Nghiên phức tạp khôn kể, vì người đàn ông của mình linh hoạt, sắc bén cảm mà thấy động lòng, nhưng lại cảm thấy Dương Thần tranh giành công việc của cô, làm cho Thái Cục trưởng vốn hiếu thắng, khó có thể mà chấp nhận. Nhưng Thái Nghiên cũng biết không thể vì chuyện này mà giận dỗi Dương Thần. Người ta nguyện ý cười làm lành chạy đến đồn cảnh sát xin lỗi mình, cũng là điều khó làm được. Tóm lại chính mình không thể bởi vì hắn giúp mình xử lý vụ án này, chưa cho mình cơ hội trừng trị tội ác mà oán hận người ta. Cho nên, Thái Nhiên đem tất cả những cảm xúc tiêu cực phát tiết thất hồn lạc phách trên người, gọi tới hai gã cảnh sát, đem tất cả những điều khoản vi phạm gộp lại, đi đóng dấu hai lá đơn nhận tội vừa được gửi đến. Tuy rằng luật sư của Cao Việt đến đây, nhưng vừa nghe nói Lưu Thanh Sơn đã từ bỏ việc nộp tiền bảo lãnh xin tha, ông ta cũng không dám nói cái gì, mặt xám xịt quay đầu đi mất. Nói cho cùng, Cao Việt chỉ là một gã trợ lý, cứu hay không cứu gã, chỉ là chuyện nhỏ của Lưu Thanh Sơn. Không có chỗ dựa, Cao Việt chỉ có thể cứng đầu ký tên vào, nhưng trong mắt lại thù hận, khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt của tên tội phạm kia giống như đang nguyền rủa 18 đời tổ tông, Thái Nhiên đã thấy nhiều, nếu nhát gan thì đã không làm cảnh sát. Xong việc, cô giao cho gã cảnh sát mang Cao Việt tới phòng tạm giam, chờ mở phiên tòa, còn mình thì chạy ra đồn cảnh sát. Dương Thần dừng xe ở một chỗ, đợi một lát, ngậm điếu thuốc, cũng không biết là nghĩ cái gì, tựa vào xe, ngẩn người nhìn dòng xe cộ chạy trên đường cái trước đồn cảnh sát. Thái Nhiên cũng không biết vì sao Dương Thần lại lộ ra vẻ mặt như thế này. Từ khi quen Dương Thần đến nay, nhìn thấy Dương Thần vẫn đều tùy tiện, bộ dạng vô sỉ, xấu xa, đột nhiên lại trầm tư, cô có chút không thích ứng. Tại sao anh lại kết giao với tiểu thư của hội Thanh Long, cảm thấy đau đầu sao? Thái Nhiên đi lên trước cùng Dương Thần đang tựa vào xe, hỏi, tiểu thư hội Thanh Long. Dương Thần thiếu chút nữa không có phản ứng lại, lập tức nghĩ đến người Thái Nhiên ám chỉ chính là Lưu Minh Ngọc, lắc đầu cười nói, cái này thì có gì mà đau đầu, nếu Minh Ngọc biết, thì nói sự thật cho cô ấy nghe, nếu cô ấy không biết, chuyện kia cũng sẽ không cần phải nói. Đúng là Lưu Minh Ngọc, anh quen biết với cô ta như thế nào? Tôi nhớ rõ trước kia hội Thanh Long là một tổ chức phản động ở Yến Kinh cơ mà. Thái Nhiên tò mò hỏi, cô rất muốn biết người đàn ông này tại sao ở đâu cũng đào hoa như vậy. Dương Thần bĩu môi, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào bồn hoa, nói, quen ở công ty Ngọc Lôi, trước kia là đồng nghiệp, sau đã xảy ra vài chuyện, hiện tại mới có loại quan hệ này với cô ấy. Cô có thể đừng cho tôi là con sói đói chụp mồi không? Thật sự là tôi không cẩn thận nên mới vô tình trở thành như vậy. Vô tình, Thái Nhiên chua chát nói, Nhược Khê cũng thật là, ở ngay dưới mắt cô ấy, không ngờ cũng cho anh, vô tình, theo người, phụ nữ khác, tại sao lại đố kỵ như thế? Dương Thần cười nói, thật không nhìn ra, Nhiên Nhiên xinh đẹp nhà ta là một bình giấm chua. Thái Nhiên lườm hắn một cái, chẳng lẽ tự nhiên biết anh có nhiều người phụ nữ theo, tôi không nên ghen sao? Nếu rõ ràng đã ghen còn tỏ ra rộng rãi, thì đó chính là dối trá, không hổ là cục trưởng cảnh sát, thật không dễ bắt nạt. Dương Thần thấy người phụ nữ này thẳng thắn vậy, nên cảm thấy hơi buồn cười, mặc kệ là bao lâu, mặc kệ thân phận, biến thành cái gì, Thái Nhiên vẫn là Thái Nhiên, có gì nói đó. Thái Nhiên dầu dĩ nói, anh còn cười được, đáng cười lắm sao, bây giờ trái tim tôi đã bị nguội lạnh một nửa rồi, rất muốn hỏi anh cho rõ ràng, rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại sợ hỏi ra kết quả lại khiến tôi nổi điên, thật sự là phiền muốn chết. Vậy thì đừng hỏi nữa, lúc cần tự nhiên sẽ biết thôi. Dương Thần cũng hơi ngượng ngùng mở miệng nói về vấn đề này, tiện đà hỏi ngược lại, vừa rồi cô nói chị cô làm sao vậy? Tôi vẫn chờ cô nói rõ đấy. Thái Nhiên cũng biết nhiều lời vô ích, thở dài một hơi, nói, chị tôi phải kết hôn. Cái gì? Dương Thần mở to miệng, nghi ngờ mình nghe nhầm. Thái Ngưng, phải kết hôn? Tôi vừa mới biết được tin này, vẻ mặt tôi cũng giống như anh vậy. Tuy nhiên tin tức này là do mẹ tôi nói cho tôi nghe, cho nên chắc chắn sẽ không sai đâu. Thái Nhiên hơi chán nản nói. Dương Thần nhíu mày, hỏi, Hoa Vũ, cô ấy kết hôn với ai? Một con cáo mượn oai hùng nhu nhược. Có thể anh đã gặp qua rồi, anh ta ở Long Tổ, tên là Vĩnh Dạ. Trong giọng Thái Nhiên rõ ràng nhận thấy vẻ khinh thường. Dương Thần đương nhiên nhớ rõ cái tên ấy, trước kia có đụng tới vài lần. Gã Vĩnh Dạ ấy chính là một tên chết tiệt theo đuổi Thái Ngưng. Nhưng gã đó chỉ là phế vật, lại nhát gan, tóm lại làm rùa đen rụt đầu. Dương Thần như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao Thái Ngưng phải kết hôn cùng gã. Nhìn thấy Dương Thần nhíu mày, trong mắt Thái Nhiên lộ ra một tia kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi, chị tôi kết hôn, có phải anh không chịu được không? Trong lòng Dương Thần run lên, không dám nhìn thẳng vào hai mắt Thái Nhiên, bởi vì đột nhiên hắn cảm giác được, chính mình tỏ ra vẻ không dễ chịu chút nào. Đây là cảm giác rất phức tạp, vắng vẻ, có chút thương cảm, hơi oán hận, lại có chút bất đắc dĩ, đủ loại cảm giác lẫn lộn. Đột nhiên, Dương Thần nhớ tới lời nói lúc trước của Thái Nhiên, ra vẻ Thái Ngưng kết hôn là có liên quan đến mình, trong đầu đột nhiên lại hiện lên manh mối gì. Dương Thần thốt lên, là bởi vì chuyện lúc trước giúp tôi giết Đằng Mậu. Thái Nghiên cúi đầu, mũi chân trên mặt đất vẽ một vòng tròn nhỏ, nói, mặc dù chị ấy đang ở Viêm Hoàng Thiết Lữ, là nhân vật quan trọng, nhưng phải lấy mình làm gương tốt, biết rõ mà cố phạm, đương nhiên tội càng thêm nặng. Cô ấy chịu trừng phạt sao? Mắt Dương Thần lộ ra vài phần gấp gáp. Thái Nghiên lắc đầu, nói, lúc trước, khi bị triệu tập về Yến Kinh, vốn là phải ra toàn án quân sự, dù sao Tăng Mậu không phải là một nhân vật tầm thường. Tăng gia có rất nhiều thân thích đều có ảnh hưởng không nhỏ ở Trung ương. Thái gia chúng tôi tuy không phải dễ bắt nạt, nhưng chị ấy gánh vác trách nhiệm này, chúng tôi cũng không thể che giấu. Sau đó, mẹ tôi lo lắng chị bị phạt, liền nghĩ tới Vĩnh Dạ vẫn theo đuổi chị tôi. Theo lời Thái Nghiên kể, Dương Thần đem chuyện đã trải qua dần dần làm rõ. Lúc trước, Thái Nghiên vì để cho mình không gây ra nhiều rắc rối, nên đã thay mình sát hại Tăng Mậu, do đó mới phải chịu cái trách nhiệm kia. Thế lực còn sót lại của Tăng gia ở Yến Kinh đương nhiên không chịu bỏ qua, bao gồm một số môn sinh của Tăng Mậu, cũng đều là những nhân vật cấp cao ở Hoa Hạ, có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Kết quả là, Thái gia muốn bảo vệ Thái Ngưng nhưng không có khả năng. Thái Vân Thành tuy rằng là sĩ quan cao cấp ở Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng không nói đến thân phận. Này, đại đa số tình hình là phải giữ bí mật, cho dù mọi người biết, cũng không có tác dụng gì. Thái Ngưng là nòng cốt của Viêm Hoàng Thiết Lữ, cũng là nhân viên thuộc Cục An ninh Quốc gia. Hành vi như vậy, không khác gì hiểu pháp luật mà phạm luật. Mắt thấy Thái Ngưng sẽ bị thẩm phán tòa án quân sự khép vào luật hình, Thái Vân Thành mặt co mày cáu, mẫu thân Khương San của chị em Thái gia cũng là sốt ruột lo cho con gái, tìm kiếm sự trợ giúp ở khắp nơi, nhưng Thái Ngưng tội danh rõ ràng, và đắc tội với những người này, há lại dễ chọc, tuyệt đối sẽ không có khả năng khuất phục, ai dám đối đầu mà che giấu trách nhiệm hình sự lần này của Thái Ngưng. Đến cuối cùng, không còn con đường nào khác, Khương San nghĩ tới Vĩnh Dạ vẫn theo đuổi Thái Ngưng. Tuy rằng Vĩnh Dạ không được tốt lắm, nhưng cha mẹ gã cũng có chút quan hệ, lại đều là nhân vật cấp cao. Quan trọng là, nhà Vĩnh Dạ chính là một trong bốn đại gia tộc, dòng chính Lý Gia. Lý Gia chính là người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia. Nếu người của Lý Gia nguyện ý xin chuyện này, lấy những công trạng nhiều năm qua của Thái Ngưng ở Viêm Hoàng Thiết Lữ làm lý do thoái thác, như vậy tòa án quân sự cũng sẽ nể mặt mũi. Quan trọng là, người nhà Tăng gia dù có kiêu ngạo, cũng không dám trêu chọc Lý Gia. Khi Khương San đến cầu xin Vĩnh Dạ, cha mẹ Vĩnh Dạ, Lý Dữ và Quách Á Lệ cũng không trực tiếp từ chối. Bọn họ cũng nguyện ý giúp đỡ, nhưng cũng có yêu cầu rất rõ ràng nhất. Định Thái Ngưng phải kết hôn với Vĩnh Dạ. Theo cách nói của người nhà Vĩnh Dạ, nếu Thái Ngưng thành con dâu Lý Gia, tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp. Rốt cục Khương San cũng tìm được người cứu mạng, đâu cần quan tâm những thứ khác. Lập tức đồng ý, nhưng tóm lại gia đình lại không có khả năng, cho nên chỉ đồng ý trước rồi mới cho Thái Ngưng và Vĩnh Dạ đính hôn, đợi mọi chuyện hoàn toàn ổn định, tiếp tục chọn ngày làm lễ cưới. Sau khi Thái Vân Thành biết được chuyện này, Thái Vân Thành cũng không ngăn cản, ông ta cũng biết, ông ta không thể nào ra mặt bảo vệ con gái, mà có thể công khai ra tay. Chỉ có Lý Gia quyền thế như vậy, con gái ông được gả vào nhà quyền thế, mặc dù không phải là người đàn ông cô thích, nhưng so với sống ổn tuổi thanh xuân trong tù vẫn tốt hơn. Vốn thường ngày Thái Ngưng là người trầm mặc ít nói, sau khi biết được mẹ mình đến nhà người ta cầu xin, cũng không cự tuyệt tâm ý của mẹ, vô thanh vô thức, liền cùng Vĩnh Dạ đính hôn. Sau khi đính hôn, quả nhiên nhà Vĩnh Dạ có giúp đỡ, con cháu dòng chính liên lạc với Lý Gia, chỉ nói phải cùng làm đám hỏi với Thái Gia, Lý Gia đương nhiên sẽ vui lòng mở một cánh cửa nhỏ. Dù sao Thái Gia cũng được coi là một gia tộc không tầm thường, một nửa tòa án quân sự cũng là Lý Gia nắm trong tay. Về phần Tăng Gia, không có Tăng Mậu, Lý Gia không coi họ là gia tộc đứng thứ hai, họ nào có nắm giữ một quân quyền nhất định nào, sao quan trọng bằng sĩ quan cao cấp của Viêm Hoàng Thiết Lữ Thái Vân Thành. Vì thế, Lý Gia vừa mới ra tay một chút, vụ án của Thái Ngưng đã bị mắc cạn, không ai dám nhắc tới. Đương nhiên, muốn thật sự khiến Thái Ngưng không bị khởi tố, phải gả Thái Ngưng cho Vĩnh Dạ, thành người vợ của Lý Gia mới có thể đảm bảo được. Nghe đến đó, mặt Dương Thần không chút cảm xúc, hắn hiểu được vì sao Thái Nghiên lại nói như vậy. Thái Ngưng ở Yến Kinh quả thực rất vất vả. Thái Ngưng đã bỏ qua mọi chán ghét với sự theo đuổi của Vĩnh Dạ, nhưng hiện giờ bởi vì mẹ đã phải đi cầu xin Lý Gia, đã chịu ơn cha mẹ của Vĩnh Dạ, không chỉ có đính hôn với Vĩnh Dạ, còn muốn không lâu sau đó kết hôn với Vĩnh Dạ. Chuyện như vậy rơi xuống cuộc sống của Thái Ngưng. Cho dù hiện giờ Thái Ngưng tự do cũng giống như giam giữ cô ấy ở trong một cái lồng vàng. Dương Thần chợt bừng tỉnh, nhớ lại buổi chiều nào đó, Thái Ngưng ở trước mặt mình, lấy ra tang hồn đinh giết chết Tăng Mậu, đã thoáng hiện một nét tươi cười. Người phụ nữ kia, thực ra trong khoảnh khắc đó đã rất rõ ràng, cô biết sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào. Đáy lòng Dương Thần xuất hiện một cơn tức giận. Hắn biết lúc trước Thái Ngưng làm như vậy, nguyên nhân lớn nhất không phải là sợ mình đấu không lại với những người tăng gia, mà là lo lắng cho mình, sợ mình lại một lần nữa gây ra cảnh máu chảy thành sông, gây nên phiền phức lớn, cuối cùng dẫn đến loại phản ứng dây chuyền, người xung quanh đã bị liên lụy, càng không thể cứu vãn. Nhưng Dương Thần khó có thể quên được, chuyện này vốn là chính mình nên gánh vác trách nhiệm, cho dù mình có giết Tăng Mậu, dư đảng của Tăng gia, thậm chí những gia tộc khác ở Yên Kinh đều tiếp tục không để mình yên. Nhưng không có lý do gì khiến Thái Ngưng, một nhân viên cục an ninh quốc gia, lại là người ngoài cuộc, giúp mình chuyện phiền toái này. Dương Thần không thích bị người khác bảo vệ. Dường như Thái Ngưng đã giúp hắn ngăn cản một trận giông tố, chị cô không thích. Vĩnh Dạ, cũng đừng cùng gá ta kết hôn, nếu ai dám động đến chị cô, là bọn họ động vào tôi. Dương Thần đè lửa giận, trầm thấp giọng nói. Thái Nghiên dường như đã sớm đoán được Dương Thần sẽ có phản ứng như vậy, khẽ cười nói, nếu như vậy, chị sẽ không đáp ứng, chị tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức kết hôn cùng Vĩnh Dạ. Vì sao? Dương Thần khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt Thái Nghiên hiện lên một chút đau thương. Tuy rằng chính mắt tôi không được nhìn thấy sự việc này xảy ra như thế. Nào, chị tôi không hy vọng anh lại tiếp tục quấy rối đâu. Dương Thần im lặng, hắn biết với tính cách của Thái Ngưng, chắc chắn một là không làm, hai là đã làm là phải làm đến cùng, cùng Vĩnh Dạ kết hôn xong. Thái Nghiên nhìn trong mắt người đàn ông buồn rầu, trong lòng hơi chua xót, lộ vẻ cười sầu thảm, hỏi, có phải anh thích chị tôi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi? Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 587, con nói xem có nên không. Đột nhiên xuất hiện vấn đề, khiến Dương Thần trầm mặc, trở tay không kịp. Thực ra nghiêm khắc mà nói, cơ hội gặp mặt Thái Ngưng không phải là nhiều. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều là gặp phải chuyện không hay, thường thường đến cuối cùng là Thái Ngưng giúp đỡ thu dọn hậu quả rối rắm do những hành vi của hắn gây ra. Hắn thường thường khiến Thái Ngưng phải nhíu mày. Cô là nhân viên chính phủ mà Viêm Hoàng Thiết Lữ phái tới giám sát mình, lại là thiên kim tiểu thư đứng đắn, mà chính mình thì lại tùy tiện, lười nhác, ở giữa những người phụ nữ khác nhau không muốn rời xa, tóm lại không được coi là người tốt, thích Thái Ngưng. Dương Thần cảm thấy rất vớ vẩn, đừng nói vậy, Thái Ngưng làm những việc này, rất có khả năng hoàn toàn là vì lấy đại cục làm trọng, đối với chính mình cũng không có chút tình cảm cá nhân nào. Chính mình đã gây phiền toái cho cô ấy không giận mình đến chết là tốt rồi, hơn nữa ngần ấy phụ nữ, bên cạnh mình cũng đủ khiến đầu óc choáng váng, nào dám thêm một Thái Ngưng nữa, không phải sẽ chấm dứt với Lâm Nhược Khê sao? Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Thái Nghiên hỏi, đầu óc Dương Thần trống rỗng, sững sờ đứng một lúc lâu mới miễn cưỡng cười cười, nói, lại bắt đầu nghi ngờ ngớ ngẩn, cô nói giống như kiểu tôi không đáng để một đóa hoa cắm bãi cứt châu vậy, tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng lẽ cô không rõ sao? Thái Nghiên cắn đôi môi như cánh hoa, ánh mắt nghi ngờ không giảm đi chút nào, khẽ cười, nói, giống như anh có bao nhiêu điểm tốt, nếu không phải tôi bị quỷ làm mê muội tâm hồn, cũng sẽ không thích anh, cắm bãi phân châu. Dương Thần sờ sờ gương mặt mình khá bình thường của mình, bĩu môi nói rất hay, giống như cô là hoa tươi, tôi vốn chính là hoa tươi, lại còn là cảnh hoa. Thái Nghiên đắc ý nhìn Dương Thần, bộ mặt Dương Thần cứng ngắc ra, hắn quên Thái Nghiên cũng không phải là người phụ nữ nào khác, người ta thẳng tính có gì nói nấy, chính mình lại nói vậy, phụ nữ khác không chừng sẽ thẹn thùng một chút, nhưng Thái Nghiên lại trực tiếp thừa nhận, cô thật đúng là có dung khí. Dương Thần ngượng ngùng cười bại trận, bởi vì đó là sự thật mà, bằng không cái tên xấu xa như anh làm sao chấp nhận tôi. Thái Nghiên bỡn cợt nhìn Dương Thần, anh cho rằng, anh nhìn tôi mặc trang phục cảnh sát trông mà thèm, tôi không thấy được sao? Tôi thấy thật sự mất mặt thay anh. Dương Thần vội vàng vỗ ngực, nói, cô nói gì vậy? Dương Thần, tôi là cái loại đàn ông háo sắc sao? Tôi thấy là cô thật tâm thích tôi nên mới ở lại bên tôi. Hơn nữa, tôi nhìn cũng không phải là ai khác, là nhìn người phụ nữ của mình, ai dám chê cười tôi sẽ khâu cái miệng của người đó vào. Thái Nghiên bật cười, thứ nhất là sự trêu chọc của Dương Thần, thứ hai là nghe được mấy chữ người phụ nữ của mình, Thái Nghiên vẫn rất vui mừng, mây đen trong lòng cũng coi như tiêu tan, lại hỏi, lần trước anh đáp ứng tôi muốn đi Yến Kinh nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ tôi, anh đừng quên đó. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cô chừng nào đi thì thích hợp đây, bàn bạc cho chắc chắn ngày đi đi. Dương Thần nói. Thái Nghiên hài lòng gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, nói, bây giờ tôi vừa mới trở lại cục, còn phải tiếp nhận không ít vụ án. Hơn nữa nhân viên điều hành cũng thường xuyên rất bận, chờ qua khoảng thời gian này, chúng ta hãy đi Yến Kinh, đến lúc đó, có thể kịp đến hôn lễ của chị tôi cũng không chừng. Sắc mặt Dương Thần cứng đờ, nhưng vẫn gật gật đầu. cô cảm thấy thích hợp là được rồi. Vốn muốn để Thái Nhiên khuyên nhủ chị cô, nhưng bỗng nhiên Dương Thần cảm thấy căn bản mình không có tư cách để nói. Hơn nữa chính như theo lời Thái Nhiên nói, nếu mình thật sự cứng rắn nhúng tay vào, có khả năng Thái Ngưng sẽ không nói hai lời, sẽ cùng Vĩnh Dạ kết hôn. Dù sao, Vĩnh Dạ cưới Thái Ngưng, tốt xấu cũng là một thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng. Chẳng lẽ thật sự vợ mình không tốt, còn muốn đi gây rối sao? Trên mặt Dương Thần có nét biến hóa, Thái Nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không nói thêm gì, dịu dàng nói. Tôi phải đi làm việc đây, anh không có việc gì nữa thì về đi. Sắp đến giờ tan tầm, cùng ăn cơm tối đi. Trước kia đều không có thời gian cùng Thái Nhiên có một cái hẹn đứng đắn. Dương Thần cảm thấy muốn bồi thường, cho Thái Nhiên phải tự mình làm ra cái việc ngu ngốc đó. Thái Nhiên cười ngọt ngào, mái tóc ngắn, xinh đẹp có vẻ kiều diễm lóa mắt, không cần anh nịnh bợ sớm như vậy. Chờ tôi thu xếp chuyện ở đây xong, khi đi tới Yến Kinh biểu hiện cho tốt hơn. Nếu ba mẹ tôi không đồng ý, thì tự anh chịu. Dương Thần nhún vai, Thái Nhiên chắc còn không biết, Thái Vân Thành lúc trước đã phó thác mình chiếu cố cô, cho nên cũng không có áp lực gì, nhiều nhất là cùng mẹ vợ giao lưu một chút. Sau khi chia tay Thái Nhiên, Dương Thần cũng không có việc gì phải làm, lái xe thẳng về nhà. Trong đầu, cái tin tức Thái Ngưng phải kết hôn với Vĩnh Dạ, khiến hắn vẫn không thấy thoải mái. Nhưng Dương Thần cũng biết, mình không thích hợp nhúng tay vào. Lúc về đến nhà, nhìn thấy một chiếc xe Cadillac màu đen đỗ ở cửa, lại có vài tên đàn ông mặc Âu phục đang đem bao lớn bao nhỏ khuân vào trong nhà. Sau khi Dương Thần dừng xe lại, những người này vừa vặn đã khuân vác xong hết, làm xong những chuyện lặt vặt này, nhân tiện nhìn Dương Thần, không hiểu ra sao cả, cúi đầu chào tạm biệt, lập tức khởi động chiếc Cadillac rời khỏi. Dương Thần buồn bực, những người này nếu không nhìn lầm, chắc chắn là vệ sĩ trong quốc tế Ngọc Lôi, tại sao lại đột nhiên làm người khuân vác? Trong đầu đầy nghi vấn, lúc đi vào trong nhà, lại khiến Dương Thần hoảng sợ. Trong nhà, giữa đại sảnh, ngọn đèn sáng ngời đã được bật lên, chiếu rọi xuống sàn nhà. Đúng là rực rỡ muôn màu, trên mặt đất là tập hợp các loại hàng hiệu nổi tiếng. Gucci, Ferragamo, Burberry, Versace và cả Hermes là những loại thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay. Túi lớn, túi nhỏ chất đống, hàng hiệu như Zara chỉ có thể coi là đệm lưng, mà Lamer, Helena Rubinstein, Libon, những hãng đồ trang điểm xa xỉ nhất cũng phải có hơn 10 túi. Khiến Dương Thần cảm thấy đau đầu chính là, trên một cái bàn ở cửa, lại bày ra Cartier, Tiffany và Harry Winston, hơn 10 hộp đá quý to, tuy không biết bên trong có gì, nhưng xem ra đống đó cũng có giá trị hàng triệu tệ. Mà giờ phút này, Lâm, Nhược Khê cùng Quách Tuyết Hoa, Trinh Tú đã về đến nhà, tính cả Vũ Vương, bốn người phụ nữ già trẻ đang ghé vào sofa, bóc những túi lớn túi nhỏ quần áo, nước hoa, đồ trang điểm trị giá mấy vạn. Nhìn bộ dáng Quách Tuyết Hoa vui vẻ ra mặt, lại nhìn Trinh Tú ánh mắt mê say, Dương Thần giật mình hiểu rõ chuyện gì đó. Ôi, cậu đã về rồi. Vũ Vương nhìn thấy Dương Thần đứng ở cửa đầu tiên, cười tủm tỉm đứng dậy nói. Cậu mau đến đây xem này, những quần áo này rất đẹp. Lâm Nhược Khê cũng nhìn lại, cô mặc một chiếc váy ren ngắn đầy nữ tính màu đen cổ tròn, thoạt nhìn hơi mệt mỏi, mái tóc màu đen dưới ngọn đèn dường như vô cùng sạch sẽ, giống như một đóa sen thanh khiết. Tuy nhiên ánh mắt Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần lại có một chút nho nhỏ trêu tức. Dương Thần mất tự nhiên cười cười, đi đến phía trước, cẩn thận nhìn lên mới phát hiện Quách Tuyết Hoa và Trinh Tú đang mặc trên người không phải quần áo trước đây đã mặc. Quách Tuyết Hoa mặc một chiếc áo khoác da hiệu xanh lô răng, trên cổ tay là đồng hồ màu bạc hiệu Vimeo, thanh lịch, cao quý mà không có cảm giác lỗi mốt. Cô bé Trinh Tú kia thì mặc một chiếc váy liền áo màu vàng, trên chân là đôi xăng đan cao gót da dê hiệu Chanel, thanh thoát lại tăng thêm nữ tính, nhìn giống như là nữ sinh cấp 3 vậy. Những người phụ nữ này một già hai trẻ, đều vừa lòng với cách ăn mặc của mình, chờ Dương Thần đến gần, đều tỏ ánh mắt hỏi. Dương Thần thực biết điều cười nói, mẹ, con, thấy mẹ cùng Trinh Tú giống như hai chị em vậy. Trinh Tú đỏ mặt lên, vui vẻ thè lưỡi, Dương đại ca thật không biết xấu hổ, lời nói buồn nôn mí mắt cũng không chớp chút nào. Quách Tuyết Hoa được con khen, vui vẻ nhận, đây đều là công lao của vợ con đấy. Hôm nay Nhược Khê cùng chúng ta đi tới cô nhi viện, bận bịu đến tận trưa, cùng bọn nhỏ chơi đùa, buổi chiều lại cùng chúng ta đi shopping, còn đề nghị chúng ta mua những thứ này, bắt chúng ta mặc vào, thử thử, kết quả không ngờ đều mua về hết. Trong lòng Dương Thần hồi hộp một chút, quả nhiên là Lâm Nhược Khê làm, hắn bất đắc dĩ quay đầu đi, nói với Lâm Nhược Khê, tại sao lập tức mua nhiều như vậy, trong nhà không có chỗ cất, không có chuyện gì, khó có được thời gian rảnh rỗi cùng mẹ đi shopping. Trinh Tú mấy ngày nay rất vất vả, mua vài thứ giúp mọi người vui vẻ là tốt rồi, nếu trong nhà không chứa được, cùng lắm em đi sửa sang lại phòng một chút. dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu phòng ở. Lâm Nhược Khê dường như không thấy được dáng vẻ thiếu tự nhiên của Dương Thần, mà dịu dàng nói. Vũ Vương hơi đau lòng nói, mấy thứ này rất tốt. Nhìn quần áo này, chưa mặc đã biết tiểu thư rất xinh đẹp rồi, mấy thứ này rất đắt đó. Trinh Tú vội vàng nói xen vào, Vũ Vương, Vũ không biết đấy thôi, giá của những bộ quần áo này đều hù chết cháu. Có chiếc áo len có cổ, cháu nghĩ nhiều nhất hơn 1.000 tệ. Nhưng người phục vụ nói chiếc áo kia số lượng hạn chế, trên thế giới chỉ có 20 cái, yết giá 13.000 tệ, căn bản không giảm giá. Vũ Vương há miệng thở dốc, thời gian bà ở trong nhà này đã đủ dài, đúng là mấy vạn tiền quần áo không có gì là kỳ lạ. Nhưng chiếc áo này 130.000 tệ, cũng quá khoa trương rồi. Lâm Nhược Khê lại cười nói, không có chuyện gì, con chưa nói sao, tòa nhà lớn kia đều là của Ngọc Lôi chúng ta. Thực ra mấy thứ này đều là của chúng ta, không cần phải mua, giống như là cầm về thôi. Nói bậy, Quách Tuyết Hoa oán trách nói, mẹ biết là tòa nhà của Ngọc Lôi, nhưng những thứ này là nhập khẩu về bán, chúng ta lại trực tiếp đến đó lấy về, giống như là đi mua ở xưởng vậy, tại sao lại nói là không cần mua chứ? Lâm Nhược Khê chân thành ngồi bên người Quách Tuyết Hoa, kéo tay bà, nói, mẹ, mẹ cũng đừng để ý đến tiền, độ kiếm tiền của con dâu mẹ khẳng định so với tốc độ tiêu tiền nhanh hơn nhiều. Chỉ cần mẹ thấy vui, nhiều tiền hơn nữa cũng đáng tiêu. Cái miệng nhỏ nhắn này rất ngọt, biểu diễn rất hay. Dương Thần sớm đã phát điên, trước mắt là người phụ nữ dịu dàng động lòng người. Thật sự là cái núi băng Lâm Nhược Khê sao? Chính là người vợ mình vẫn cả ngày sắc mặt không tốt sao? Quách Tuyết Hoa cũng ngọt ngào, cười toe toét, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê, tràn đầy vui sướng nói, đứa con bé bỏng này, mẹ đương nhiên là vui rồi. Cũng không biết mấy đời có phúc, khiến mẹ mất đi đứa con trai 20 năm. Bây giờ, không chỉ tìm lại được đứa con, mà còn có một cô con dâu. Tốt như vậy, đời này có thể sống như vậy một ngày, bảo mẹ ít sống vài năm mẹ cũng thấy vui. Sao mẹ có thể nói những lời này chứ, mẹ nhất định sẽ sống đến 100 tuổi, con sẽ hiếu thuận với mẹ. Lâm Nhược Khê nói rất chân thành, bướng bỉnh nói. Vẻ mặt hạnh phúc của Quách Tuyết Hoa không có lời nào có thể diễn tả được. Vỗ vỗ mu bàn tay của Lâm Nhược Khê, lại nhìn Dương Thần đang đứng sững sờ một bên, nói, con trai, con xem, Nhược Khê đúng là một cô gái tốt, hôm nay nghe, viện trưởng nói, từ nhỏ Nhược Khê đã đến cô nhi viện tặng quà cho bọn trẻ, đến khi trưởng thành lại chơi đùa cùng chúng, kể chuyện xưa, ngày lễ Tết còn đưa quà Tết đến, nhiều năm rồi mà vẫn làm như vậy, còn không cầu thanh danh gì, đầu năm như thế này, có mấy người có thật tâm thành ý như vậy đến giúp cô nhi viện, cho dù là trợ giúp mấy đứa nhỏ, cũng là vì tiếng tăm của công ty, không có mấy người thật tâm thành ý. Nhiều năm như vậy làm từ thiện, đến cô nhi viện nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa thấy qua người nào đơn thuần, thiện lương giống như Lâm Nhược Khê. Con ấy, nên học hỏi vợ của con đi, công việc của Nhược Khê bận rộn, như vậy mà còn muốn đi chăm sóc mấy đứa nhỏ đáng thương, đâu như con, cả ngày cũng không thấy con làm gì, chỉ toàn khiến Nhược Khê không vui. Con nói xem có nên không, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 588, không còn, cách nào cứu vãn sao? Quách Tuyết Hoa dốc hết sức làm từ thiện, Lâm Nhược Khê ủng hộ sự nghiệp từ thiện, đương nhiên cô ấy sẽ được bà đặc biệt yêu thích. Dương Thần trái tim trầm xuống, xong rồi, lời nói của Quách Tuyết Hoa khiến mình hận không thể chui xuống đất, chỉ xấu hổ cúi đầu, nói không ra lời. Cô bé Trinh Tú này cũng là loại không sợ trời, không sợ đất, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Dương Thần, mỉm cười duyên dáng nói, cô Quách, Dương đại ca thực ra cũng khá bận nha, bên cạnh anh ấy ngoại trừ chị Nhược Khê, còn có rất nhiều chị khác, chắc chắn mỗi ngày đi chơi đều mệt chết đi được đấy. Được lắm Trinh Tú, tôi với cô là có thù oán sâu nặng sao, lúc này rồi mà còn thêm dầu vào lửa. Dương Thần sắp khóc, không nên như vậy ức hiếp người khác. Muốn chết hơn chính là, Lâm Nhược Khê đang ngồi ở đằng kia. Sau khi nghe nói như thế, không ngờ lại lộ ra sắc mặt buồn bã, như là chịu oan ức gì lớn lao lắm, cũng không dám nói rõ. Quách Tuyết Hoa nhận thấy Lâm Nhược Khê khác thường, quả nhiên nhìn sắc mặt không được tốt lắm, rất là đau lòng, đưa tay âu yếm mái tóc của Lâm Nhược Khê, tỏ vẻ an ủi. Nếu không phải bà ấy náy nhiều với Dương Thần, nếu Dương Thần từ bé đến lớn là một đứa trẻ do bà nuôi dạy, Quách Tuyết Hoa thật sự là hận không thể cho Dương Thần hai cái bạt tai. Lấy được một người vợ tốt như vậy, tiểu tử này tại sao lại không chịu thay đổi tâm tính chứ? Thực hiển nhiên, bị tình yêu của Lâm Nhược Khê cảm động, sau khi bị Lâm Nhược Khê khôn khéo lấy lòng, trong lúc nhất thời, Quách Tuyết Hoa nghĩ không ra, lúc trước cảm thấy Sắc Vi và Mạc Thiện Ni thích hợp làm con dâu hơn là, so với Lâm Nhược Khê, trước kia biểu hiện lạnh lùng, bà trực tiếp lý giải với chính mình đúng là Lâm Nhược Khê còn chưa đủ hiểu biết, chưa đủ hiểu rõ lẫn nhau, cho nên trước kia cô bé mới xấu hổ như vậy. Hiện tại bà cảm thấy bất luận cô gái nào cũng không sánh bằng Lâm Nhược Khê trước mắt. Dương Thần thấy, tình hình này tiếp tục phát triển thì không đúng. Lâm Nhược Khê không hổ là một người ở trong thương trường, mọi việc đều thuận lợi tuyệt đỉnh theo ý nghĩ, lại một lần nữa hiểu được sự thống khổ của Hứa Chí Hoành cùng Tăng Lâm Lâm lúc bị đánh bại. Người phụ nữ này xuống tay cũng quá tuyệt tình, đánh đến mức tự mình đứng lên còn khó. Việc ấy, mẹ, đương nhiên con biết Nhược Khê tốt, vừa rồi trên đường về nhà đã cân nhắc, từ lúc chúng con kết hôn đến giờ, chưa có tặng cho Nhược Khê quà gì, cho nên con nghĩ hay là hôm nào, con đưa Nhược Khê đi mua một cái nhẫn kim cương. Dương Thần cười xòa, nói, Lâm Nhược Khê nghe nói như thế, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Dương Thần, liếc mắt một cái. Hiển nhiên cô không thể tin, Dương Thần đột nhiên lại nghĩ đến chuyện mua nhẫn tặng cô. Trước mắt Quách Tuyết Hoa sáng ngời, thầm nghĩ tiểu tử này đã thông suốt, biết phụ nữ đều thích kim cương, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày nói, hôm nay Nhược Khê đưa mẹ và Trinh Tú đi mua sắm, cửa hàng của Ngọc Lôi không thiếu châu báu, vòng cổ kim cương Tiffany đều có, con mua kim cương cho Nhược Khê. Nhược Khê của chúng ta còn có thể để ý một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ sao? Dương Thần cứng họng, đúng là năm hạn bất lợi, chính mình thực sự là đào hố chôn mình. Lâm Nhược Khê vừa mới mua gần ngàn vạn đồ xa xỉ về, chính mình lại không ngờ muốn mua cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương, quả thực chính mình đề nghị quá rẻ. Tuy nhiên, lời nói của Lâm Nhược Khê lại khiến Dương Thần một lần nữa tim trầm xuống. Mẹ, mẹ đừng nói Dương Thần như vậy. Lâm Nhược Khê bóp bóp vai Quách Tuyết Hoa, thì thầm nói, nếu Dương Thần mua nhẫn kim cương cho con, cho dù là đồ hạ giá, nó cũng có giá trị không tầm thường đâu ạ. Nếu ngày xưa nghe được Lâm Nhược Khê nói như vậy, Dương Thần chắc chắn mừng rỡ đến phát điên. Nhưng hiện tại, lời nói này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, vốn trên thân mình đã trăm ngàn vết thương, giờ lại đâm thêm một nhát dao vào trong lòng. Quả nhiên trong lòng Quách Tuyết Hoa cảm động vô cùng, cảm thấy Lâm Nhược Khê thật sự rất hiền lành. Vũ Vương và Trinh Tu ở bên cạnh cũng đều cảm động nhìn Lâm Nhược Khê, bọn họ không nghĩ tới, không ngờ Lâm Nhược Khê lại quý trọng Dương Thần như vậy. Trong lòng Dương Thần, giờ phút này có vẻ dơ bẩn không chịu nổi. Quách Tuyết Hoa nhíu mày nói với Dương Thần, con cũng nghe được chứ, con đối với Nhược Khê như vậy, Nhược Khê lại nói tốt cho con không cảm thấy chính mình làm cho nó thất vọng sao? Dương Thần, không phải mẹ nói con, nhưng con phải tự mình kiểm điểm lại đi. Nếu con thật sự muốn tặng Lâm Nhược Khê một món quà biểu đạt tâm ý của con, thì cho dù là những đồ vật bình thường, cho dù Nhược Khê không ngại, nhưng chúng ta đều cảm thấy chịu oan ức thay cho Nhược Khê. Tốt hơn hết là ngày thường, con đừng gây tức giận cho Nhược Khê nữa, toàn tâm toàn ý với nó đi. Dương Thần khóc không ra nước mắt, lời nói của Quách Tuyết Hoa rõ ràng là tuyệt đối ủng hộ Lâm Nhược Khê, có lẽ chuyện cô ấy gặp Mã Quế Phương không phải là đùa. Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Dương Thần, đáy mắt có một tia bỡn cợt hơi lướt qua, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Dương Thần, dịu dàng nói, không sao, chồng yêu, em biết anh cũng rất khó xử, là em trước kia đối với anh không tốt, em hiểu mà, Nhược Khê, con đừng quá rộng lượng với nó như vậy. Quách Tuyết Hoa cắt ngang lời nói, chính là, con đối với Dương Thần quá buông thả, cho nên nó mới gây ra nhiều khoản nợ đào hoa như vậy. Đúng vậy, chị Nhược Khê, chị phải tranh thủ quyền lợi của chị. Trên đầu Trinh Tú dường như mọc lên cái sừng của tiểu ác ma, ở bên cạnh phụ họa, xương cốt Dương Thần giống như bị vỡ vụn, như là chỉ còn mỗi linh hồn. Lâm Nhược Khê bên cạnh vẫn là bộ dạng dịu dàng, yếu ớt, thật sự là khiến người ta thương xót. Nhưng chính mình lại thấy cô ấy giống như nhìn từ trên cao xuống, ngạo nghễ, nhìn chính mình, không thể chiến thắng nữ vương. Lâm Nhược Khê như là đã gây đủ sức ép cho Dương Thần, từ đống đồ mua sắm, lấy ra một túi to hiệu Dennis. Túi này là thương hiệu Italy từ xưa, chính là trang phục nam cao cấp. Lâm Nhược Khê lấy từ bên trong ra một bộ vest, được gia công rất tinh xảo, thoạt nhìn lưu loát mà không mất đi vẻ đẹp đẽ, quý giá. Chồng à, đừng đứng ngây ngốc ở đây nữa, anh xem em mua quần áo cho anh nè. Thích không, anh mặc thử một chút nhé. Lâm Nhược Khê tràn đầy chờ mong nhìn Dương Thần, Vũ Vương cũng cười nói, đúng vậy, cậu chủ, ánh mắt chọn quần áo của tiểu thư rất chuẩn, thử một chút đi. Dương Thần còn có thể nói cái gì, cười khổ nhìn Lâm Nhược Khê nói, cảm ơn, sau đó tùy ý để Lâm Nhược Khê giúp mình đem quần áo mặc vào. Nhìn Lâm Nhược Khê tự tay mặc quần áo cho đứa con của mình, Quách Tuyết Hoa thần sắc tràn đầy vui mừng, nhớ lúc trước tự tay mình đan một chiếc khăn len, để Lâm Nhược Khê đưa cho Dương Thần quàng. Rốt cục bây giờ Lâm Nhược Khê đã chủ động mua quần áo cho Dương Thần mặc rồi. Dương Thần à, quần áo này Nhược Khê đã hỏi qua mẹ rồi, chúng ta đã quyết định mua về với giá 10 vạn đấy. quần áo này người vợ bình thường sao dám mua cho chồng mình chứ? Quách Tuyết Hoa ý tứ cũng giống như lúc trước, tiểu tử, con phải biết đủ chứ. Dương Thần mặc bộ vest vào, bộ dạng so với những bộ quần áo bình thường lúc trước nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Lúc Dương Thần ở nước ngoài, mặc đồ, đại khái cũng là những thương hiệu danh giá, mặc quần áo này vào, giống như trở lại cái thời kỳ kia của chính mình, cho nên khí chất hiện giờ hơi hơi có chút thay đổi. Lâm Nhược Khê thân thiết chỉnh sửa cổ áo cho Dương Thần, trong mắt cũng lộ ra vẻ vừa lòng, nói một câu, thật là đẹp mắt, đẹp nữa cũng không xứng với em đâu, vợ yêu à. Dương Thần cười gian, Lâm Nhược Khê giả nộ như hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ kia, cười ngọt một cái, lại lấy cho Dương Thần một chiếc đồng hồ, Vacheron Constantin. Dương Thần bị Lâm Nhược Khê trong nháy mắt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, gây rung động sửng sốt, vẻ tươi cười như vậy, trước kia hắn nằm mơ cũng đều muốn nhìn thấy, nhưng hôm nay tuy rằng nhiều hơn, lại làm cho hắn khổ không chịu nổi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Nhược Khê đem cho Dương Thần không ít quần áo mới mua cùng Quách Tuyết Hoa, nước hoa, khăn quàng cổ, giày da đều đem ra hết, cả nhà đều mặc thử, nhìn sang trọng kinh khủng, cộng sơ qua đống đồ, này đã lên đến gần ngàn vạn. Nhưng món đồ rẻ tiền trong những shop nhỏ không đáng nhắc tới. Dương Thần tận khả năng phối hợp, khiến Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đều vui vẻ. Hắn đối với mấy thứ đáng giá này cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn lại một lần sự bố trí hoàn mỹ của Lâm Nhược Khê, cảm thấy không được oán thán. Mình thật có thể giống theo như lời Đường Uyển nói, dùng hoa hồng và kim cương, khiến người phụ nữ này tha thứ sự đa tình của mình sao? Huyên náo đến tận nửa đêm, cả nhà mới thu dọn đống đồ, ăn đồ điểm tâm nhẹ, lên lầu ngủ. Quách Tuyết Hoa và Trinh Tú đi lên lầu nghỉ ngơi trước, Vũ Vương nhanh chóng rửa sạch bát đĩa cũng đi nghỉ ngay sau đó. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Nhược Khê và Dương Thần, đem một ít đồ linh tinh và quần áo mang đi cất. Chờ đến khi dọn dẹp xong, trên hành lang lầu 2, trên trán Lâm Nhược Khê cũng có chút mồ hôi lấm tấm. Cô tao nhã đưa tay xoa xoa mồ hôi, nhìn Dương Thần mỉm cười. Tốt rồi, em về phòng ngủ trước. Đây, chồng yêu ngủ ngon nha. Không đợi Lâm Nhược Khê xoay người, Dương Thần liền lên tiếng, nói, từ từ đã. Hà, Lâm Nhược Khê hơi xoay người, mặt thoáng đỏ ửng, còn có việc gì sao? Dương Thần do dự, mỉm cười nói, thật sự, không có cách gì cứu vãn sao? Lâm Nhược Khê hơi hơi run, nét tươi cười trên mặt bị kiềm chế, như thể là về tới lúc ban đầu kia, hóa thành băng tuyết không lối thoát, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, em đã dùng hành động trả lời anh rồi, không? Phải sao? Dương Thần hít sâu, gật gật đầu, ừ, là anh hỏi nhiều. Nếu không có chuyện gì khác, em đi nghỉ đây, hôm nay em mệt chết đi được. Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm vào Dương Thần, lạnh lùng nói. Dương Thần chua xót cười nói, em đi nghỉ đi, không quấy rầy em nữa. Lâm Nhược Khê không nói gì nữa, xoay người đi trở về phòng. Đang lúc Lâm Nhược Khê mở cửa đi vào, Dương Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói, Nhược Khê, quà tặng nhất định anh sẽ mua xứng. Với quà tặng của em, thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê run rẩy, cũng không ra tiếng, vẫn mở cửa ra, đi vào phòng. Trên hành lang u tối, Dương Thần nhìn không có một bóng người, nặng nề thở dài. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 589, cảm thấy mỹ mãn. Lúc rạng sáng, khu vực nội thành, các khách sạn 5 sao mọc lên san sát, giống như những tòa tháp chọc trời, lóng lánh ngọn đèn muôn màu, khiến thành phố này thoạt nhìn dường như vĩnh viễn không có đêm tối. Chính giờ phút này, bên ngoài bãi đỗ xe khách sạn Hilton, một chiếc Mercedes G55 màu đen chậm rãi tiến vào. Tại đây, lúc này đã có vẻ lạnh lẽo, chiếc xe tới tương đối đột ngột. Trực ban trong đội bảo vệ vốn đã buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy có xe tiến vào, vội không ngừng day day mắt, nhìn kỹ xe này, tinh thần lập tức chấn động. Anh ta công tác ở khách sạn Hilton, được nhìn thấy rất nhiều xe thể. Thao, liếc mắt một cái đã biết đây chính là chiếc xe có giá hơn 200 vạn. Cho dù kẻ có tiền chất đầy ở Trung Hải, cũng không phải tùy tiện có thể thấy. Người trong xe không phải là ông chủ lớn ở vùng khác, thì sẽ chính là một ngôi sao nổi tiếng, người bảo vệ với kinh nghiệm của anh ta. Lập tức phân biệt, nghĩ vậy, bảo vệ đã lộ ra một nụ cười khiêm tốn, bước ra tìm vị trí đỗ cho chiếc xe G. Sau đó lẳng lặng chờ chủ nhân xuống xe và tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng lúc chờ chủ xe xuống, ánh mắt gã bảo vệ lơ đãng nhìn giấy phép lái xe, không nhìn thì thôi, nhìn thoáng qua, lập tức khiến bảo vệ há hốc miệng, thiếu chút nữa không kinh sợ lui vài bước. Người này không ngờ đây chính là một biển số quân đội, biển này là một dãy số, mở đầu chính là chữ Hán màu đỏ tươi. Kinh V, chỉ nhìn đến đây, bảo vệ cũng không dám xem tiếp, cũng không cần xem tiếp nữa, bởi vì chỉ cần có chữ mở đầu như vậy, có nghĩa là, xe này có nguồn gốc từ quân đội Trung ương Hoa Hạ. không cần phía sau là cái dãy số gì, người trong xe cũng sẽ nắm giữ trong tay quyền to cấp đại tướng. Xe quân đội Trung ương Yến Kinh xuất hiện tại Trung Hải, còn rành rành đang ở trước mắt mình, tên bảo vệ lại kích động sợ hãi. Phải biết rằng làm việc ở khách sạn Hinton lúc trước, tất cả bảo vệ đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Đơn giản nhất chính là phân biệt biển số xe của một số quý khách đặc biệt. Cơ quan chính phủ, xe cảnh sát, xe quân đội tự nhiên phải đảm nhận nhiệm vụ khó khăn này. Mà xe của quân đội Trung ương, mặc dù lúc trước có hiểu biết qua, vừa vặn tại Yến Kinh, bảo vệ làm sao nghĩ còn sống lại được chứng kiến tận mắt. Lúc này, một gã đàn ông khôi ngô sắc mặt cương nghị, không mang theo biểu cảm gì, từ vị trí người lái xe mở cửa đi ra, chỉ cần dáng người thẳng tắp là có thể nhìn ra lai lịch. Sau khi người đàn ông đóng cửa xe, lại mở cửa sau xe ra, cúi đầu xuống, mời chính chủ xuống xe, tên bảo vệ hơi run rẩy, tuy rằng không phát hiện trong xe rốt cục là ai, nhưng anh ta cảm thấy chắc chắn là một người nghiêm trang, sao cấp tướng chói mắt, oai phong mới đúng. Nhưng chỉ một giây sau, gã bảo vệ liền ngây dại, bởi vì người xuống xe, không ngờ hoàn toàn không ăn khớp với bối cảnh quân đội. Một người mặc tây trang Armani màu đen, áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt khôi ngô, mái tóc hơi dài mang vài phần tà mị, từ trong xe bước ra. Người đàn ông ngũ quan nhìn qua góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt chim, ưng, biểu lộ thâm thúy sâu thẳm, mái tóc khá dài kẹp đơn giản phía sau đầu, có vẻ không kiềm chế được, tăng thêm không ít vẻ đàn ông, nhìn thế nào, cũng đều giống một gã Mỹ Nam có thể khiến các tiểu thư xã hội thượng lưu, đều si mê. Cậu ở dưới lầu, không cần lên đâu, người đàn ông nói với lái xe một tiếng, lái xe trả lời ngắn gọn, không chút do dự. Người đàn ông bước đi, tao nhã giống như dòng họ thân sĩ Anh Quốc thời xưa, sải thân đi qua bên cạnh tên bảo vệ, một mùi hương dễ chịu của nước hoa Cologne tràn ngập bốn phía. Bảo vệ cùng người đàn ông đi vào khách sạn mới giật mình bừng tỉnh, chính mình không ngờ bởi vì quá mức kinh ngạc, quên chào hỏi vị khách này, anh ta không biết. Thực ra lúc này người đàn ông này sẽ không có tâm trí nào để ý tới mấy thứ này, trong ánh mắt của y, mơ hồ bao hàm lửa nóng. Sau khi người đàn ông đi vào khách sạn Hinton, trực tiếp đi tới quầy chỗ có đá cẩm thạch. Một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp nhìn thấy người đàn ông, trong lòng không khỏi dạo dực, vốn là rạng sáng buồn ngủ nhưng giờ lại mỉm cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ gì à? Giọng người đàn ông cuốn hút mà lạnh lùng, giúp tôi tìm một căn phòng, có người đã đặt rồi. Dạ, xin hỏi tính danh của tiên sinh, tiểu thư dịu dàng hỏi, Nghiêm, bất vấn. Nhân viên phục vụ lập tức tra xét, sau đó ngẩng đầu cung kính cười nói, Nghiêm tiên sinh, phòng của ông là phòng sang trọng của Tổng thống, số 1, mời ông đi thang máy đền lầu, thứ 68, đây là thẻ phòng của ông. Tiểu thư nói xong, đem một tấm thẻ màu bạch kim đưa cho Nghiêm bất vấn. Nghiêm bất vấn cũng không nói nhiều, cầm lấy thẻ, quay đầu đi thẳng đến chỗ thang máy. Không bao lâu, thang máy dừng ở lầu thứ 68, Nghiêm bất vấn đi ra, nhìn đánh dấu, lập tức tìm được phòng Tổng thống số 1. Dùng thẻ phòng quẹt, cửa được mở ra, Nghiêm bất vấn hít một hơi thật sâu, như thể là phải bình phục tâm trạng đang bị kích động. Xong rồi, Nghiêm bất vấn còn luồn hai tay vào tóc, lo lắng tóc có rối hay không, lại sửa sang vạt áo, cẩn thận xem kỹ quần áo của mình có thích hợp hay không. Nếu là ban ngày gặp qua Nghiêm bất vấn, Dương Thần thấy một màn như vậy, tất nhiên là cười đến rụng răng, người này ngày thường lôi thôi như vậy, như thế nào lúc này lại cùng đại tiểu thư lên kiệu hoa, nên thấp thỏm chú ý vẻ bề ngoài của mình, chẳng lẽ là xem mắt sao? Đi qua đi lại khoảng 5 phút đồng hồ, Nghiêm bất vấn mới cẩn thận mở cửa phòng ra, rồi đi vào. Nghiêm bất vấn đem thẻ phòng quẹt bật điện, bóng tối trong phòng lập tức sáng ngời lên, các loại đèn treo tinh mỹ và đèn bàn tỏa ra những vầng sáng dịu dàng, chiếu sáng khắp gian phòng rộng rãi. Anh đến muộn nửa giờ, giọng nói phụ nữ giống như tiếng nước chảy róc rách, đột nhiên hiện ra trong phòng tối. Sắc mặt Nghiêm bất vấn đột nhiên kích động, nuốt cổ họng, mặt mang nụ cười cứng ngắc, đi vào bên trong phòng Tổng thống ở gần cửa sổ. Trên chiếc sofa ra, một người phụ nữ mặc váy dài lưng thắt lace màu đen, tay đang giơ một ly rượu hồng, nhẹ nhàng lay động, dường như ngửi được mùi rượu, một mình yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm dã rời. Chỉ là nhìn đến bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt Nghiêm bất vấn đã tràn ngập lửa nóng, dường như hận không thể xông đến ôm chặt người phụ nữ kia vào trong ngực. Cái vẻ kích động mãnh liệt ấy, khiến cho ánh mắt Nghiêm bất vấn nháy mắt một chút đều rất miễn cưỡng, cổ họng khô cạn. Nghiêm bất vấn khó khăn cười nói, anh, trên đường đi có chút việc gấp, không phải cố ý đến muộn đâu. Nghiêm bất vấn không dám nói, thực ra y cảm thấy bộ Âu phục lúc trước không đủ đẹp, cố ý thay đổi, mới đến muộn nửa giờ. Người phụ nữ cũng không để ý chuyện này, cũng không quay đầu, đôi tất chân màu đen như tơ, giống như quấn lấy đùi trắng nõn, thay đổi cái tư thế thoải mái, thản nhiên nói, hàng mẫu thực nghiệm, thế nào? Nghiêm bất vấn tha thiết đáp, anh đã đem hàng mẫu tiến hành phục chế và sinh sản thành công rồi. Thông qua người đưa tin của anh tin, nhiều nhất một năm nữa, tuyệt đối có thể cho hàng mẫu sống lại thành bộ dạng ban đầu, thậm chí so với ban đầu cao cấp hơn mấy lần. Không thành vấn đề, tốt nhất em không hy vọng, em mạo hiểm có được nó, lại bị anh lãng phí. Người phụ nữ hạ giọng nói, tuyệt đối không, anh nhất định có thể hoàn thành, em muốn anh làm gì? Nghiêm Bất Vấn mắt tràn đầy ánh sao, tự tin nói, hơn nữa anh cũng đã thông qua kết quả thực nghiệm rồi, phát hiện có khả năng cải tạo gen. Nếu nghiên cứu của anh lúc trước không có lỗi gì, anh tin em có thể hy vọng nhìn đến tương lai, nhất định có thể thực hiện, không ai có thể cản trở chúng ta. Người phụ nữ quay mặt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Không phải, chúng ta, người thực hiện tất cả những chuyện này, là em, anh chỉ là một công cụ để em lợi dụng thôi. Tốt nhất anh nên nhận rõ điểm này. Khuôn mặt Nghiêm Bất Vấn nóng bỏng tức thì ảm đạm xuống, nhưng bộ dạng lập tức lại dấy lên vài tia hy vọng, mỉm cười nói. Anh nguyện ý để em lợi dụng, chỉ cần anh có ích đối với em, là anh cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghiêm Bất Vấn, giọng người phụ nữ lạnh lùng, thấp giọng nói, tốt nhất anh không nên dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm em như vậy. Đừng tưởng rằng em không biết trong lòng anh có những ý nghĩ rách nát trong đầu. Em có thể nói thẳng cho anh biết, anh ở trong mắt của em chỉ là một con người óc chó, căn bản sẽ không có hứng thú với chó. Sắc mặt Nghiêm Bất Vấn cứng ngắc, miễn cưỡng cười nói, anh biết rồi, anh sẽ chú ý. Nghiêm Bất Vấn khốn khổ ánh mắt dõi theo người phụ nữ quay đi, trong lòng mất mát vô hạn, bởi vì người phụ nữ ngay cả ý quay đầu lại cũng không có, đứng nói nghiêm chỉnh liếc y một cái, cho dù y tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm vì buổi gặp mặt bây giờ đây, căn bản người phụ nữ này không có quan tâm đến cảm xúc của Nghiêm Bất Vấn, tiếp tục nói, hai ngày trước, Lỗ Dân chết, là anh sai người giá họa cho Hades, đúng, là anh. Nghiêm Bất Vấn cúi đầu, trên trán có chút mồ hôi lạnh. Em nhớ rõ, em chưa ra mệnh lệnh đấy cho anh. Người phụ nữ lạnh giọng nói, Nghiêm Bất Vấn nuốt nước miếng, nói, là anh cảm thấy, Lỗ Dân chết cũng không phải là chuyện lớn. Hơn nữa Lý Mạc Thân nếu bởi vì cháu ngoại chết, mặc kệ Dương Thần có ra tay hay không, chuyện này nhất định sẽ gây náo loạn đến cấp trung ương, khả năng khiến Hồng Mông ra tay đối phó với Dương Thần sẽ lớn hơn một chút. Người phụ nữ mỉm cười nói, anh gần đây làm thí nghiệm bị thiêu hủy đầu óc, hay là anh cho rằng em không thông minh bằng anh, Lý Mạc Thân cùng Dương Công Minh, dễ dàng mắc mưu như vậy sao, Hồng Mông chẳng lẽ là thằng ngốc sao, anh thực sự nghĩ rằng em không biết, trong lòng anh nghĩ cái gì sao. Sắc mặt Nghiêm Bất Vấn xanh mét, nói không ra lời, em nói cho anh biết, tốt nhất anh không nên do dự nữa, cũng không cần có tâm địa gian xảo nữa, chuyện em giao cho anh, có thể anh sẽ hoàn thành trong tương lai, chờ em giải quyết Hồng Mông xong, em sẽ để lại cho anh một chút lợi lộc. Đến lúc đó, Dương gia cũng tốt, Lý gia cũng tốt, hoặc là bọn Dương Thần, chẳng qua là loài bò sát trên mặt đất, anh muốn làm cái gì em cũng không quản anh. Người phụ nữ nói, lúc này Nghiêm Bất Vấn mới nhẹ nhàng thở ra, biết người phụ nữ này tự tiện vượt qua chủ trương của y. Người phụ nữ đứng dậy, trong tay vẫn cầm ly rượu hồng, đưa lưng về phía Nghiêm Bất Vấn, dáng người là lướt, duyên dáng đi đến trước cửa sổ, dưới ngọn đèn dầu và cảnh đêm đen, người phụ nữ để lộ ra thịt ra ngoài bộ váy lace màu đen, giống như băng tuyết, giống như sứ trắng, những sợi tóc đen bóng buông xuống mông, toàn bộ vóc dáng hoàn mỹ, vẻ bề ngoài vô cùng hoàn mỹ. Trái tim Nghiêm Bất Vấn một phen kinh hoàng, toàn thân run rẩy, quả thực muốn xông lên ôm lấy vóc dáng này, rồi lại sợ hãi, cảm xúc bị đè nén, khiến linh hồn Nghiêm Bất Vấn sắp bị xé rách. Kiếm Tử Thần đã được đặt ở két an toàn trong phòng này. Sau khi anh lấy đi, trở về Yến Kinh, phải làm như thế nào anh biết rõ chứ, không cần ở Trung Hải lâu. Sau khi người phụ nữ nói xong, bóng hình xinh đẹp rung động một phen, trong chớp mắt đã biến mất từ cửa sổ sát đất. Nghiêm Bất Vấn bước thêm vài bước, dường như muốn giữ lại người phụ nữ này, nhưng căn bản không có cơ hội này, vẻ mặt uể oải và ảo não, thống khổ, khó có thể nói nên lời, tất cả đều im, lặng, chỉ duy nhất trong phòng kia, một nửa ly rượu hồng chứng minh người phụ nữ kia vừa ở đây, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 590, cùng là một người. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi ngày, cũng không biết có phải tinh thần phải chịu áp lực lớn không, cũng chưa từng có mấy cái suy nghĩ nằm lười biếng trong đầu, cũng may giấc ngủ đối với hắn mà nói không phải là thứ cần thiết, ít ngủ một chút, lại có thêm thời gian để ngẫm lại cách xử lý những vấn đề tình cảm của mình. Lúc xuống lầu ăn bữa sáng, Vũ Vương bận bịu việc ở trong bếp, còn Lâm Nhược Khê vì chủ nhật nên không xuống lầu. Nghĩ đến ngày hôm qua bận rộn suốt cả ngày, Tổng Giám đốc Lâm cũng đã mệt đến phát hoảng. Vừa lúc Trinh Tú và Quách Tuyết Hoa cũng đều đang ở bàn ăn. Quách Tuyết Hoa đối với Trinh Tú thật đúng là giống với con gái mình, không ngừng kêu. Trinh Tú ăn này ăn kia, hận không thể đem đầy bàn thức ăn nhét vào trong bụng con bé. Nhìn thấy Dương Thần sớm như vậy đã đi xuống lầu, sắc mặt Quách Tuyết Hoa lộ vẻ vui mừng, nói, con trai, sớm như vậy đã xuống lầu, đúng lúc giúp đỡ mẹ. Dương Thần sửng sốt, giúp đỡ cái gì à, trường học của con bé Trinh Tú chủ nhật cũng phải đi học, chờ con bé ăn điểm tâm, con đưa nó đến trường nhé, để cho nó đỡ phải chen chúc trên mấy chiếc xe buýt, dù sao con cũng không bận chuyện gì. Quách Tuyết Hoa nói, Trinh Tú vừa nghe, vội lắc đầu, dì Quách, không cần đâu ạ, cháu đi xe buýt cũng sẽ không muộn đâu, đây không phải là chuyện muộn hay không, cháu xem gần đây cháu mải ôn tập, đã gầy đi hẳn rồi này, dù sao Dương đại ca cả ngày nay rảnh rỗi, trưng dụng một chút sức lao động của nó, cũng không là cái gì. Quách Tuyết Hoa tính toán, sắp xếp, cuối cùng còn nhìn Dương Thần cười nói, đúng là đứa con quý hóa. Dương Thần có thể nói, không, sao, không nói đến đưa, Trinh Tú cũng không có gì, hắn rất vui lòng, cho dù vì tranh thủ chút ấn tượng, khiến Quách Tuyết Hoa có thể đi gặp Mã Quế Phương, Dương Thần cũng phải đồng ý. Trinh Tú thấy Dương Thần đồng ý cũng sảng khoái, cũng không nói cái gì, nhìn Quách Tuyết Hoa cười sung sướng. Dương Thần ăn nhanh bữa sáng, ăn một chén cháo, nhét vào bụng vài cái bánh bao, cùng lúc Trinh Tú cũng ăn xong, Quách Tuyết Hoa đưa hai người ra sân, còn dặn dò Trinh Tú về nhà ăn cơm chiều sớm một chút, tràn, đầy thân thiết, cái này khiến Dương Thần hơi buồn bực. Lúc trước quan hệ giữa mình với mẹ không được tốt lắm, cả ngày chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, đến giờ quan hệ dịu đi, Quách Tuyết Hoa lại không thân thiết, ngược lại lại vô cùng để ý đến Trinh Tú. Chờ lên xe, Dương Thần vừa khởi động xe, vừa nhìn Trinh Tú cười nói, cô bé, hiện tại anh coi em như em gái anh, em xem bộ dạng mẹ anh đối với em, người khác sẽ cho rằng là mẹ nhặt được anh, em mới là con đẻ đó. Trinh Tú chặt lưỡi, cười khẽ nghiêng qua Dương Thần liếc mắt một cái, ai bảo Dương đại ca không ngoan như vậy sẽ khiến gì Quách khổ tâm lắm đó, nhưng em rất ngoan. Dương Thần tự nhiên hiểu được cô bé đó nói gì, cười ngượng ngùng, gãi gãi mặt, cũng không cùng cô bé cãi cọ. Những lời này cũng không có gì khiến mình phải tranh cãi, hắn bĩu môi, dẫm lên chân ga, hướng trường học của Trinh Tú chạy đi. Trong sân nhà, Quách Tuyết Hoa nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt tràn đầy vui mừng, mỗi khi nhìn Dương Thần lái xe từ trong nhà đi ra ngoài, bà đều có loại cảm giác an lòng. Một lát sau, Quách Tuyết Hoa xoay người, đang muốn quay trở lại phòng, nhưng đột nhiên lại bắt gặp Sắc Vi từ trong nhà đi ra cùng với một phụ nữ trung niên. Khuôn mặt mộc mạc của người phụ nữ trung niên nhìn rất lạ mắt, nhưng Quách Tuyết Hoa cũng là phụ nữ, có thể nhìn ra đối phương khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Người phụ nữ này đương nhiên là đi theo con gái Mạc Thiện Ni, tạm thời ở cùng Sắc Vi trong nhà Mã Quế Phương. Mã Quế Phương đến Trung Hải cũng không ít ngày, nhưng bởi vì Quách Tuyết Hoa cũng chưa vào trong nhà Sắc Vi, cũng chưa thấy qua mặt. Lúc này Mã Quế Phương cũng đi vào trong sân, cũng đúng lúc nhìn thấy hàng xóm Quách Tuyết Hoa. Cả hai người phụ nữ tuổi đều xấp xỉ nhau, khá là tươi, một người ung dung thanh lịch, một người chất phác, thanh tú, nhưng trong mắt đối phương đều có thể nhìn thấy tang thương. Nếu gặp mặt, lại là hàng xóm, đương nhiên, muốn chào hỏi, Quách Tuyết Hoa đi lên phía trước, các chỗ hàng rào tường viện, cười nói, xin chào, tên tôi là Quách Tuyết Hoa, ở nhà này, chị trước kia chưa từng thấy qua, là mới đến đây ở sao, là họ hàng của Sắc Vi sao? Mà Quế Phương nghe Quách Tuyết Hoa gọi mình là chị, cũng là thân thiết, đúng là bà ở Trung Hải không quen biết ai, không ngờ lại đụng phải một người hàng xóm xấp xỉ tuổi mình, lập tức có kết bạn tâm tư, huống chi gần tuổi nhau, xem người cũng có tuổi, liếc mắt một cái đã nhìn ra phẩm hạnh của Quách Tuyết Hoa không tồi. Ồ, tên tôi là Mã Quế Phương, không phải họ hàng của Sắc Vi, mà là mẹ của Mạc Thiện Ni. Mã Quế Phương khẽ cười, nói, tôi mới đến đây được ít ngày, do người không thoải mái, một mình thân già ở nhà cũng không được, mới đến nhờ vả cháu đây. Quách Tuyết Hoa nghe khẩu âm của Mã Quế Phương, chỉ biết bà ấy đến từ vùng Tứ Xuyên, cũng không nghi ngờ gì, nhìn kỹ, đúng là có vài phần giống Mạc Thiện Ni, hóa ra là mẹ của Thiện Ni. Trước kia tôi có nghe nói trong nhà Thiện Ni còn có một người mẹ, vừa lúc chị Ma tới, hai nhà chúng ta, bọn trẻ ban ngày đều đi ra ngoài hết, trong nhà tôi còn có chị Vương, cũng không ngờ có chị Ma đến đây, nhiều người trò chuyện rồi. Mã Quế Phương vừa nghe, cười nói, nếu gọi tôi là chị, hóa ra Tuyết Hoa em quen biết con gái nhà chị à. Con gái nhà chị cũng thật là, cũng không nói cho mẹ hàng xóm là ai, đó là do Thiện Ni vội thôi, bộ dạng đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại biết điều, chị Mã thật là có một đứa con tốt, tuy nhiên nhìn bộ dạng đẹp của chị thì tài năng của Thiện Ni mới có thể như vậy. Quách Tuyết Hoa rất là thả mãn tâng bốc hai mẹ con Mã Quế Phương. Điều tự hào lớn nhất của Mã Quế Phương chính là con gái mình trở nên nổi bật. Nghe xong những lời này đặc biệt hưởng thụ, hai mắt híp lại, nói, những lời này của Tuyết Hoa, tôi chỉ là một người quê mùa thô kệch, sao có thể dạy dỗ con gái, chẳng phải mất đi hết những nỗ lực của bản thân. Nó sao, Tuyết Hoa, em có con trai hay con gái? Vốn Mã Quế Phương muốn đi làm ở quán món cay Tứ Xuyên, nhưng lúc này lại đụng phải Quách Tuyết Hoa, nhất thời tám chuyện. Cơ hội làm việc kia đã quên mất rồi, hứng chí bắt đầu hào hứng nói chuyện. Phụ nữ ở tuổi này, vừa gặp được đối thủ, miệng liền như cái máy hát. Quách Tuyết Hoa tán gẫu về con cái, đương nhiên có thể nói được gì đều nói hết. Tuy nhiên bởi vì hoàn cảnh Dương gia khá đặc biệt, nên cũng không tiện nói thêm, chỉ nói có đứa con trai, hiện tại đang ở cùng với con dâu. Nói tới chuyện con dâu cũng là chị em tốt với Mạc Thiện Ni, cũng là chủ tịch công ty của Thiện Ni. Mà Quế Phương lại kinh ngạc, trong lòng bà lại trách cứ Mạc Thiện Ni, tại sao chuyện ở chung vách với Lâm Nhược Khê cũng chưa từng nói. Dù sao chủ tịch Ngọc Lôi cũng có ân với Mạc Thiện Ni. Đương nhiên Mã Quế Phương cũng chỉ biết chủ tịch hiện tại của Ngọc Lôi là Lâm Nhược Khê. Bà nào biết, Mạc Thiện Ni không phải không dám nói cho bà biết bên cạnh là nhà Lâm Nhược Khê, chỉ có điều lo lắng, sợ Mã Quế Phương biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần là vợ chồng. Mấy ngày nay, Mạc Thiện Ni lo lắng đề phòng, sợ bị mẹ phát hiện chuyện này, nhưng lại không có lý do gì để tách nơi ở của mẹ mình ra, cũng chỉ còn cách kiên trì, chờ Dương Thần giải quyết vấn đề. Hai người nói chuyện một lúc, Quách Tuyết Hoa cố ý lảng tránh một số chuyện, nhưng Mã Quế Phương lại không có gì giấu giếm. Khi Quách Tuyết Hoa hỏi, khi nào thì tìm cho Mạc Thiện Ni một đối tượng, Mã Quế Phương liền hé miệng cười nói, con bé đã sớm tìm được cho mình một đối tượng rồi, con người tiểu tử đó cũng không tồi, cậu ta không khinh thường tôi là nông dân, hai ngày trước vừa mới nói cha mẹ hai bên phải gặp mặt nhau, song nhà đó cũng khá bận, chưa định được ngày, vậy tốt quá rồi. Tôi vẫn cảm thấy Thiện Ni là một cô gái tốt. Nếu tiểu tử nhà tôi không kết hôn sớm, đã muốn tác hợp cho Thiện Ni và con trai tôi rồi. Hóa ra, Thiện Ni cũng đã có đối tượng. Lúc trước tôi có hỏi mà không nói. Quách Tuyết Hoa cười nói, nếu như vài ngày trước, Quách Tuyết Hoa vẫn còn hơi tiếc, bởi vì bà cảm thấy Mạc Thiện Ni so với Lâm Nhược Khê thích hợp làm con dâu bà hơn. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của Lâm Nhược Khê thực sự hoàn mỹ. Giờ Mạc Thiện Ni có bạn trai cũng không sao cả, chúc phúc là tốt rồi. Sau đó lại là Mã Quế Phương cho cậu con rể tương lai Dương Thần một trận thổi phồng, tuy rằng không có nói tên, nhưng kể được rất nhiều ưu điểm, quả thực là nam nhi thiên hạ vô song. Quách Tuyết Hoa nghe, cũng hiểu được tiểu tử này rất tốt, không trách được Mạc Thiện Ni coi trọng, cậu ta so với con trai mình, tốt hơn vài lần. Quách Tuyết Hoa tràn đầy oán trách nào biết, trong miệng Mã Quế Phương vẫn nói, người đàn ông tốt, kia, chính là đứa con bảo bối Dương Thần suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của bà, nói tới nói lui. Thực ra đều là một người, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 591. Trinh Tu đáng ghét, Dương Thần đưa Trinh Tu đến trường học, cũng không biết mẹ vợ bất ngờ gặp mặt mẹ mình sớm như vậy. Hơn nữa còn nói đến chính mình, nhưng lại nhầm trở thành một người khác. Nếu là Dương Thần gặp được cảnh tượng này, sẽ cười gần chết, hoặc là trút bỏ một lớp da là không thể tránh được. Bởi vì là chủ nhật, dòng xe cộ cũng không hỗn loạn vào giờ cao điểm. Dương Thần thanh thản mà cầm tay lái, cùng Trinh Tú tám chuyện đông tây thiên hạ. Trước đó vài ngày hắn một mực ở phía ngoài nhảy nhót, cũng không có thời gian quan tâm đứa em gái còn là học sinh này. Trước kia chỉ là quan tâm việc học tập và cuộc sống của Trinh Tú, bây giờ còn phải để ý đến hoàn cảnh gia đình Trinh Tú ở bên Hàn Quốc. Trinh Tú là người thừa kế chính thức của tập đoàn Tinh Nguyệt. Hàn Quốc là điều không thể nghi ngờ, cái gã Park Jung Ho ôn kia cũng không phải là hạng người hời hợt, không thể nào tìm lầm. Nhưng Trinh Tú từ chối trở về Hàn Quốc, cố ý ở lại Trung Hải. Người trong nhà cũng đều hiểu, lại quan tâm và thông cảm, cho nên trước mặt Trinh Tú mới ít nhắc đến chuyện này. Dương Thần có một dự cảm, Trinh Tú sớm muộn gì cũng vẫn sẽ trở về Hàn Quốc. Dù sao nơi đó có gia đình của nó, mặc dù năm đó cha mẹ nó bị người nhà phản đối, bỏ trốn đến Hoa Hạ, rồi lần lượt qua đời, thì cũng không thể nào đoạn tuyệt ràng buộc huyết thống. Được, huống chi, Trinh Tú bị chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt, chính là ông ngoại của nó chỉ định là người kế thừa sản nghiệp khổng lồ đó. Nếu không phải đúng là Trinh Tú, Park Jung Ho Ôn sẽ ngàn dặm xa xôi đến Trung Hải tìm một cô bé. Dương Thần đại khái có nghĩ đến một số lục đục trong những gia tộc lớn với nhau, đơn giản chỉ vì hai chữ tiền và quyền. Nhưng hắn cũng không muốn cho Trinh Tú chịu đựng quá nhiều áp lực. Điều hắn có thể làm là bất kể Trinh Tú lựa chọn cái gì, cũng phải để cô bé giống như em gái mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc, bình an với cuộc sống mà mình mong ước. Dọc theo đường đi, Dương Thần thoải mái hỏi Trinh Tú cuộc sống ở trường học như thế nào, tiến độ ôn tập ra sao, rồi vui đùa, nếu có gì không hiểu thì đi quấy rối chị Lâm Nhược Khê, làm cho Lâm Nhược Khê phân tâm, không cần lúc nào cũng nhằm vào hắn. Trinh Tú cũng khó được cùng Dương Thần nói chuyện hai người với nhau như thế này. Cô gái tối hôm qua còn giúp Lâm Nhược Khê trước mặt Quách Tuyết Hoa thêm dầu vào lửa, lúc này cũng biết điều không càn quấy với Dương Thần, vừa nói vừa cười. Trinh Tú, Lưu Minh Hào còn quấy rầy em không? Dương Thần đột nhiên nhớ tới cậu em vợ của mình. Trinh Tú nghe thấy tên ấy, lập tức nhíu mày, tức giận nói, Dương đại ca, anh đừng nhắc đến cậu ta nữa, nghĩ đến cậu ta là em lại thấy phiền lòng. Ở trong trường học, cậu ta còn theo đuổi em không? Dương Thần cười hỏi, không có đâu, cậu ta đã nghỉ học. Rồi, Trinh Tú đáng yêu lườm mắt xem thường, nghỉ học, Dương Thần buồn bực, là bị đuổi, thành lập cái tổ chức nhỏ tử kiến gì đó bị lãnh đạo trường học đuổi rồi sao? Lãnh đạo trường học này lá gan nhỏ như vậy, làm sao dám đi trêu chọc Lưu Minh Hào chứ? Hiệu trưởng thấy cậu ta đều tránh đi đường vòng, Trinh Tú rẩu miệng, là bởi vì chính Lưu Minh Hào cảm thấy việc học không thích hợp với cậu ấy, hình như là được sự đồng ý của cha cậu ấy, đi giúp ông ấy làm việc, không học. Nữa, Dương Thần không nghĩ tới còn có chuyện này, Lưu Thanh Sơn không chừng cũng lường trước được đứa con của mình không hợp với chuyện học hành, sẽ cho tiểu tử kia đi làm trên thực tế. Tốt xấu gì cũng không lãng phí tuổi thanh xuân, nhưng nghĩ lại không đúng, hỏi, nếu Lưu Minh Hào nghỉ học, không ai theo đuổi em, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao em còn có vẻ mặt giống như người ta thiếu tiền em không trả vậy? Ánh mắt Trinh Tu bỗng nhiên có chút trốn tránh, quay đầu nhìn ra, ngoài cửa xe, hạ giọng nói, tuy rằng cậu ấy nghỉ học, nhưng có lưu lại một số ảnh hưởng không tốt. Tóm lại em rất chán ghét cậu ta là được. Dương Thần thấy Trinh Tú dường như không muốn nhiều lời, nghĩ đến việc mọi cô gái đều có bí mật của mình, cũng không hỏi thêm. Sau khi đưa Trinh Tú đến trường, Dương Thần cũng không dừng lại lâu. Mình là một người đàn ông vẫn còn trẻ tuổi, đưa một nữ sinh trung học đến trường. Chiếc xe BMW khó tránh khỏi bị một số người nhìn chăm chú, rồi có những ý tưởng gì không tốt. Thời gian Dương Thần về nước cũng không ngắn, cũng rất nhiều chuyện cứ như vậy mà lo lắng, đặc biệt là chuyện đề cập đến Trinh Tú, một cô bé bình thường như vậy. Chẳng qua, dù chỉ dừng ở trước cổng trường một lúc như vậy, cũng sẽ khiến không ít người chú ý đến. Chờ khi chiếc xe đi, Trinh Tú mới mấp máy môi mỏng, lộ ra một nụ cười tùm, được Dương Thần đưa đến trường, khiến trong lòng cô bé vui sướng nói không nên lời, vừa muốn xoay người bước vào trường, lại nghe được tiếng con gái châm biếm bên cạnh, tưởng là tiểu thư giàu có nhà ai, còn khiến người ta sáng sớm tinh mơ lái xe BMW trở đến trường. Hóa ra là hoa hậu giảng đường Trinh Tú của chúng ta, thật khiến người ta hâm mộ nha. Một nữ sinh cách ăn mặc và trang điểm tương đối xinh đẹp, dung mạo cũng diễm lệ, mái tóc nhuộm hơi vàng, dáng người cao gầy, mặc đồng phục, không biết từ khi nào xông ra, vòng quanh trước mặt Trinh Tú lắc lư một vòng. Trinh Tú nghe cái giọng đó, trong mắt có vẻ hơi giận, muốn làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi vào trường, lại không ngờ, không đợi Trinh Tú bước tiếp, hai nữ sinh đi theo sau kia đã chặn trước mặt Trinh Tú, vẻ mặt trêu tức nhìn Trinh Tú. Tiêu Diễm Diễm, cậu có ý gì? Trinh Tú nén giận, trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng nói. Tiêu Diễm Diễm một tay vén tóc, nghiêng đầu, cười lạnh nói, trước kia lúc Lưu Minh Hào còn ở trường, mày giả bộ ngây thơ, tao vừa nhìn đã biết giả dối, ngày hôm nay, quả nhiên đã lộ bộ mặt thật, cũng là do Lưu Minh Hào ngốc nghếch kia si mê mày. Hừ, tao thấy mày chẳng qua cũng chỉ là một con hồ ly lẳng lơ giả vờ giả vịt thôi. Nghe Tiêu Diễm Diễm châm chọc, hai nữ sinh đi theo cười phá lên, xung quanh một số nam nữ sinh đa số đã biết đó là Tiêu Diễm Diễm cùng Trinh Tú, hiểu được Tiêu Diễm Diễm nhằm vào Trinh Tú, có kịch vui để xem, cũng cảm thấy thật đáng buồn cho Trinh Tú. Trinh Tú cố gắng không để ý tới ánh mắt khinh miệt của Tiêu Diễm Diễm, nói, Lưu Minh Hào theo đuổi ai là quyền của cậu ấy, tớ cho tới bây giờ vẫn không muốn để cậu ấy theo đuổi tớ. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nếu cậu có bất mãn gì với Lưu Minh Hào thì có thể đi nói với cậu ấy, là cậu ấy không chấp nhận cậu, đâu có liên quan gì tới tớ. Tớ chỉ là tới trường để học, những chuyện khác tớ không quan tâm. Từ Trinh Tú, mày có biết mày ghê tởm lắm không? Tiêu Diễm Diễm bị đâm trúng chỗ đau, bực mình, vẻ mặt âm u, lạnh lùng nói, tao ghét nhất cái loại người như mày. Thoạt nhìn thì ngây thơ, mày thực sự nghĩ đám nam sinh ngu xuẩn kia đều thích mày, rồi mày trở thành hoa hậu giảng đường sao? Tao nói cho mày biết, Tiêu Diễm Diễm, tao không thể chấp nhận được một người con gái như mày. Hôm nay mày bước xuống từ một chiếc xe BMW sang trọng, trước cổng trường nhiều người thấy như vậy. Nếu mày thật sự không thừa nhận mày là loại hồ ly lẳng lơ, tao không ngại để lại cho mày chút mặt mũi đâu. Trinh Tú cắn chặt răng, cô biết, có nói gì cũng phí công. Tiêu Diễm Diễm này thích Lưu Minh Hào, lại bởi vì việc lúc Lưu Minh Hào còn đi học chỉ suốt ngày theo đuôi mình, khiến Tiêu Diễm Diễm rất bất mãn. Lúc trước còn có Lưu Minh Hào, cái gì cậu ta cũng đều chống đỡ cho mình. Nhưng từ khi Lưu Minh Hào rời khỏi trường học, Tiêu Diễm Diễm liền không kiêng nể gì. Trinh Tú nghe bạn học nói, gia đình Tiêu Diễm Diễm cũng là xã hội đen. Tuy rằng là một tổ chức xã hội đen ở tỉnh lẻ, nhưng cũng không phải những nhân vật tầm thường có thể chọc đến. Trinh Tú đương nhiên là hy vọng có thể bớt được một chuyện thì bớt đi một chuyện. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, Trinh Tú cũng không hy vọng gây ra nhiều phiền toái. Đang lúc Tiêu Diễm Diễm định để hai nữ sinh theo sau kia giáo huấn Trinh Tú, từ phòng bảo vệ chạy đến hai gã bảo vệ cao lớn, giải tán đám học trò đứng xem xung quanh, lớn tiếng răn dạy, các em đang làm gì đấy, ở trường không được phép gây rối. Tiêu Diễm Diễm tuy rằng gương ngạnh, có xuất thân là xã hội đen, nhưng dù sao cũng không phải thế lực ở Trung Hải, không dám khiêu khích quá mức, nhìn thấy bảo vệ chạy lại đây, chỉ có thể oán hận hừ lạnh một tiếng, khiến hai nữ sinh kia lui xuống. Hừ, mày rất may mắn đó, nhưng sớm muộn gì mày cũng phải chịu. Nói ra một câu độc ác, Tiêu Diễm Diễm hai tay khoanh trước ngực, vênh váo đắc ý mà dẫn hai nữ sinh theo sau phá vỡ đám người đi vào trường học. Không lâu sau, cả đám học sinh cuối cùng cũng thông thuận tiến vào trong trường học. Không ít người khe khẽ nói nhỏ Tiêu Diễm Diễm có thể xuống tay với Trinh Tú được hay không. Tâm tình Trinh Tú vốn trong sáng, vui vẻ, lại một lần sầm xuống. Cô cũng không biết chính mình về sau nên ứng phó với Tiêu Diễm Diễm thế nào, chỉ hận tên Lưu Minh Hào đáng chết chạy lấy người, còn bỏ lại một đống rối rắm gây phiền toái cho mình. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện, được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 592, nhưng có một điểm, trên đường trở về nhà, Dương Thần cũng không biết Trinh Tú đụng phải chuyện phiền toái này, tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ ngợi tới vấn đề Lưu gia. Chính mình lúc trước còn ở trong văn phòng của Lưu Minh Ngọc, còn nói phải mời vợ chồng Lưu Thanh Sơn một bữa cơm thân mật. Nhưng hôm qua lại không chút nể tình mà xử án Lưu Thanh Sơn, xem ra Lưu Thanh Sơn tức giận không nhẹ. Cũng không biết Lưu Thanh Sơn có nói chuyện này cho Lưu Minh Ngọc biết không? Dương Thần hơi đau đầu, nếu Lưu Minh Ngọc đã biết, mình vừa mới mời cha mẹ cô ấy ăn cơm, rồi lại ầm ĩ với cha cô ấy, có thể thấy mình là một kẻ không đáng tin, không coi cô ấy ra gì. Thật sự là nghĩ cái gì thì cái đó tới. Dương Thần chỉ cảm thấy di động trong túi quần mình rung lên, lấy từ trong túi quần ra, người gọi điện thoại tới, đúng là Lưu Minh Ngọc. Dương Thần thở dài, tiếp điện thoại, cười ha hả nói, Minh Ngọc, bảo bối hả, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho anh thế này, xem ra là quá sốt ruột rồi nha. Lưu Minh Ngọc ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, mới từ từ nói, sáng sớm em có nhận được điện thoại ở nhà, mẹ nói anh muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm. Nhưng mẹ em nói ngày hôm qua anh mới cùng cha em có chuyện ầm ĩ gì đó, cha em đang nổi nóng, em muốn biết rốt cuộc tình hình là thế nào. Dương Thần cười khổ, may mắn là Lưu Minh Ngọc đụng tới loại chuyện này rất bình tĩnh, có thể bình tĩnh, hòa nhã hỏi mình nguyên nhân, nếu thay vào đó là Thái Nghiên, chắc chắn tính tình nóng nảy sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Dương Thần cũng không giấu giếm, đem chuyện là thủ hạ Cao Việt của Lưu Thanh Sơn chính có những mánh khóe vô cùng xấu xa, lại nói tại sao mình làm Lưu Thanh Sơn tức giận. Lưu Minh Ngọc lắng nghe xong, dịu dàng lên tiếng bên điện thoại, em hiểu rồi, nếu như vậy, chờ cha em hết giận, tìm một cơ hội cùng nhau ngồi xuống tâm sự, cho, dù ông ấy là xã hội đen, nhưng ông ấy cũng là cha của em. Dương Thần hỏi, anh làm cho cha em tức giận đến chết, em sẽ không giận anh chứ, không thể nào đâu. Cái người tên Cao Việt lúc trước em có gặp qua rồi, đúng là có chút vấn đề, anh lại không làm gì sai, nhiều nhất cũng là nói thẳng một chút. Em cũng không phải là loại con gái không hiểu chuyện. Anh nói với em những điều tốt, đương nhiên em sẽ nghe hết. Lưu Minh Ngọc ôn tồn nói, nhưng nếu chuyện này đã xảy ra rồi, cuối cùng cũng phải đi đối mặt. Tóm lại về sau anh cũng không thể không bao giờ gặp mặt người nhà em nữa. Giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng khiến Dương Thần có chút cảm xúc. Lưu Minh Ngọc uyển chuyển nói cho mình, mặc dù Lưu Thanh Sơn có bối cảnh và hành vi không hay, đối với cô mà nói đều là người thân, cho nên hy vọng Dương Thần không nên làm quá, khiến cô rất khó xử. Dương Thần thở nhẹ, người phụ nữ của mình đều tính toán chu toàn cho mình như vậy, chính mình cho dù hạ thấp thái độ, cùng Lưu Thanh Sơn nói chuyện cũng không có gì, vì thế sảng khoái đáp ứng. Nhận được sự giải thích của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc vẫn có chút vui vẻ. Nói vậy, thực ra ở trong lòng người đàn ông này, mình cũng khá quan trọng. Cuối cùng, Lưu Minh Ngọc cười nói, nhà của em thu xếp gần xong rồi, anh rảnh có thể đến xem, thuận tiện cho anh nếm thử chút tay nghề của em, nhìn em là anh no rồi, còn chưa cần nếm thử tay nghề. Dương Thần trong lòng vui vẻ, trêu đùa, chưa nói hai câu đã không đứng đắn. Em tắt máy đây. Lưu Minh Ngọc hừ yêu một tiếng, rồi ngắt điện thoại. Dương Thần sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Vẫn còn chưa nói địa chỉ nhà ở đâu, mình làm sao tìm được cô ấy đây. Nhưng một lát sau, một tin nhắn tới hòm thư của Dương Thần. Dương Thần bật cười, đúng là tin nhắn địa chỉ của Lưu Minh Ngọc. Người phụ nữ này rất thích trêu đùa những việc trong mắt đàn ông là điều thừa. Nhưng đương nhiên, ở trong mắt cô ấy, đa số những lúc như thế, này gọi là lãng mạn. Tuy nhiên Dương Thần cũng không vội vàng đi hưởng thụ. Cuối tuần có rảnh, hắn còn phải nhanh chóng về nhà, cùng Quách Tuyết Hoa tâm sự chuyện gặp Mã Quế Phương. Chuyện này kéo dài đã lâu, đương nhiên khiến Mã Quế Phương bất mãn. Trên đường lái xe về nhà, tiến vào đại sảnh mới phát hiện Quách Tuyết Hoa đang ngồi trên sofa, ngoài phòng khách xem TV, đúng là phim Hàn của Lâm Nhược Khê đề nghị. Vẻ mặt chăm chú, Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, đi lên trước, cười nói, mẹ, Vũ Vương và Nhược Khê đâu? Quách Tuyết Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe hỏi thăm Lâm Nhược Khê, lập tức vừa lòng nói, cùng Vũ Vương đi mua đồ ăn rồi, nói là muốn học nhiều việc nhà thật khó có dịp. Trước kia cứ đến chủ nhật, mẹ làm dâu cũng phải vùi đầu làm việc, xem ra hiện tại nó thật biết điều. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhược Khê không ở nhà, như vậy dễ dàng nói chuyện rồi. Mẹ, con muốn thương lượng với mẹ chuyện này. Dương Thần lấy lòng, cười cười, ừ, đứa nhỏ này, cho tới bây giờ làm cái gì cũng một mình. Lần này có chuyện gì mà phải cùng mẹ thương thượng thế? Không phải là gây ra họa gì rồi chứ? Quách Tuyết Hoa lo lắng hỏi. Dương Thần vội xua tay, tuyệt đối không phải gặp rắc rối. Thực ra là chuyện tốt, hy vọng mẹ giúp đỡ một chút. Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói đi. Mẹ là mẹ con, có cái gì giấu giếm đâu. Quách Tuyết Hoa cười nói. Dương Thần gãi gãi gáy, cắn răng một cái, nói, con muốn mẹ đi gặp mẹ vợ con còn có một người phụ nữ khác. Vẻ tươi cười trên mặt Quách Tuyết Hoa dần dần đọng lại, rồi sau đó biến mất, cuối cùng biến thành phức tạp không hiểu, nhìn chằm chằm Dương Thần một hồi lâu, mới đè nặng cảm xúc phập phồng, hỏi, là mẹ của cô gái nào, Sắc Vi, hay là An Tâm? Dương Thần không kìm hãm được xấu hổ, nói, là người khác. Cái gì? Quách Tuyết Hoa kinh ngạc hô một tiếng, đứng bật dậy từ trên ghế sofa, ngón tay chỉ thẳng đến trước mặt Dương Thần, tức giận phát run. Nếu không phải đứa con này bị thất lạc 20 năm mới tìm lại được, nếu không phải trong lòng vẫn mắc nợ Dương Thần. Quách Tuyết Hoa nghe nói như thế, bất luận xuất phát từ làm người mẹ, bề trên, hay là xuất phát từ lập trường của phụ nữ, bà đều hận không thể cho Dương Thần hai cái tát. Dương Thần thầm nghĩ không tốt, không nghĩ tới Quách Tuyết Hoa kích động như thế, vội vàng khuyên giải, an ủi nói, mẹ đừng kích động, đừng kích động, mẹ con mình có chuyện gì từ từ nói, còn có cái gì để nói. Quách Tuyết Hoa không khống chế được cảm xúc, kéo cao giọng, nói, Dương Thần, mẹ cầu xin con đừng làm ầm ĩ như vậy nữa, con bé Sắc Vi kia làm tình nhân của con, nó đã cứu mẹ một mạng, mẹ cũng biết tình cảm An Tâm đối với con là thật lòng, đến nước này nói rõ ra, mẹ cũng mắt nhắm mắt mở, nói thật, chỉ cần chấp nhận hai cô bé kia, mẹ đã cảm thấy rất xấu hổ trước mặt Lâm Nhược Khê, bây giờ lại lòi ra một cô tình nhân nữa, rốt cuộc con còn muốn cuộc sống tốt như thế nào nữa. Trong lòng Dương Thần thầm than, không phải một, thực ra con còn có Tiểu Ngọc Ngự tỷ, cảnh sát Tiểu Nghiên, Đường đại mỹ nhân cũng chờ con thân mật, chỉ nhắc tới còn có một Tiểu Thiện Thiện, mẹ đã cả kinh trở thành như vậy, về sau chắc chắn sống không tốt được rồi. Nhưng nói còn phải tiếp tục giải thích, Dương Thần nói, mẹ, con cũng cùng cha mẹ người ta nói chuyện rồi, hơn nữa cùng con gái người ta, chúng con cũng không phải một hai ngày, không phải tùy tiện chơi đùa. Giống như Sắc Vi và An Tâm, con cũng thật lòng thích người ta, bây giờ cũng không thể trở mặt không nhận. Quách Tuyết Hoa tức giận thở dài, chán nản ngồi xuống, dường như hao hết khí lực toàn thân, mệt mỏi sờ sờ cái chán, nói, Dương Thần, con cái gì cũng tốt, hơn 20 năm nay mẹ không thể ở bên cạnh con nhìn con lớn lên, nhưng điều mẹ vui mừng nhất chính là con là đàn ông dám làm dám chịu, hơn nữa còn xuất sắc như vật, mẹ thật sự rất vui mừng. Việc ấy so với ba con, ngay cả con trai ruột cũng không dám quang minh chính đại đứng ra nhận, sợ đầu sợ đuôi, con thật sự rất giỏi. Dương Thần im lặng, hắn biết Quách Tuyết Hoa nói còn chưa dứt lời, nhưng cho tới hôm nay, mẹ không thể không nói một câu. Quách Tuyết Hoa chua xót nhìn Dương Thần, nói, người ba làm cho người khác thất vọng của con, cái gì cũng không bằng con. Nhưng có một điểm, Dương Phá Quân chắc chắn tốt hơn con, ngay cả khi Dương Phá Quân sai, nhưng nửa đời người ông ấy, tuy rằng sinh ở Dương gia, một nhà giàu có, lại tuổi trẻ tài cao, cho tới bây giờ thành Tư lệnh quân khu Giang Nam, nắm giữ quân quyền, là thượng tướng ở Hoa Hạ,

đúng rồi, người lớn nhà bên đó họ gì? Dương Thần liền tươi ngay sắc mặt cười nói, con biết mẹ vẫn là mẹ tốt nhất của con mà, mẹ vợ họ Mã, bản chất thuần phác, nhất định sẽ hợp với mẹ. Chuyện này cũng không phải là chuyện tán gẫu, mẹ chỉ sợ đến lúc đó nhà bên đó biết được tình hình của con, thì lại trở mặt. Quách Tuyết Hoa vẫn canh cánh trong lòng. Dương Thần cũng biết sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng, từ trước đến nay, đều là sự kiên trì, cũng chẳng nghi nhiều làm gì, hắn tin là sẽ có cách giải quyết tốt mọi chuyện. Cuối cùng cũng giải quyết được chuyện hai bên cha mẹ gặp nhau, tâm trạng của Dương Thần cũng không tệ, định pha cho Quách Tuyết Hoa một ấm trà, biểu thị tâm ý, lại vừa hay nhìn thấy Vú Vương đi mua thức ăn về, đi cùng còn có cả Lâm Nhược Khê đi làm về muộn nữa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 594, thuốc, bổ, mặc một chiếc áo cộc tay màu phấn trắng, một chiếc váy viền đen, Lâm Nhược Khê cầm theo cả đống thức ăn về, tràn đầy sức sống bước vào, bộ dạng hết sức hưng phấn, để đồ xuống cho bớt nặng, lại nói thêm về Lâm Nhược Khê của mình, sao dạo này lại ăn mặc trẻ trung như vậy chứ, so với đa số thời gian trước đây làm ở công ty thời trang, bây giờ nghiễm nhiên cô trở nên hấp dẫn hơn rồi, mà điều đáng lưu ý chính là, trong tay Vú Vương cầm một cái túi rất nhỏ, từ đó có thể thấy, Lâm Nhược Khê cố ý để Vú Vương cầm túi đồ đó, nhìn Vú Vương mỉm cười hiền lành, thì biết bà vui mừng đến cỡ nào. Từ lúc mà cựu chủ tịch hội đồng quản trị còn sống, thì Vú Vương đã đến nhà này rồi. Cứ như vậy cho đến khi Lâm Khôn kết hôn với Tiết Tử Tĩnh, rồi sinh ra Lâm Nhược Khê, rồi cho đến khi Lâm Nhược Khê trưởng thành như ngày hôm nay, Vú Vương không con không cái vẫn cần mẫn phục vụ cho cái gia đình này. Kỳ thực bà đã sớm coi người mà mình lúc nào cũng gọi là tiểu thư như con cái của mình rồi. Bây giờ nhìn Lâm Nhược Khê trưởng thành, cùng cô đi mua thức ăn, giúp cô cầm túi, trong lòng Vú Vương đã mãn nguyện lắm rồi, khó có thể nói nên lời được. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần ở nhà, lộ ra một nụ cười rất tự nhiên. Ông xã, anh đoán xem hôm nay em mua gì? Dương Thần không quen với việc Lâm Nhược Khê đối xử ôn hòa với mình. Hơn nữa mấy ngày gần đây, người phụ nữ này cứ mở mồm ra là gọi mình là ông xã, rất tự nhiên. Mà mình lại tuyệt đối không dám tùy tiện xưng hô theo kiểu buồn nôn như vậy. Cũng không biết có phải là do chột dạ hay không, dường như hai người đã thay đổi vị trí cho nhau. Mua được cái gì chứ? Dương Thần nhìn chằm chằm vào chiếc túi đó, cũng không nhìn ra được là cái gì. Lâm Nhược Khê đi đến trước mặt Dương Thần, đặt chiếc túi nhựa lớn xuống rồi nói, anh xem, em mua thận, thận của lợn, còn có thận bò tươi ngon nè, em chạy đến mấy hàng mới mua được đấy, em, còn mua cả hạt điều, gia vị để nấu cùng đấy. Cái đó, Nhược Khê à, em mua nhiều thận như vậy là... Trán Dương Thần toát mồ hôi lạnh, đây là có ý gì vậy? Đương nhiên là để anh bồi bổ cơ thể rồi. Lâm Nhược Khê đau lòng nói, ngày nào anh cũng ở bên ngoài làm việc mệt mỏi như vậy, ăn không tiêu, cho nên em mua mấy quả thận này bồi bổ cho anh. Những lời này nói ra, Quách Tuyết Hoa và Vú Vương đương nhiên là hiểu bồi bổ cái gì, chẳng phải là hai cái thứ quan trọng nhất của người đàn ông sao? Chỉ có điều, Lâm Nhược Khê muốn bổ thận cho Dương Thần, chẳng phải rõ ràng nói năng lực của Dương Thần không tốt sao? Bởi mọi người trong nhà đều biết hai đứa này ngủ riêng phòng mà. Lâm Nhược Khê rõ ràng là có ý châm chọc, Dương Thần cả ngày ở bên ngoài chơi bời với người phụ nữ khác, sớm muộn gì chuyện đó cũng không tốt, để hắn không mất sức chiến đấu sớm như vậy, nên ở nhà mới tẩm bổ cho hắn. Dương Thần xa sầm mặt mày, không ngờ Lâm Nhược Khê lại làm như thế này, rõ ràng là muốn trả thù mình, làm cho mình khó chịu, hơn nữa lại còn ra vẻ dịu dàng săn sóc, khiến mình không thể ngẩng đầu lên được. Ông xã, sao sắc mặt anh lại không tốt lắm vậy, cơ thể có chỗ nào khó chịu sao? Ánh mắt Lâm Nhược Khê mang theo cái nhìn châm chọc. Dương Thần hít một hơi thật sâu, nghiệp chướng mình tự tạo, quả đắng cũng phải do mình tự chịu, ai bảo mình không phải với người ta cơ chứ, nhưng thận của mình thực sự không cần bồi bổ à? Dương Thần cười miễn cưỡng nói, không sao, anh là quá cảm động mà thôi, nhưng Nhược Khê à, nhiều thận như vậy, không phải em sẽ làm tất đấy chứ? Đương nhiên là phải làm tất rồi, anh ăn nhiều như vậy, em sẽ lột tái, xào chín, còn Vú Vương sẽ giúp em kho thận bò, như vậy anh có thể ăn được nhiều kiểu hơn đấy. Lâm Nhược Khê vui mừng nói, còn không quên bổ sung thêm một câu, đây đều là dành cho đàn ông bồi bổ cơ thể, mọi người sẽ không ăn đâu, anh đừng có lãng phí lòng tốt của em đấy nhá. Dương Thần còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Nhược Khê đã chạy tới bên cạnh Quách Tuyết Hoa, hí hửng lấy ra một ít rau tươi và hải sản, nói muốn làm hải sản cho mẹ chồng ăn, đùa cho Quách Tuyết Hoa vui cười không ngớt. Dương Thần thở dài trong lòng, bữa cơm này, mình sao nuốt nổi đây? Cho đến tận khi Lâm Nhược Khê và Vú Vương đi vào trong bếp, Dương Thần mới nói với Quách Tuyết Hoa, mẹ, sao mẹ lại không ngăn lại? Nhược Khê đang chọc tức con trai mẹ mà. Quách Tuyết Hoa trợn mắt nói, mẹ cũng biết là Nhược Khê nhằm vào con, nhưng con nghĩ kỹ mà xem, chuyện này cũng không có gì là không tốt cả. Tên tiểu tử con cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa cho mẹ đứa cháu nào. Mẹ cũng lo, nên con cũng nên ăn nhiều nhiều vào. Hơn nữa con xem, bây giờ Nhược Khê hiền lành biết bao nhiêu, giúp Vũ Vương con làm việc nhà, còn nấu nướng, giặt quần áo. Giúp con, đại lão gia như con việc gì cũng không phải làm, lẽ nào làm cơm cho con ăn mà con còn oán thán gì sao? Dương Thần khóc không ra nước mắt, đúng là không có gì để oán trách. Hơn nữa nói tóm lại mình cũng không thể đứng trước mặt mẹ mà nói, thận của con rất tốt, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trong bụng mà thôi. Chưa đầy 2 tiếng sau, Lâm Nhược Khê và Vũ Vương quả thực bày ra một bàn tiệc thận, đương nhiên rồi, toàn bộ chỗ thận này đều là thuốc bổ, dành cho Dương Thần, toàn bộ đều được mang đến trước mặt Dương Thần. Sức ăn của Dương Thần từ trước đến nay vẫn rất tốt, nhưng đối với bàn tiệc thận, nhìn đến hoa mắt thế này, khuôn mặt vẫn có chút co giật. Điều chết tiệt chính là, Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần dừng đũa, còn ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nói vài câu trách móc, ông xã, có phải em làm không ngon không? Nói thật, tay nghề làm bếp của Lâm Nhược Khê từ khi được Lý Tinh Tinh dẫn dắt, lại thêm mấy ngày hôm nay, vào bếp cùng Vũ Vương, cũng coi như là được rồi, chỉ là, ai lại lấy thận làm cơm cho người ta ăn như thế này chứ? Dương Thần cũng không tiện từ chối, cuối cùng cũng kiên trì ngồi ăn, ăn đến phát ngán 3 đĩa thận to, bổ nguyên khí như thế này, nếu như không phải cơ thể Dương Thần có tố chất khác với người bình thường, thì kiểu gì cũng có chuyện chảy máu mũi cho xem. Sau bữa cơm trưa, Dương Thần cũng không dám ở nhà lâu, bởi vì cuối tuần Lâm Nhược Khê sẽ ở nhà, xem TV. Cùng 2 người lớn, hắn cảm thấy trốn đi thì an toàn hơn. Hơn nữa, sau khi có được sự đồng ý của Quách Tuyết Hoa, Dương Thần vội vã muốn nói chuyện gặp mặt với Mã Quế Phương, cũng định luôn ngày giờ và địa điểm. Lái xe đi tới quán ăn Tứ Xuyên, Dương Thần gọi điện thoại cho Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni đang tăng ca, nghe nói Quách Tuyết Hoa đột nhiên đồng ý gặp mặt, vui mừng đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Ông xã, anh nói chuyện với bác gặp mẹ em rồi à? Chuyện này không nói nhiều nữa, đến lúc gặp mặt thì khắc rõ thôi. Mẹ anh chắc sẽ có cảm nhận tốt về em, đến lúc đó thêm chút bất ngờ, chắc sẽ cho thêm điểm đấy. Dương Thần nói, Mạc Thiện Ni thấp thỏm trả lời, tiếc rẻ nói, vốn dĩ em phải đi cùng với anh, nhưng em lại phải triệu tập mấy cuộc họp cao cấp, không có thời gian đi, may mà anh đã biết quán của nhà dì Hương, vậy nên anh đi thương lượng với mẹ em đi, sau khi mẹ em quyết rồi, thì em sẽ xem thế nào. Tiểu Thiện Thiện, em cũng đừng quá lo lắng, dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, nhiều lắm thì cũng chỉ mất đi chút võ mồm thôi. Dương Thần cười an ủi, Mạc Thiện Ni, một tiếng, đột nhiên nói, đúng rồi, ông xã, sau khi anh trở về đã đi thăm Sắc Vi chưa? Dương Thần đỏ mặt, vẫn chưa kịp đi, anh cũng đang rất rối, đợi anh về nhà rồi sẽ đi thăm Sắc Vi, anh cũng thấy hơi ngại. Mạc Thiện Ni do dự, nói, tốt nhất là, anh nên mau chóng đến thăm Sắc Vi đi, 2 ngày hôm nay em cảm thấy cơ thể cô ấy không được khỏe, hơn nữa hôm đấy em cũng nói với cô ấy, là anh về nước rồi, cô ấy cũng cười rất bình thản, nói cô ấy biết, tóm lại là em thấy, hình như cô ấy cố ý không muốn liên lạc với anh. Dương Thần cảm thấy lo lắng trong lòng, Sắc Vi có chuyện gì giấu mình sao? Từ trước đến giờ Sắc Vi là người phụ nữ mà mình không lo lắng nhất, cho nên luôn xếp sau cùng. Dương Thần đột nhiên cảm thấy áy náy, nhưng lại rất khó cải thiện vấn đề này. Lúc này nghe những lời Mạc Thiện Ni nói, Dương Thần lại càng cảm thấy không đúng, mình về nước cũng được không ít ngày rồi. Sao không thấy Sắc Vi gọi điện thoại, cũng không thấy Sắc Vi ra ngoài. Chuyện này có chút gì đó kỳ quái, nhưng mình đã lái xe đi rồi, bây có quay về cũng không tiện, chỉ đành nén lo lắng ở trong lòng lại, tiếp tục lái đến quán ăn Tứ Xuyên của dì Hương. Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đã đến được quán ăn Tứ Xuyên, giờ này trong quán đã chẳng còn mấy bàn nữa rồi, dù sao thì cũng đã qua giờ cơm trưa, cho nên dì Hương cũng không quá bận, đang đứng ở quầy tính tiền xem sổ sách. Dương Thần nhìn xung quanh, không thấy Mã Quế Phương đâu. Vì thế tiến lên phía trước cười hỏi, dì Hương, mẹ vợ cháu đâu rồi? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 595, sao mà anh làm được vậy? Dì Hương ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần, có chút ngạc nhiên và vui mừng, cười tủm tỉm nói, dì còn tưởng ai đến tìm mẹ vợ nữa chứ, hóa ra là Dương Thần à. Quế Phương vừa đi sang quán ăn Hồ Nam bên cạnh mượn đồ ăn rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy, cậu đợi một chút nha, mượn đồ ăn. Dương Thần cảm thấy hơi buồn bực, đồ ăn mà cũng có thể mượn được sao? Dì Hương cười nói, mấy quán ăn nhỏ của bọn chị cũng có lúc dùng chung nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng có quán bán hết rồi, quán khác còn, thế nên đi mượn về dùng trước. Tóm lại là không thể để khách gọi rồi mà lại không có được, cũng chẳng thêm mấy đồng. Mọi người giúp đỡ nhau cùng làm ăn ý mà. Dương Thần cũng hiểu ra mọi chuyện, định tìm một chiếc ghế để ngồi, muốn hút một điếu thuốc. Nhưng lại nghĩ, nếu mà bị Mã Quế Phương nhìn thấy thì lại mất hình tượng, vì thế cũng miễn cưỡng cất điếu thuốc đi. May thay, chẳng mấy chốc mà Mã Quế Phương cũng đã quay về, trong tay cầm một chiếc túi nhựa đen, chắc là mang thức ăn đi mượn về rồi. Nhưng chỉ có điều, sắc mặt Mã Quế Phương không được tốt cho lắm, hơi tai tái, có chút gì đó thất thần. Dương Thần ngồi ngay ở cửa mà cũng không nhìn thấy, đem đồ ăn vào giao cho dì Hương, Mã Quế Phương mới phát hiện ra Dương Thần, cười miễn cưỡng. Dương Thần, sao con lại đến, tìm mẹ có việc gì sao? Dương Thần lo lắng nói, mẹ thấy không thoải mái ở đâu à, để con bắt mạch cho. Mã Quế Phương xua tay nói, làm gì, có chỗ nào không thoải mái, mẹ rất khỏe. Dương Thần lo lắng, túm lấy tay mẹ vợ, bắt mạch xem thế nào. Hắn cũng chẳng có y thuật gì, nhưng khả năng chữa trị của cơ thể thì không thần y nào có thể sánh được. Kết quả, Dương Thần không phát hiện ra là Mã Quế Phương có vấn đề gì, cơ thể rất khỏe mạnh, vì thế ngượng ngùng buông tay Mã Quế Phương ra. Tuy nhiên Mã Quế Phương cũng thấy được rằng Dương Thần thực sự quan tâm đến mình, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nói, có chuyện gì nào? Dương Thần gật đầu, nói chuyện của Quách Tuyết Hoa cho bà nghe, và bảo Mã Quế Phương chọn ngày. Mã Quế Phương vui mừng, mẹ nghe bà thông ra hết, mẹ không rõ về Trung Hải lắm, tùy mọi người chọn xem ngày nào rảnh rỗi, đến với nhau là được rồi. Dương Thần lúc này mới nhớ ra là Mã Quế Phương vừa mới đến Trung Hải, để bà ấy chọn địa điểm thì không thích hợp lắm, vì thế liền hẹn thời gian với Mã Quế Phương, địa điểm cụ thể thì nói sau. Chào tạm biệt Mã Quế Phương, trong lòng Dương Thần nhớ đến Sắc Vi, vội vàng phóng xe như bay đến, tuy nhiên lần này lại trực tiếp đỗ xe ở bên ngoài, chạy vào cửa nhà Sắc Vi, gọi điện vào máy bàn nhà Sắc Vi, tiếng chuông vang lên mấy hồi Sắc Vi mới nhấc máy. Ông xã, sao anh lại gọi điện thoại đến, có chuyện gì thế? Tiếng Sắc Vi dịu dàng hỏi. Dương Thần lại nghe thành ý khác, dường như Sắc Vi đang lo lắng điều gì, nói, không có chuyện gì thì không thể đến thăm em sao, anh về nước được mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa kịp đến, bây giờ đang đứng ở cửa nhà em xuống mở cửa đi. Sắc Vi trầm giọng, nhỏ tiếng nói, em đang ngủ trưa mà, không muốn dậy, hay ngày mai ông xã lại đến. Dương Thần nhíu mày nói, Sắc Vi, có phải em đang giấu anh chuyện gì đó phải không? Nhưng lời này không giống những lời của em. Lần này, Sắc Vi trầm mặc hồi lâu, đến lúc cuối mới thở dài, nói, được, vậy anh đợi một lát, em xuống ngay đây. Bảo đợi một lát, nhưng cũng phải đến 5 phút sau mới xuống mở cửa. Sắc Vi mặc một bộ quần áo ngủ bằng cô tông rộng rãi, đi một đôi dép lê bằng nhung, thoạt nhìn thì giống như cách ăn mặc ở nhà của một cô gái thành thị bình thường. Mái tóc đen tuyền rối tung rối mù, mấy sợi tóc nhuộm cũng không thấy đâu. Khuôn mặt Sắc Vi nhìn thanh tú, nhưng lại thiếu đi sự quyến rũ. Điều mà khiến Dương Thần cảm thấy có cái gì đó không đúng chính là, trên mặt Sắc Vi có dính phấn trang điểm, môi cũng dính son môi. Mặc dù là mờ mờ, nhưng lại khiến cho Dương Thần phải để ý. Bởi vì, cho dù là có đi gặp người lạ thì Sắc Vi cũng không trang điểm như thế này. Làm sao có chuyện ở nhà ngủ trưa, chạy xuống mở cửa, mà lại phải trang điểm. Sắc Vi nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị của Dương Thần, không dám nhìn thẳng vào Dương Thần, nghiêng người, để Dương Thần bước vào, dịu dàng nói, đừng có nhìn em như vậy, vừa mới ngủ dậy, có hơi chút mơ mơ màng màng. Dương Thần đi vào trong phòng, đóng cửa lại, mặt mày vẫn chẳng hề giãn ra tí nào, nghiêm mặt hỏi, em bị thương rồi, hơn nữa còn là nội thương, đúng không? Cho dù là không bắt mạch, không kiểm tra, nhưng với khả năng của Dương Thần như ngày hôm nay, lại công với bao nhiêu năm luyện võ, kinh nghiệm và lĩnh ngộ, tình hình thương tích trên người Sắc Vi, đương nhiên là Dương Thần có thể nhìn thấy rồi. Rất hiển nhiên, chuyện Sắc Vi trang điểm là để giấu di khuôn mặt và đôi môi trắng nhợt của cô ấy, vẫn là không giấu nổi anh. Sắc Vi hé miệng cười chua xót, xin lỗi, ông xã, em không nên giấu anh mới phải. Dương Thần nào có sức đi suy xét chuyện giấu hay không giấu, lúc này túm lấy Sắc Vi đặt xuống chiếc sofa, cẩn thận xem xét kinh mạch trong cơ thể Sắc Vi, chau mày nói, có phải em lại đi luyện nội công với người khác không? Kinh mạch của em rõ ràng có dấu vết bị đả thương. Sắc Vi gật đầu, đi luyện ngạnh khí công, em cũng không biết là tính vào hàng nội công hay không, là em coi thường đối thủ, quá không cẩn thận. Hụ, nói đến đây, Sắc Vi không kìm nổi, ho khan vài tiếng, một tay ôm ngực, nhăn mặt nhíu mày, hiển nhiên là rất khó chịu. Không cẩn thận, phổi của em bị thương rồi, nếu như không cẩn thận nữa, thì mạch của em rốt cuộc sẽ còn điên đến mức nào nữa đây? sao tự dưng không có chuyện gì lại cùng đám cao thủ ấy giao đấu làm gì? Lẽ nào vẫn là lúc lấy mạng sống ra để chém giết hay sao? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết thì anh sẽ giải quyết giúp em. Dương Thần lớn tiếng nói, nếu không phải vì người phụ nữ này đang bị thương thì Dương Thần thậm chí hận không thể kẹp cô ấy vào đùi phát cho vài phát vào mông, chút nữa là mất mạng rồi. Bảo mình sao có thể không giận được đây? Sắc Vi cười buồn nói. Chu Mỏ nói, em biết sai rồi, ông xã đừng giận nữa mà, sau này em sẽ không như vậy nữa. Dương Thần hít một hơi thật sâu, nói, không nói chuyện khác nữa, anh giúp em trị thương. Em nhắm mắt vào, quay người lại, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Sắc Vi tuy không biết Dương Thần muốn làm như thế nào, nhưng cũng ngoan ngoãn quay lưng lại, sợ Dương Thần nổi giận. Dù sao thì ngay từ đầu Dương Thần cũng đã phản đối chuyện cô mạo hiểm tính mạng của mình. Nếu như hôm nay thực sự xảy ra chuyện, làm sao cô dám để Dương Thần phát hiện ra? Lại không nghĩ đến chuyện trốn tránh tất cả sao? Dương Thần cũng không nói nhiều, một tay đặt lên lưng của Sắc Vi, rồi sau đó một nguồn nội lực mạnh mẽ, hùng hậu từ từ xâm nhập vào cơ thể của Sắc Vi. Sắc Vi cảm thấy chỗ bị thương của mình có vô số dòng suối nhỏ chảy vào, rõ ràng, ngứa ngứa, nhưng rất thoải mái, cũng không biết là cái gì. Lúc sau, khi những dòng suối này đã chảy hoàn toàn vào cơ thể Sắc Vi, khiến cho Sắc Vi thoải mái chìm vào giấc ngủ, không hề nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng cảm giác vui sướng này lại chẳng tồn tại được đến một phút. Đã nghe thấy tiếng Dương Thần ở đằng sau nói, tốt rồi, vết thương của em đã không việc gì rồi. Sắc Vi sửng sốt, kinh ngạc và nghi ngờ quay người lại, cẩn thận cảm nhận ở đằng sau, quả thật một chút dấu vết của vết thương cũng không còn nữa, thậm chí còn cảm thấy có thần khí hơn trước, tinh lực dư thừa. Trước đây cũng đã từng dùng máu của Dương Thần để điều trị vết thương, Sắc Vi đã cảm thấy vô cùng thần kỳ rồi. Bây giờ, Dương Thần lại lộ ra chiêu thức này, không ngờ, trong chốc lát lại có thể trị khỏi nội thương. Hoa Đà tái thế cũng không thể làm được chuyện huyễn hoặc như thế này. Ông xã, anh, sao anh có thể làm được? Sắc Vi không kìm được, mở to đôi mắt thủy tinh nhìn Dương Thần đầy mong đợi. Cô ấy muốn biết rốt cuộc đây là loại bản lĩnh gì. Dương Thần bị người phụ nữ của mình nhìn bằng ánh mắt sùng bái, cảm thấy rất ngại ngùng. Kỳ thật đối với hắn mà nói, đây là điều rất tự nhiên, là kỹ xảo mà có thể học được. Anh có luyện một môn nội công, mấy hôm trước vừa lĩnh hội được, sau đó trong cơ thể anh có chút chân khí, dường như biến thành một thứ gì đó khác, nói tóm lại là công hiệu không tồi. He he, anh đang nghĩ không biết có nên đổi nghề thành bác sĩ không đây, tuyệt đối có hiệu quả hơn việc uống thuốc với tiêm nhiều. Dương Thần nhếch miệng cười nói, chân khí, vãng niệm diễn sinh kinh, trong cơ thể vào sáng sớm hôm đó không biết đã biến thành cái gì, là một thay đổi ngoài dự kiến, nhưng Dương Thần vốn dĩ không biết cái đó là cái gì, chỉ biết rằng bản thân mình hiểu là cái gì rồi, nhưng lại không nói ra được. Dương Thần nghĩ, lần sau mà gặp Yến Tam Nương, phải hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 596, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Sắc Vi hơi thất vọng, nhưng cô biết không phải là Dương Thần không chịu nói, mà chính là Dương Thần cũng không hiểu rõ, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Dương Thần lại nhớ ra vấn đề mấu chốt, để người phụ nữ này ngồi lên trên đùi mình, nói, Sắc Vi bảo bối, em nói thật đi, đã làm chuyện gì không ngoan rồi? Những ngày anh không có ở nhà, đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị thương được? Sắc Vi mấp máy môi, ấm ức nói, làm gì có chuyện em không ngoan, chuyện mà em làm đã có sự cho phép của anh rồi còn gì, anh cho phép? Ừ, Sắc Vi gật đầu, nói, chẳng phải anh đồng ý với em, có thể ở cùng Thanh Long, để mở rộng thế lực ra bên ngoài tỉnh còn gì, dạo này em luôn phải tiếp xúc với bọn xã hội đen ở những tỉnh phía Bắc. Nghe Sắc Vi nói, Dương Thần mới biết được chân tướng sự tình. Hóa ra, sau khi Sắc Vi và Lưu Thanh Sơn hợp tác với nhau, hai người vì muốn mau chóng khuếch trương thanh thế, lựa chọn hai con đường. Lưu Thanh Sơn bắt đầu từ đại bản doanh ở Yến Kinh mở rộng xuống phía Nam, còn Sắc Vi của hội Hồng Kinh thì bắt đầu từ Trung Hải, mở rộng lên phía Bắc. Hai người bàn tính với nhau ổn thỏa, đánh từ hai phía, khiến cho những đối thủ nằm ở giữa đều căng thẳng. Chưa đầy 1-2 năm, toàn bộ xã hội đen ở vùng Duyên Hải Trung Bộ phía Đông của Trung Quốc này, tất nhiên sẽ không thể ngăn được thế lực hùng mạnh ở Yến Kinh và Trung Hải. Đến lúc đó hai bên mỗi bên chiếm nửa Giang Sơn, rồi lại tiếp tục kéo lên phía Tây Nam Tây Bắc. Nhưng không ngờ được là, nhóm xã hội đen ở tỉnh Tô tiếp giáp với Trung Hải cùng không hề đơn giản. Thế lực lớn nhất ở tỉnh Tô là hội Sói Trắng. Sau khi thấy hội Hồng Kinh tiến đến, liền ào ạt chống trả, tạo thành xung đột kịch liệt nhiều ngày. Hội Hồng Kinh có không ít kẻ từng được dạy dỗ bởi đội Hải Ưng tinh nhuệ, mặc dù chỉ có thể nói là học được vài ngón đấm đá chân tay, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn nằm trong đội đặc chủng binh bình thường. Không ngờ, người của hội sói trắng lại cũng tinh nhuệ chả kém gì, thậm chí có phần chiếm ưu thế hơn. Vốn dĩ giao lại mọi chuyện cho Trần Dung xử lý, định tính toán đến chuyện người kế nghiệp mình Sắc Vi, cuối cùng không kiềm chế được, hoặc có thể nói là, trong lòng lại dấy lên tính tự cường háo thắng, cảm xúc hưng phấn lên, đích thân đi tới tỉnh Tô một chuyến, chỉ huy thuộc hạ sống mái một phen. Trong một lần hai bên giao đấu quyết liệt, Sắc Vi và một gã có máu mặt trong hội sói trắng động thủ với nhau, điều Sắc Vi không ngờ tới rằng, người đàn ông trung niên đó không ngờ lại có võ công không tầm thường chút nào, và còn luyện cả ngạnh khí công. Sắc Vi vốn tưởng rằng thân thủ của mình qua sự chỉ dẫn của Dương Thần, lại được sự dạy bảo qua của người của đội Hải Ưng, trong đám xã hội đen chắc sẽ không có ai là đối thủ được. Hội sói trắng đúng thật là ngọa hổ tàng long, bởi vì nhất thời không chú ý, lúc Sắc Vi bị đối phương xuất kình lực, cố gắng chịu đựng đỡ lấy, lúc đó cảm thấy cánh tay như run lên, rồi mất đi cả giác. Tiếp sau đó, bởi vì trong lòng bị chấn động, lưng lại nhận thêm một chưởng nữa. Nếu không phải Sắc Vi từng được nhận dòng máu chứa sức mạnh của Dương Thần, tố chất cơ thể được cải thiện hơn, thì với hai chưởng này, chắc chắn sẽ không chỉ làm cho kinh mạch bị thương đơn giản như thế này. Cho dù không phải là thổ huyết mà chết, thì cũng phải nằm liệt giường ít nhất 2-3 tháng. Dương Thần không biết nhiều lắm về giới xã hội đen của Trung Quốc, cho nên khi nghe đến hội sói trắng, cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, lúc này nghe xong mới hỏi, vậy bây giờ, ở bên tỉnh Tô tình hình như thế nào rồi? Sắc Vi có vẻ như không muốn nói, em không ngờ trong hội sói trắng lại có cao thủ nội công, mấy tên tay chân của bọn chúng võ công cũng rất cao, bọn em không đánh lại được, cứ như thế này, cảnh sát và quân đội ở tỉnh Tô cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho đâu, cho nên, em bảo Dung Dung rút hết người về Trung Hải rồi, chuyện này đúng là tức chết mà, hội sói trắng bao nhiêu năm nay đều giấu kỹ như vậy, hại chúng ta mất đi bao nhiêu là thuộc hạ, cũng chẳng chiếm được cái gì. Nhìn thấy Sắc Vi nghiến răng thở phì phò, Dương Thần âu yếm vuốt ve lên khuôn mặt đã đỏ ửng của cô, ôn tồn nói, Sắc Vi bảo bối, em hy vọng có thể mở rộng khuếch trương thế lực đến vậy sao? Ừ, Sắc Vi cảm nhận được trong lời nói của người đàn ông này có chút gì đó phức tạp, chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, ông xã, anh, sao vậy? Dương Thần cười cười, chậm rãi nói, kỳ thực lúc nãy vừa bước vào cửa, phát hiện em bị thương, anh rất tức giận. Sắc Vi xấu hổ cúi đầu, em biết em sai rồi, sau này em sẽ cẩn thận. Em không có gì sai, là anh tức giận với chính mình. Dương Thần cầm lấy tay người phụ nữ này, day day, nói, là anh giận anh, không thể chăm sóc tốt cho anh, đây không phải là lần đầu tiên em bị thương, mặc dù anh có thể rất nhanh trị khỏi được cho em, nhưng thực sự anh rất lo lắng, nếu như có một ngày anh không kịp cứu em thì sao? Cảm nhận được Dương Thần đang tự trách mình rất gay gắt, Sắc Vi đâm ra có chút hoảng hồn, vội vàng lắc đầu, nói, không đâu, sau này em sẽ không làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa, em sẽ ngoan ngoãn lui lại phía sau, em có thể làm được. Nhưng anh không thể làm như vậy với em được, Dương Thần cười khổ sở nói, em đi theo anh, vốn dĩ đã là rất oan ức rồi, anh có thể thật lòng với em, có thể giúp em tất cả những gì em muốn, nhưng anh lại không có thời gian để bảo vệ em, nhưng anh không thể cứ ở bên cạnh em mãi được, anh cũng thể biến em thành chim hoàng yến để nhốt trong lồng được, nếu như không thể để em làm những chuyện mà em thích, thì khác gì việc nhốt em ở trong lồng. Anh biết em thích làm những chuyện liên quan đến xã hội đen, anh biết em thích cái quá trình tranh đấu giành giật, từ nhỏ anh đã sống trong môi trường đó, anh biết là rất khó để thay đổi, anh làm sao có thể nhẫn tâm để em cô đơn một mình, trong căn nhà rộng thênh thang được. Trước đây anh đồng ý để em hợp tác với Thanh Long, cũng là sợ em không vui, nhưng bây giờ em lại bị thương rồi, anh đột nhiên cảm thấy, bản thân mình dường như không có năng lực đem lại hạnh phúc cho em. Sắc Vi đột nhiên giơ tay ra bịt lấy miệng Dương Thần, khẽ lắc đầu, không cần nói nữa, hiếm có lúc rảnh rỗi đến với em, đi dạo phố với em được không, mấy ngày hôm nay ở trong người em sắp rũ ra rồi đây nè. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, vậy em đi thay quần áo đi, anh đợi em ở đây. Sắc Vi lúc này mới nhoẻn miệng cười, hôn lên mặt Dương Thần một cái, sau đó nhanh nhẹn chạy lên tầng, từ động tác có thể thấy, quả thật đã không còn bệnh tật gì nữa rồi. Phụ nữ ra khỏi nhà đúng là lắm chuyện, cho dù không để ý đến lắm chuyện ăn mặc như Sắc Vi cũng không thể xuống nhanh được, bắt Dương Thần ở dưới đợi đến 20 phút đồng hồ, thì Sắc Vi mới ló mặt xuống. Mặc một chiếc áo bằng tơ màu xám rộng phối với một chiếc váy màu xanh ngọc bích, chân đi một đôi giày xăng đan màu đen, buộc tóc lên đơn giản, thoạt nhìn thấy rất tươi trẻ. Nhìn thấy người phụ nữ của mình như tỏa sáng, tâm trạng Dương Thần cũng tốt lên nhiều, vui vẻ để cho Sắc Vi kéo đi, hai người bước ra cửa. Ngồi vào trong xe, Dương Thần khởi động xe, mới nghĩ ra là không biết đi đâu, hỏi, Sắc Vi bảo bối, em muốn đi dạo ở đâu, hay là, đi ăn cái gì? Sắc Vi thắt xong dây an toàn, nghĩ nghĩ, nói, ông xã, thanh niên bây giờ yêu nhau thì thường làm những chuyện gì? Dương Thần mỉm cười, cái gì mà thanh niên bây giờ, lẽ nào chúng ta già lắm rồi sao? Chúng ta làm là những chuyện mà thanh niên bây giờ họ làm. Sắc Vi cười khanh khách nói, em nghĩ ra rồi, có người nào đó thực ra còn nhỏ hơn em mà, không trách sợ bị nói là già, hứ. Dương Thần trừng mắt lên nhìn người phụ nữ này, đừng nói đến chuyện tuổi tác, sinh sau đẻ muộn 1-2 năm thì có gì đáng để nói đến. Bị Sắc Vi vạch trần chuyện mình nhỏ tuổi hơn, Dương Thần có hơi ảo não, nói ra, lúc mà còn chưa có quan hệ với Sắc Vi, mình luôn mồm gọi là, chị Sắc Vi, hôm nay nhắc đến chuyện này, có đôi chút xấu hổ. Sắc Vi cũng biết là Dương Thần không thực sự tức giận, cười cười nói, ông xã nhỏ, vậy thì dẫn em đi làm những chuyện mà những người thanh niên như chúng ta nên làm đi, ông xã nhỏ. Dương Thần nổi giận, trong mắt toát ra ánh nhìn đầy tà ý, nhìn vào bộ ngực đẫy đà của Sắc Vi, nói, Sắc Vi bảo bối à, em lại xưng hô linh tinh rồi, anh biết là phải nên làm cái gì trong xe rồi. Sắc Vi vừa nghe lập tức nép sát mình vào xe, ngậm miệng lại không nói gì nữa. Cô nén cười, cô thật sự không muốn bị Dương Thần đẩy ngã, trong xe làm những chuyện khiến người ta xấu hổ đó. Nếu như chiếc xe này đỗ ở bên đường, lại không có gì che chắn, ngộ nhỡ gã đàn ông mặt dày này mà thực sự xông đến, thì mình cũng chẳng phản kháng được, đến lúc đó bị người đi đường nhìn thấy, làm cho cười cho người ta thì coi như xong. Huống hồ, ở gần nhà mình lại có không ít thuộc hạ của hội Hồng Kinh, mình đường đường là hội trưởng, mà lại không thể đứng đắn trước mặt thuộc hạ lại bị đàn ông ức hiếp. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 597, ai đó giống anh. Nhìn thấy sắc mặt của Sắc Vi, Dương Thần mới lấy lại được cân bằng, nhưng vừa trải qua một phút liếc mắt đưa tình, vẻ lo lắng đối với vết thương của Sắc Vi đã biến mất, bắt đầu cẩn thận cân nhắc, rốt cuộc là nên làm cái gì. Nhưng nếu thực sự xem xét vấn đề này tử tế, thì Dương Thần mới phát hiện, bản thân mình đúng là không nghĩ ra được cái gì, bình thường thì toàn lười, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, trước đây sống trong thế giới xã hội đen hắc ám dữ tợn thì đều nghĩ đến việc thoát ra ngoài, làm gì có cái tư tưởng hồn nhiên của người trẻ tuổi. Sắc Vi dường như nhìn ra điều đau đầu của Dương Thần, cười nói, nếu như nghĩ không ra, vậy thì chúng ta đi lung tung đi, đối với người rất ít ra ngoài như em, thực ra thì đi xem cái gì cũng đều cảm thấy thú vị hết. Dương Thần lúc này mới nhớ ra, ngoại trừ tham gia mấy cuộc hội họp của giới xã hội đen ra, Sắc Vi hầu như không ra khỏi nhà, cũng coi như đã đạt được cái danh hiệu người phụ nữ ở nhà, nên cũng thoải mái lái xe về phía trung tâm thành phố. Đi lượn lờ một vòng xung quanh trung tâm thành phố Trung Hải, Sắc Vi cũng chỉ xuống xe một lần để đến cửa hàng bán băng đĩa của tòa nhà, để mua một chiếc đĩa CD tuyển tập những bài hát của Adiuko ca sĩ người Anh. Sau khi mở chiếc CD ở trong xe, cả chiếc xe đều tràn ngập giọng hát đặc biệt của cô ca sĩ trẻ tuổi này, giọng hơi khàn khàn nhưng vô cùng truyền cảm. Dương Thần không ngờ rằng Sắc Vi lại đi mua đĩa CD về nghe, vừa lái xe ra khỏi nội thành vừa nói, không ngờ Sắc Vi bảo bối của anh lại còn thích nghe nhạc, lại còn là loại nhạc Âu Mỹ đang thịnh hành nữa chứ. Sắc Vi mỉm cười yếu ớt nhìn Dương Thần nói, hầu như ngày nào em cũng chỉ ở nhà, ngoài việc xem xét đầu tư ra cũng chẳng còn hoạt động gì khác, thời gian thừa nếu như không phải là luyện tập thì là xem TV, xem phim, nếu như không có phim gì hay thì chỉ có thể nghe nhạc thôi. Dương Thần gật đầu, nhớ, lúc Sắc Vi vẫn còn sống ở sau quán rượu, phòng của cô ấy cũng không thể thiếu được chiếc máy tính. Kỳ thực, Sắc Vi đột nhiên ấp úng nói, tuy rằng từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đến tận bây giờ, cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không nhiều, anh không biết em thích cái gì, cũng giống như em cũng không hiểu lắm, anh thích cái gì, giống nhau cả thôi. Những lời này nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng Dương Thần nghe được, lại cảm thấy không thoải mái, hắn cũng biết, dù cho có bù đắp thế nào thì cũng không thể bù đắp được sự oán trách của Sắc Vi về việc mình không dành thời gian cho cô ấy. Ngày bình thường không nói ra, không có nghĩa là trong lòng không có gì. Trước đây Đường Uyển cũng chỉ trích mình không đi tìm hiểu Lâm Nhược Khê, xem ra hôm nay, không chỉ có Lâm Nhược Khê, mà là những người phụ nữ bên cạnh mình, hầu như mình cũng không hiểu gì về họ. Nói đến cũng cảm thấy lạ, mọi người yêu đương, yêu, đến mấy năm mới có thể có được kết quả. Còn mình, thậm chí đến sở thích của người phụ nữ mình thích mình cũng còn không rõ, mà lại có thể đi đến được bước cuối cùng như vậy. chuyện như thế này mà kể ra, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông ngưỡng mộ, nhưng Dương Thần cũng không rõ, cứ tiếp tục như này, sớm muộn gì cũng có nhiều rắc rối xảy ra. Một khi hắn đã hạ quyết tâm không bỏ rơi bất cứ người phụ nữ nào, những ngày tới vẫn còn rất dài, tóm lại là không thể lần nào gặp mặt, cũng chỉ là lên giường với nhau, tóm lại là không thể lần nào cũng đều là anh hùng cứu mỹ nhân. Hiểu được cuộc sống của người phụ nữ vẫn là điều tất yếu, trong lòng Dương Thần oán thán, đến lúc phải quan tâm đến cuộc sống của các cô vợ rồi. Vì thế nhân tiện nói đến âm nhạc, nói, anh không hay nghe nhạc lắm, mặc dù cũng có nghe một số bài, nhưng đối với âm nhạc cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì. Nói xem sao em lại thích cô ca sĩ này, nếu như ngày nào em cũng nghe, chắc là có thể nói cho anh nghe một chút kiến thức âm nhạc đúng không? Sắc Vi mí môi suy nghĩ một lát, em cũng chỉ là nghe linh tinh thôi, thấy bài nào hay thì chọn bài đấy nghe, cũng không để ý đến ca sĩ và quốc gia, nên cũng chẳng dám nói là kiến thức gì. Nhưng cô ca sĩ này có một bài hát, khiến em nghe mà cảm thấy đau lòng, nhưng rất cuốn hút em, thế nên lần nào em cũng chỉ nghe bài này. Là bài nào? Dương Thần hỏi. Học lực của Sắc Vi không cao, cũng không biết tiếng Anh, cho nên bảo cô ấy trong chốc lát nói tên bài hát thì cũng không nói được, vì thế chỉ còn cách nghe từng bài một. Nghe đến giai điệu đầu tiên của một bài hát, Sắc Vi thản nhiên nói, chính là bài hát này, mấy ngày hôm nay em nghe đến mấy chục lần rồi, nhưng vẫn rất thích, nhưng em không biết tiếng Anh, cũng không có thói quen tra từ điển, nên cũng chỉ nghe được giai điệu thôi. Dương Thần nhìn tên ca khúc hiện lên, Someone Like You, tiếng hát du dương truyền ra, giọng của Adieu như linh hồn bị kích động, tóm lấy lòng người một cách từ từ và mềm mại. Dương Thần cũng chìm đắm trong giai điệu bi thương này. Nghe đến đoạn điệp khúc được lặp đi lặp lại mấy lần trong bài hát, Sắc Vi ngồi bên cạnh giọng điệu mang chút gì đó mơ hồ hỏi, ông xã, câu tiếng Anh này có nghĩa là gì? Sao mỗi lần em nghe đến đây, đều cảm thấy rất đau lòng? Có đôi khi, tình yêu không thể là vĩnh hằng, nhưng cũng có lúc, tình yêu lại khiến cho người ta như bị thương. Dương Thần tự nhiên như hiểu được ý của từng câu hát, có lẽ bởi vì, trong lòng đã có sẵn chút chuyện buồn phiền, nên mới có cảm xúc như vậy với bài hát này. Sắc Vi nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, nước mắt chảy xuống mấy hàng buồn, nhưng cuối cùng lại hé miệng cười. Mặc dù em không hiểu tiếng Anh, nhưng coi như câu này cũng đã được dịch lại rồi, cũng rất hay, nhưng em nghĩ ý của Adieu hẳn là tình yêu không thể là vĩnh hằng, mặc dù khiến người bị thương, nhưng cô ấy lại không nỡ buông ra. Dương Thần quay đầu sang, nhìn thấy cái đầu cúi xuống mang theo khuôn mặt đau thương của Sắc Vi, nhíu nhíu mày, giơ tay vuốt vuốt lấy mấy sợi tóc của cô. Đừng có nghĩ lung tung nữa, bài hát này chắc là tặng cho người đàn ông phụ bạc. Người đàn ông của em là anh, không phải là người như vậy, nhất định chúng ta có thể trở nên vĩnh hằng. Sắc Vi bật cười, liếc nhìn Dương Thần một cái. Anh không phải là người đàn ông phụ bạc, nhưng anh là người đàn ông trăng hoa. Dương Thần xấu hổ nhún nhún vai, đạp ga, xe tiến lên phía trước, hướng về phía ngoại ô thành phố Trung Hải. Hai người cứ như vậy vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, trước đây lúc ở cạnh nhau, bất luận là lên giường hay là thảo luận về chuyện của giới xã hội đen, thậm chí là thời gian nói chuyện tình cảm cũng ít đến đáng thương, dẫn Sắc Vi ra ngoài đi dạo như thế này, đây cũng là lần đầu, hôm nay hai người dùng nhiều thời gian để nói chuyện như vậy, cười cười nói, hai người phát hiện, kỳ thật có rất nhiều mặt, chưa từng biết đến. Nói đến Sắc Vi bởi vì hồi trung học giúp bạn gái đánh con trai, cuối cùng sau khi bị thầy cô phê bình, liền bỏ học luôn, Dương Thần cũng phải thốt lên, không ngờ một người phụ nữ quyến rũ tao nhã như thế này, lại còn là một nữ hiệp cơ đấy. Nói đến thời còn đi học, Dương Thần cũng chẳng có gì để nói, hắn đến mẫu giáo cũng chưa từng học. Nói đến thời trung học, đành phải nói đến kinh nghiệm giết người ở Amazon Nam Mỹ, ở Ban Lia bị mai phục bị ngắm bắn ra sao. Nhưng chuyện cũ này đến tai Sắc Vi, có vẻ như khiến cô hồn bay phách lạc, khiến cho đôi mắt cô chớp chớp liên hồi, thời gian trôi qua như nước chảy, xe đã chạy được 2 tiếng đồng hồ rồi mà không hề hay biết. Dương Thần kinh ngạc phát hiện ra đèn báo xăng sáng, chỉ còn cách lái xe đến một trạm xăng gần nhất để đổ xăng. Đợi đổ xăng xong, lần này xuất phát, hai người mới lại trầm ngâm nghĩ ngợi, cũng không biết làm sao, lại nói nhiều chuyện trước đây chưa từng nói. Hai người đều có cùng suy nghĩ là không thể hiểu được, có chút ngại ngùng, không biết nên mở miệng như thế nào. Sắc mặt Sắc Vi bỗng ửng hồng, liếc Dương Thần một cái, hạ giọng nói, tại sao em lại cảm thấy đối với anh có chút gì đó xa lạ, xa lạ? Dương Thần cuối cùng cũng hiểu được cái cảm xúc kỳ dị của mình là cái gì rồi, bản thân mình cũng cảm thấy Sắc Vi đang ngồi bên cạnh mình cũng không giống như trước đây, mang theo quá nhiều những thứ mà trước đây mình không hiểu, ai ra như thế này mới tốt. Dương Thần nghiêm mặt nói, anh không ngờ lại lên giường với một người phụ nữ xa lạ, cái thân thể thanh khiết như băng của anh không giữ được nữa rồi. Sắc Vi oán giận cầm lấy tay Dương Thần véo véo, giống như người bạn gái bình thường véo người bạn trai của mình, dường như đây là bản năng của người phụ nữ. Ông xã chết tiệt, anh còn có sĩ diện không đấy hả? Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh lại khô môi múa mép như vậy đấy hả? Dương Thần cười ha hả, nói chuyện nghiêm chỉnh, nói chuyện hợp lý thế còn gì, kỳ thực vẫn rất hữu dụng. Có ý gì vậy? Sắc Vi không hiểu. Bảo bối à, em nghĩ xem, hai người chúng ta trở thành hai người xa lạ, vậy đợi đến lúc lên giường làm tình với nhau, sự xa lạ lại khiến chuyện đó càng mãnh liệt hơn à, anh sẽ biến thành nhành hoa dại, còn em sẽ trở thành người đàn ông trộm hoa. Như vậy, không đợi Dương Thần nói xong, Sắc Vi đã đấm cho Dương Thần mấy phát. Dương Thần, anh đi chết đi, anh mới là kẻ đi trộm hoa ý, anh mới là kẻ trộm ý. Nhìn Sắc Vi không để ý đến bộ dạng của mình, lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, trong lòng Dương Thần cười hô hố, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ngày xưa, Sắc Vi vì muốn trở thành người đứng đầu của Hồng Kinh Hội, đương nhiên phải đề cao sự nghiêm túc của mình, khi đã leo lên được rồi, cũng không thể làm những chuyện không chín chắn. Nói tóm lại, lúc nào cũng phải đeo một chiếc mặt nạ, mà lúc này, khi bỏ trọng trách nặng nề xuống, nói mấy câu chuyện phiếm, lòng Sắc Vi đã vui vẻ trở lại, vui vẻ mắng giận, không khác gì với những cô gái cùng tuổi, cũng biết làm nũng, cũng biết ầm ĩ, náo loạn một hồi lâu. Thiếu chút nữa thì Dương Thần cho xe đâm vào hàng lan can chắn. Đợi cho xe đi vào một khu buôn bán, bởi vì Sắc Vi cười cười nói một trận, nên mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Dương Thần nháy mắt với người phụ nữ này. Hội trưởng đại nhân, ầm ĩ một lúc lâu như vậy, có khát nước không? Sắc Vi cũng phát giác ra mình có hơi mất tự chủ, nhưng cũng biết người bên cạnh là người đàn ông của mình, cũng chẳng phải là thuộc hạ mình của, nên cũng chẳng có gì. Cứ sống thật với con người mình, Sắc Vi vẫn rất biết hưởng thụ những phút giây này. Nói nhiều chuyện như vậy, đúng thật là có khát, vì thế gật gật đầu. Muốn uống cái gì? Dương Thần nhìn bầu trời cũng đã ngả màu, định mua cái gì đó, rồi cùng Sắc Vi đi tìm một nhà hàng nào đó để ăn tối. Sắc Vi nhìn xung quanh mấy cửa hàng ở hai bên đường, bỗng nhiên mắt sáng ngời, chỉ vào một quán ăn được trang trí rất tinh xảo, khiến cho người đi qua phải liếc nhìn vào thức ăn ở bên trong, đi vào đó. Dương Thần nhìn lên, cái biển to tướng khiến cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Ai trên thế giới này mà chả biết, đó là một quán Starbucks. Sắc Vi bảo bối, sao đột nhiên em lại muốn uống cà phê? Dương Thần cảm thấy phụ nữ giống như Sắc Vi thì sẽ không nên chọn loại thức ăn nhanh mới phải. Kỳ thực là cũng là do Dương Thần ở nước ngoài đã lâu, nên cũng không biết, ở Trung Quốc, Starbucks là dành cho giai cấp tiểu tư sản, còn cái loại thức ăn nhanh ở nước ngoài kia làm sao có thể sánh bằng được. Sắc Vi bĩu đôi môi đỏ mọng, em thường xem quảng cáo trên TV, lúc nào cũng muốn thử xem thế nào, nhưng lại không biết mua như thế nào, cho nên, từ trước đến nay chưa từng uống qua, em rất tò mò. Dương Thần cảm thấy tức cười, cũng không kinh ngạc khi biết Sắc Vi chưa từng uống qua loại đồ uống, mà ở đâu trên thế giới cũng có Starbucks, hơn nữa bởi vì hắn cũng chưa từng uống qua. Nếu đã như vậy, thì chúng ta đến đó thử xem nào. Dương Thần gãi gãi đầu, bắt đầu lái xe vào vệ đường. Sắc Vi nghe ra được ý tứ trong câu nói, tò mò hỏi, ông xã, lẽ nào, anh cũng chưa từng uống, không phải trước đây anh ở nước ngoài sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 598, tứ giác trăm thụy. Dương Thần bĩu môi, tóm lại là không thể nói được gì nữa, lúc đó mình ở nước ngoài, loại cà phê và thức ăn nhanh của Starbucks này thực sự chưa đáng để mình uống, vì thế thuận miệng chống chế. Anh không có thói quen uống cà phê, trong khi nói thì cũng dừng luôn xe lại. Hai người xuống xe, Sắc Vi chủ động khoác lấy tay Dương Thần, ánh mắt tràn đầy niềm vui, giống như cô gái nhỏ được dẫn vào tiệm đồ chơi vậy, dựa vào nhau cùng đi vào cửa hàng Starbucks. Bởi vì hai người bọn họ bước xuống từ một chiếc BMW trắng, cho nên dễ dàng được chú ý bởi nhiều người. Không ít người nhìn thấy vẻ mặt hân hoan mỹ miều của Sắc Vi, đều không kìm nổi hai con mắt. Dương Thần không phải là thánh nhân, hiển nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút đắc ý, lần nào mình đưa mỹ nhân xuất hiện ở trên phố, cũng đều nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Nếu như một hôm nào đó, mình dẫn một đám mỹ nữ xuất hiện, díu ra díu dít đi ở bên cạnh mình, thì không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn được như mình. Điên rồ, chuyện này đúng chỉ là mộng tưởng. Quán Starbucks này nhỏ hơn nhiều so với quán lần trước dẫn Lâm Nhược Khê đến, nhưng thiết kế lại mang phong cách châu Âu, vị cà phê nồng nàn tràn ngập khắp không khí. Không khí hoài cựu của những chiếc ghế da và những chiếc bàn gỗ có ở khắp mọi nơi. Mấy người nhìn có vẻ như là tầng lớp trí thức đang ngồi ở bên đó. Có người dùng máy tính để lên mạng, có người đang đọc tạp chí. Nhưng khi nhìn thấy Dương Thần và Sắc Vi bước vào cửa, thì hầu hết những người đó đều lộ thần sắc khác thường. đây chắc không phải trên mặt hai người có hoa, chỉ là Dương Thần mặc dù đã trở lãnh đạo cao cấp của công ty, nhưng khí chất lúc bình thường cũng chẳng khác là mấy so với lúc bán thịt dê nướng, chẳng khác tên đầu đường xó chợ vô công rồi nghề là mấy. Còn Sắc Vi, tuy là người phụ nữ ngấm dòng máu của giới xã hội đen từ nhỏ đến lớn, nhưng lại mang cái dịu dàng nho nhã của tiểu thư con nhà khuê các, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy hơn Dương Thần đến mấy bậc. Huống hồ Dương Thần chỉ có một khuôn mặt rất bình thường, so sánh với diện mạo mỹ miều của Sắc Vi, quả thực chẳng khác gì góc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc đầu tiên, rất nhiều người thở dài trong lòng, chẳng trách rằng đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, người đàn ông này cũng không biết là tu đến mấy đời, mà đời này lại khiến một đóa hoa tươi tắn xinh đẹp như vậy tình nguyện cắm ở đó. Dương Thần cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt khác thường đó, dẫn Sắc Vi đến phía trước quầy, cười cười hỏi, muốn uống gì, em tự chọn đi. Sắc Vi nhìn mấy cái carton lo có in đủ loại đồ uống trên đấy, cũng chẳng biết thế nào, hồi học sinh cô cũng uống trà sữa trân châu, còn với mấy thứ cà phê uống lạnh này cũng không biết rõ lắm, cũng không thể thử mỗi loại một cốc được. Sắc Vi quay đầu lại nhìn đồ uống mà mọi người đã gọi, cô cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ vào một thứ rồi bảo người ta lấy cho mình cái giống như thế. Chớp đôi mắt, hai mắt sáng ngời, túm lấy Dương Thần rồi quay người lại, chỉ vào một cô gái mặc một chiếc áo màu trắng cách đó, không xa gọi một cốc giải khát lớn, nói, ông xã, em muốn cái đó. Dương Thần cẩn thận nhìn sang, thứ mà người phụ nữ có vẻ như nhân viên công sở kia uống là một cốc đồ uống lạnh có màu hồng phấn, nhìn có vẻ rất thuận mắt, không trách Sắc Vi lại thích như vậy. Dương Thần cũng không biết thứ đồ uống đấy gọi là gì, vì thế hỏi cô nhân viên ở quầy thu ngân, cô à, thứ mà vị ở bên kia uống là cái gì vậy? Mặc dù cô thu ngân vẫn nở một nụ cười tươi tắn, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó như coi thường Dương Thần, dù sao cũng là người trẻ tuổi, không biết hạn chế. Tiên sinh, đồ uống của cô gái đó là strawberry, là đồ uống lạnh đặc biệt, không có trên thực đơn ạ, cô thu ngân giải thích. Dương Thần giật mình gật gật đầu, có những loại cà phê hay đồ uống là dựa vào khẩu vị và sở thích của khách hàng, nhưng trong quán cà phê thì có một số loại không phải mùa nào cũng bán, cho nên nhiều khi đồ uống không có trên thực đơn, điều này không có nghĩa là không làm cho bạn dần dần trở nên rất bình thường. Cũng không biết là cô nhân viên thu ngân đó có phải cố ý nói tên tiếng Anh hay không, Sắc Vi vẫn không hiểu thứ đồ uống đó rốt cuộc là cái gì, vì thế lắc nhẹ tay Dương Thần hỏi to, ông xã cái gì mà tứ giác trăm thụy, rốt cuộc là cái gì vậy? Dương Thần cười nói, chính là dâu tây, là đồ uống lạnh làm từ dâu tây, em thích không? Hóa ra dâu tây được gọi là tứ giác trăm thụy, vậy thì chọn nó đi, nhưng em không cần cốc lớn như vậy. Sắc Vi dòng lòng cũng không tự tin lắm, bởi vì cảm thấy không nhất thiết phải lấy một cốc to như vậy. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng cười nhạo, giống như là vô ý, nhà quê giả vờ tao nhã, thực là nực cười. Tiếng hai người nói chuyện vốn dĩ cũng chẳng nhỏ gì, hơn nữa trong quán cà phê lại vừa yên tĩnh, vừa nhỏ, lại thêm không ít những người xung quanh đều để ý đến hai người, cho nên, đoạn hội thoại trên có không ít người nghe được. Một cô gái ở gần đó đeo một chiếc kính gọng đen, bộ dạng giả hoạt, mặc một bộ quần áo màu xám bạc, nhìn có vẻ thuộc giới trí thức. Từ trước đến giờ cô ta luôn chú ý đến mọi lời nói hành động của Sắc Vi, cũng là vì ghen tị, nhìn thấy một người xinh đẹp hơn mình, đương nhiên là phải chú ý đến nhiều hơn rồi. Lúc này, người phụ nữ này phát hiện ra không ngờ Sắc Vi không biết gì về loại đồ uống thông thường ở Starbucks, hơn nữa một từ tiếng Anh đơn giản là dâu tây cũng không biết, lập tức khinh miệt, cảm thấy mình lại được sự tự tin ở những thành phố lớn được nuông chiều thành quen, khiến cho cô gái thuộc tầng lớp trí thức kia nói ra những lời cười nhạo đó. Mà lời cô ta nói ra, thực ra cũng là suy nghĩ của những thành phần trí thức đi làm, cũng làm bộ cười thầm, không ít người mang bộ mặt trêu tức Dương Thần và Sắc Vi. Sắc Vi không ngờ mấy câu mà mình thuận miệng nói ra, lại khiến cô bị những người này khinh miệt như thế. Cô rất ít xuất hiện ở những nơi đông người, cũng không có cơ hội giao lưu với đám người trí thức thành thị, lúc này bị cười nhạo, cô cũng không vì bản thân mình bị coi thường mà cảm thấy tức giận. Ngược lại cảm thấy mình làm mất mặt Dương Thần, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mặc dù chỉ cần cô động đậy ngón tay, thì thuộc hạ của cô có thể khiến cho đám người có tri thức này sống dở chết dở, nhưng nói cho cùng, đây cũng chỉ là những người bình thường, nếu như mình dùng luật rừng đối phó với bọn họ, thì chỉ khiến mình càng thêm đáng thương hơn mà thôi. Dương Thần vốn không thèm để ý đến những người này, mấy đứa này, chỉ là loại cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, thích tìm thấy sự ưu việt của mình từ kẻ yếu đuối. So đo với bọn chúng thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng Dương Thần nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Sắc Vi, oan ức và khổ sở, đây không phải là chuyện muốn tùy tiện thế nào cũng được. Dương Thần ôm Sắc Vi đi đến trước mặt cô gái nói ra những lời đó, khuôn mặt không có chút biểu cảm, nói, xin lỗi người phụ nữ của tôi đi, cô làm cô ấy không vui rồi. Cô gái thuộc dân công sở kia đang gõ gõ cái gì trên notebook, nghe những lời Dương Thần nói, cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ chữ, miệng phun ra một câu ngoại ngữ. Fosi Cham, Soi Svaslap Uoche. Đầu năm nay, người ở hải ngoại về rất nhiều, trong quán cà phê cũng có không ít người từ nước ngoài trở về, rất nhanh có thể nhận biết được. Câu mà cô gái đó nói là tiếng Pháp, rất hiển nhiên. Việc này là muốn cho hai người bọn Dương Thần xấu mặt, ý của cô gái đó cũng rất đơn giản, anh muốn nói lý. Được thôi, nhưng những lời tôi nói anh nghe có hiểu không? Chỉ tiếc rằng, Dương Thần không chút suy nghĩ, đáp lại luôn. Nói tiếng Pháp bằng giọng Paris rất chuẩn, khiến cho cô gái kia đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên kinh ngạc, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khó tin. Những người xung quanh cũng được mở rộng tầm mắt, thậm chí là còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi này có lẽ còn chưa tốt nghiệp tiểu học cũng nên, sao lại có thể nói tiếng Pháp một cách chuẩn mực như thế? Mặt Sắc Vi lại tràn ngập vẻ hạnh phúc. Tuy cô nghe không hiểu những gì Dương Thần nói, nhưng cũng biết Dương Thần đang bênh vực cô. Cô cũng không phải là cô gái yếu đuối, chỉ vì nguyên nhân như thế này lại nhận được sự bảo vệ quý giá của đàn ông. Giật mình rồi sao? Lẽ nào cô tưởng rằng cả thế giới này chỉ mình cô có văn hóa, không biết tiếng Anh thì rất mất mặt sao? Cô có biết không, bố mẹ cô, ông bà cô, cũng không biết tiếng Anh. Những người không biết tiếng Anh còn nhiều hơn những người biết tiếng Anh đấy. Chỉ là một đám người tự cao tự đại, mới đáng buồn nôn thôi. Dương Thần thản nhiên nói, cô gái thuộc tầng lớp trí thức thẹn đỏ cả mặt. Những người xung quanh cũng không nói được lời nào. Bọn họ cũng đều là những người có văn hóa, đương nhiên biết những lời. Dương Thần nói không sai, chỉ có điều sự ngạo mạn của con người, thường che giấu đi cái lương thiện vốn có của người ta mà thôi. Người phụ nữ của tôi không biết tiếng Anh, nhưng cô ấy cũng chẳng có gì xấu hổ với lương tâm cả. Cô ấy thể hiện rằng hai người chúng tôi rất ít uống cà phê, cũng rất ít đến những nơi như thế này. Không thể hiện rằng chúng tôi không đủ tiền để trả, không thể hiện rằng chúng tôi không bằng cô. Dương Thần tiếp tục lạnh lùng nói, nếu như cô không xin lỗi, tôi cũng không ngại đi tố cáo cô tội công kích người khác, cô cứ thử mà xem. Dương Thần cũng chẳng phải dọa nạt gì, cũng không phải là nổi nóng với người ta. Cách tốt nhất là dùng quy tắc phổ biến trong xã hội, chính là luật pháp. Hắn không thể vì cô gái đó làm Sắc Vi không vui, mà lại đi chặt đầu cô ta được. Thế giới cũng có quy tắc của thế giới, giống như chủ thần không giam giữ người trần, mà Hồng Mông cũng sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện thế tục. Dương Thần tu tâm dưỡng tính đã có sự đột phá, đối với những quy định thì có được định sẵn, thì cũng có những am hiểu nhất định. Xin tha lỗi cho tôi. Người phụ nữ thuộc giới trí thức cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận lỗi, cũng có chút không cam tâm tình nguyện. Nhưng cô ta biết nếu không xin lỗi thì không xong, hơn nữa rõ ràng là mình gây chuyện. Dương Thần lúc này mới vừa lòng, dẫn Sắc Vi trở về phía quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân cũng đang sững sờ gọi hai cốc dâu tây thủy tinh, đợi thứ đồ uống màu hồng phấn đến tay. Tâm trạng Sắc Vi cũng khá lên nhiều, cẩn thận hút một ngụm nhỏ, rồi nhíu mày lại, giống như có chút gì đó là lạ. Sao nào, không ngon sao? Dương Thần hỏi. Sắc Vi lắc đầu, chua chua, ngọt ngọt, có vị dâu tây, rất thật, bởi vì vị hơi đậm nên cảm thấy rất lạ. Dương Thần không vội uống ngay, nắm tay Sắc Vi đi ra khỏi quán cà phê. Hắn định sau khi lên xe, vừa uống vừa tìm quán cơm nào đó để ăn tối. Ông xã, vừa rồi anh nói với cô gái đó cái gì thế? Sắc Vi cắn ống hút, giọng mềm mại, lộ ra vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Chỉ có khi ở cạnh Dương Thần, thì cô mới dỡ bỏ được trọng trách thoải mái mà sống. Dương Thần nói bừa, cô gái đó nói với anh, bảo anh cút đi, đừng có đứng trước mặt cô ấy phí lời nữa. Anh liền nói với cô ấy, cô quá đề cao bản thân mình rồi đấy, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Vừa rồi em còn tưởng anh muốn động thủ nữa cơ, có hơi lo lắng. Dù sao thì những chuyện như này lại gây ra rắc rối cũng không tốt, mà nói đến em cũng không được học hành gì, mới bị nói có hai câu mà đã không chịu được rồi. Sắc Vi buồn rầu nói, em nói gì vậy, em không nợ người ta tiền, việc gì phải để cho người ta nói em như vậy, khiến anh đau lòng đấy. Dương Thần chau mày nói. Sắc Vi chúm chím đôi môi cánh hoa, hỏi, ông xã, nói thật đi, có phải em làm anh mất mặt, anh không thoải mái đúng không? Dương Thần dừng bước, nghiêm mặt nói, anh chỉ biết cảm ơn em đã ở bên cạnh một người đàn ông không ra gì như anh. Trong mắt anh, cho dù em dùng tay đếm số có sai đi chăng nữa, thì anh cũng cảm thấy em rất dễ thương. Nói như vậy em có hiểu không đấy? Em mà còn nói những lời như này là anh giận thật đấy. Sắc Vi thoáng suy nghĩ rồi gật gật đầu, phì cười nói, mặc dù em học không nhiều, nhưng cũng biết phụ nữ không có tài thì càng có đức. xem ra không sai, giống như người phụ nữ ngốc, nghếch như em, mới có thể tìm được người đàn ông tốt. Dương Thần giơ tay ra vèo lấy mũi sinh viên, khiến cho cô được một trận hờn dỗi, anh thấy gọi em là ngốc ơi, là được rồi, tất cả mấy thứ đấy đều là ngụy biện. Dương Thần than thở, đang định hỏi xem Sắc Vi muốn ăn gì, lại phát hiện, Sắc Vi đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng của hai người đi đường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 599, bệnh viêm gan. Đó là hai vợ chồng già thân hình có chút ốm yếu, tóc trắng bạc phơ, quần áo thì tả tơi, bà lão dùng một chiếc gậy trúc làm gậy chống, ông lão thì vác trên vai một túi vải to, dáng vẻ mệt mỏi. Rất dễ nhận ra họ là hai ông bà ăn xin ở thành phố Trung Hải này. Nhóm người nhạt nhòa này, không hiếm gặp ở thành phố này, đa số mọi người thấy nhiều rồi thành quen, có người không để ý đến, có người thì ghét bỏ những người lực bất tòng tâm này. Lúc này, bà lão đứng ở cửa của cửa hàng STAZBUKCS, nhìn vào tấm quảng cáo to tướng rực rỡ sắc màu dán ở trên cửa sổ. Trên tấm quảng cáo là một cốc mâu cơ thơm nồng màu trắng, và một cốc trà xanh pha bư kỳ no với bơ trắng khiến người ta mê mẩn. Bà lão nhìn vào đó, làn da nhăn nheo trên mặt, trong đôi mắt mở đục, có cái gì đó xuất thần. Ông lão ở bên cạnh như hiểu được ý của bà, khó nhọc thở dài, nắm tay bà lão kéo đi, bất đắc dĩ nói, đợi khi nào có đủ tiền, rồi, tôi sẽ mua cho bà một cốc uống thử nhá. Bà lão vừa nghe thấy thế vội lắc đầu nói, tôi chỉ nhìn thôi, không muốn uống cái thứ đồ uống không ra gì này, tôi biết bà thích của ngọt mà. Ông lão nhếch miệng cười, bà lão giả vờ giận dỗi trách, đừng có mà tiêu tiền hoang phí. Ông lão cũng không tiện nói thêm điều gì, tuy rằng cảm thấy rất áy náy với bà lão, nhưng quả thực họ không thể tiêu tiền hoang phí được, có thể lăn lộn kiếm được miếng cơm ở cái thành phố này đã là rất khó rồi, làm sao có thể mua được một cốc nước giải khát tận mấy đồng được, thậm chí, có để bọn họ vào đấy mua hay không cũng là cả một vấn đề. Đúng lúc này, Sắc Vi vẫn luôn quan sát hai người từ đầu đến giờ bước đến trước mặt hai ông bà, nhoẻn miệng cười nói, bà ơi, bà uống cái này đi. Nói rồi, Sắc Vi giơ cốc nước dâu tây mình mới uống một ngụm ra trước mặt bà lão, muốn bà lão nhận lấy. Bà lão ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì ở đâu đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp nói muốn cho mình uống, lập tức giật mình, vội vàng xua tay cười nói, cô gái đừng làm như thế này, cái này rất đắt, tôi không thể nhận. Đối với chúng tôi mà nói, một cốc giải khát gần chục đồng bạc là thứ quá xa xỉ rồi. Ông lão đứng bên cạnh mặt cũng có chút biến sắc, cô gái nhỏ, lòng tốt của cô chúng tôi xin nhận, nhưng thật sự là không thể được. Coi như là cháu hiếu thuận với hai người đi ạ, coi như để đứa con gái xấu xa như cháu tích chút công đức, hai người đừng từ chối ạ. Sắc Vi cũng không ngại sự từ chối của bà lão, nhất quyết đặt cốc đồ uống vào trong lòng bà lão. Hai vợ chồng ông lão thực sự rất cảm động, đặc biệt là bà lão, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Không phải là vì được uống thứ đồ uống này, mà phần nhiều vì cảm kích một tấm lòng. Bọn họ đã đến tuổi này rồi, lưu lạc bốn phương, hối hả ngược xuôi đi ăn xin mà sống, hầu như chỉ nhận được ánh mắt xem thường của mọi người, chịu nhiều đau khổ, nếu không phải là do tình thế em buộc, thì nhất định cũng không chịu sống như thế này. Dường như đến lúc cả thế giới này đã quên đi sự tồn tại của hai người, bèo nước gặp nhau thế nào lại đưa cô gái có nụ cười như hoa này, đến đưa cho họ thứ đồ uống ngọt ngào này, cảm giác an ủi này, khó có thể nói nên lời được. Cô gái, thật sự cảm ơn cô, nhưng những lời như thế không được nói lung tung, người có tấm lòng tốt như cô, sao còn phải tích công đức gì nữa, đó là những chuyện mà bọn người lòng dạ đen tối mới phải làm thôi. Ông lão dìu bà lão, thành khẩn nói. Sắc Vi cười nhợt nhạt, từ trong đáy lòng cũng cảm thấy hơi chua xót, nói không nên lời, ai mà có thể nhìn ra được mình là kẻ cầm đầu đám xã hội đen chứ, cũng biết, mình là người phụ nữ với bàn tay nhuốm máu tươi, tội danh của mình đáng bị xử bắn mười mấy lần đây. Đang lúc Sắc Vi nói tạm biệt với hai ông bà già, Dương Thần vẫn luôn đứng bên cạnh bước đến, nói, cốc này không thể cho được. Sắc Vi và bà lão nghi ngờ nhìn sang, hơn nữa Sắc Vi còn cảm thấy rất khó hiểu, cô không biết tại sao Dương Thần lại phản đối. Dương Thần nháy mắt với Sắc Vi một cái, sau đó tiến lên, cầm cốc đồ uống của mình đưa đến trước mặt ông lão, cốc của cháu chưa uống, lấy cốc của cháu nè, cốc mà bà cầm đã bị uống mất rồi, thôi thì trả lại cho người phụ nữ của cháu đi à, cô ấy thích nó. Nói xong, cũng không đợi hai ông bà kịp phản ứng, Dương Thần đưa cốc của mình cho ông lão, lấy lại cốc của Sắc Vi từ tay bà lão. Lúc này, Sắc Vi mới cười được, ánh mắt như nước nhìn Dương Thần. Hai vợ chồng ông lão vui cũng không biết nên nói như nào mới phải, cảm động liên tiếp nói rất nhiều câu, cảm ơn. bộ dạng run rẩy, thậm chí không hiểu được là đang vui hay là buồn nữa. Dương Thần đưa đồ uống cho Sắc Vi, nói, đi, chúng ta đi tìm quán nào đó ăn cơm. Sắc Vi cười cười gật đầu, theo Dương Thần vào trong xe. Hai vợ chồng ông lão giơ cánh tay khô héo lên, nói lời tạm biệt với hai người. Đợi vào hẳn trong xe rồi, Sắc Vi vẫn còn nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chỉ vì cốc đồ uống mà vợ chồng ông bà lão cứ đưa đi đưa lại. Bà lão muốn để ông lão cùng uống, nhưng ông lão nhất quyết để vợ mình uống, sợ thứ đồ quý giá đó không đủ. Đến cuối cùng, bà lão không từ chối được ông lão, chỉ uống hai ngụm, rồi lại đưa đến trước mặt ông lão, để ông lão cùng uống. Ông lão uống một ngụm nhỏ, khuôn mặt khô, căn mỉm cười, gật gật đầu, muốn nói rằng thứ đồ uống này rất ngon, sau đó lại kiên quyết bớt lại để phần cho bà lão uống. Trong ánh mắt Sắc Vi dường như rất cảm động, nói, thực ra giống như hai ông bà đó, mặc dù không được sung sướng, nhưng cả đời này được ở bên nhau như vậy cho đến già, lại còn có thể tương thân tương ái, coi như cuộc đời cũng chẳng có gì là khổ nữa rồi, nhìn mà xem, rất ngọt ngào đấy thôi, rất ngưỡng mộ đúng không? Dương Thần nghe cũng có chút xúc động, vẫn chưa khởi động xe, cùng Sắc Vi nhìn ra ngoài, ừ, có chút ngưỡng mộ. Tiếng Sắc Vi du dương nói, không cần biết giàu nghèo ra sao, không cần biết sinh lão bệnh tử như thế nào, gắn bó với nhau khi còn sống. Rất nhiều người trẻ tuổi khi kết hôn đều nói như vậy, nhưng thật sự có thể sống bên nhau cả đời, thì có được bao nhiêu chứ? Em nghĩ, nếu như em và anh sống cùng với nhau, cho dù để cho em làm một người bình thường, cho dù ngày nào cũng phải ăn cơm hầm cháo thiêu, thì em cũng mãn nguyện cả đời. Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đấy, không phải chúng ta đang ở cùng nhau đây sao? Anh chưa từng nói sẽ bỏ rơi em. Dương Thần cảm thấy hơi đau lòng, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Sắc Vi. Sắc Vi quay đầu lại, áy náy nhìn Dương Thần, xin lỗi, có thể là em nghĩ quá đơn giản rồi. Em cũng không biết nếu thực sự phải lo lắng đến kế sinh nhai, thì em có thể vô tư mà nghĩ như vậy không nữa. Dương Thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên cướp lấy cốc đồ uống trong tay Sắc Vi, cầm ống hút đưa lên đôi môi đỏ mọng của Sắc Vi, nói, nào, uống một ngụm đi. Sắc Vi biết Dương Thần đang muốn cô vui vẻ, cười cười, cúi đầu, hút một ngụm, vừa mới hút xong, Dương Thần lại lấy lại cốc đồ uống, cũng uống một ngụm. Sắc Vi chớp chớp mắt, tò mò hỏi, ông xã, anh cũng muốn uống sao, sao lại không đi mua một cốc nữa? Dương Thần để cốc đồ uống vào trong ngăn kéo của xe, cười, nói, sao nào, ghét người đàn ông của em dùng chung ống hút với em à? Không phải, em không có ý đó. Sắc Vi bĩu môi nói, chỉ là em. Vậy là cái gì? Sợ anh bị bệnh à, hay là em bị cảm cúm? Dương Thần liền hỏi. Sắc Vi bất lực nói, anh biết em không có ý đó mà, em chỉ nghĩ nếu anh thích thì đi mua thêm một cốc nữa có sao đâu. Dương Thần vươn tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Sắc Vi nói, Sắc Vi bảo bối, anh cũng muốn nói với em, có thể anh không giống với ông lão đó, cả ngày đều ở bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương, nhưng anh tình nguyện chia sẻ với em mọi thứ của em anh cũng sẽ không khách khí, cho dù em có bị viêm gan, thứ đồ em đã uống qua anh cũng sẽ không hề do dự mà uống cùng em, anh sẽ cùng bị viêm gan với em, có thì cùng chịu, không thì thôi, đơn giản như vậy đó, ngôn ngữ miêu tả của người đàn ông đơn giản như vậy thôi, nhưng những lời lẽ đó lại khiến Sắc Vi vô cùng cảm động, nguyên một trái tim dường như tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào, khiến cho cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn, nhưng lại hận không thể thở được, sao anh lại có thể nói những lời như vậy được, còn lâu em mới cùng bị viêm gan với anh. Rất lâu sau, Sắc Vi mới lấy lại được tinh thần, thẹn thùng nhìn Dương Thần một cái, Dương Thần vẻ mặt khó chịu sờ sờ vào sau gáy, ai, anh nói những lời hơi ngu ngư như vậy, thì mới hợp với cô ngốc như em. Sắc Vi bật cười, phi đến, người Dương Thần đánh cho mấy cái, đừng có trêu em, mau đi ăn cơm, em đói rồi, còn nữa, lần sau không được gọi em là cô ngốc, được, đi nào, cô ngốc, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 600, ngốc nghếch. Sắc Vi, kịch liệt phản đối, với việc Dương Thần giành lấy được biệt danh đó, chẳng hề có hiệu quả gì, dọc đường lái xe đến nhà ăn, Dương Thần dường như kêu, đến phát nghiện từ, ngốc nghếch. Sau cùng, Sắc Vi nghẹn đỏ hai má núm đồng tiền, bực mình nói, cái tên này giống như gọi con chó nhỏ, anh còn gọi như vậy nữa em sẽ giận thật sự đó. Dương Thần đột nhiên nhận ra, ngốc nghếch, thực sự không giống tên người chút nào, lúc này mới cười khoan thai, thề rằng mình sẽ không gọi Sắc Vi như vậy nữa. Sắc Vi không quan trọng chuyện ăn uống, vì thế cũng không có chủ kiến gì. Dương Thần không quá cầu kỳ, lựa chọn một quán cơm nông gia khá sạch sẽ, hai người tự mình chọn bốn món đồ ăn, một món canh, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ vừa nói vừa cười và bắt đầu ăn.